Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, trên đời đều địch. Nếu như giờ phút này vệ tinh có thể quét đến Đông Hải mỗi hẻo lánh, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, trên mặt biển lượn vòng lấy ngàn mà tính nhân loại, những người này trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều tản ra đủ mọi màu sắc hào quang, càng đồ sộ. Phương Vân chắp tay quét ngang cái này mấy ngàn tu chân giả, khoe miệng có chút câu dẫn ra, khinh thường đoàn người, thật lớn trận thế, đây cũng là diễn cái đó vừa ra. Chỉ kiến tu thực người ở bên trong, bay ra một đạo hồng quang, người nọ rõ ràng là Thái Ất môn Thái Thượng Lao Tổ Thái Ất chân nhân, người này là trong tu chân giới đến phân thần kỳ ba người bên trong đích một cái. Thái Ất chân nhân một thân hỏa hồng chạy cự ly dài, da phát đều hiện ra màu đỏ sậm, hai mắt trợn lên nhìn hằm hằm Phương Vân. Phương Vân, đem Thái Ất môn chí bảo hỏa vân đồ trả đi ra. Thái Ất chân nhân phẫn nộ quát, thanh âm vẫn còn như cuồng phong, tại trên mặt biển tịch cuốn tới. Đúng. Đem người trô bắt đi sở hữu bảo vật giao ra đây. Ta Lăng Tiêu môn Lăng Tiêu bảo điển đâu này? Những tu chân giả này hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng Phương Vân từng có một ít cùng xuất hiện, bất quá bọn hắn lớn nhất cộng đồng đặc điểm là, Phương Vân đều đã từng vi bọn hắn trị liệu qua thương thế. Bọn hắn điển tịch cùng pháp bảo, là làm vi bọn hắn xem bệnh kim, bị Phương Vân lấy đi. Phương Vân chưa bao giờ hội bắt buộc bọn hắn, chỉ là căn cứ thương thế của bọn hắn, lại hoặc là tâm tình của mình, tại ngươi tỉnh ta nguyện phía dưới, tiến hành khám và chữa bệnh. Chỉ là rất nhiều tu chân giả tại khôi phục về sau, lại hối hận lời hứa của mình, khi đó Phương Vân tự nhiên sẽ không cùng bọn hắn khách khí. Đối mặt cái này lấy ngàn mà tính tu chân giả, Phương Vân thần sắc không thay đổi, trên mặt y liễu nguyên mang theo một đạo hời hợt dáng tươi cười, pháp bảo của các ngươi đều bị ta đã luyện hóa được, về phần các ngươi bảo điện, tất cả ta trong đầu, ai như cảm thấy có điều này có thể nhịn, liền đi lên lấy đi. Phương Vân theo tay vung lên, một đạo hào quang bảy màu thoáng hiện, một đóa thất thải liên hoa xuất hiện tại Phương Vân trước mặt, cái này thất thải liên hoa là dùng mấy ngàn pháp bảo tinh hoa, rèn luyện mà thành, mà trong đó đạo văn càng là dung hợp thiên gia chi trưởng. Tất cả mọi người tu chân giả chứng kiến thất thải liên hoa lập tức, nhao nhao lộ ra khiếp sợ, sợ hãi hay là vẻ tham lam. Ngươi rõ ràng luyện chế ra tiên khí. Thất thải liên hoa lơ lửng giữa không trung, hào quang sáng chói, lại thấu nhiếp tâm thần, giống như thần vật, làm cho người kính sợ lại làm cho người khát vọng. Cái này còn may mà pháp bảo của các ngươi cùng bảo điện, ta mới có thể được này tiên khí. Phương Vân cười hắc hắc, đến. Lại để cho ta xem các ngươi bọn này đám mô hợp, đến cùng chuẩn bị cái gì. Ngươi không tốt ý. Thái Ất chân nhân giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong tay sinh ra một đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa ẩn ẩn có một hỏa điểu tung tăng như chim sẻ, minh kêu một tiếng, thiên không đốn như lửa đốt phía chân trời giống như. Suy suy. Xem ra ta lần trước thu xem bệnh kim còn chưa đủ trọng. Thái Ất môn rõ ràng còn có bực này pháp bảo. Phương Vân nhìn thấy cái này hòa điểu, không khỏi lông mày nhíu lại, lộ ra một tia kinh ngạc. Còn đây là thiên địa tạo hóa chi vật, vạn năm trước hậu nghệ bắn xuống hỏa nha, ta Thái Ất môn lấy được, rèn luyện về sau, được này bất thế pháp bảo, hôm nay ta lợi dụng hỏa nha huyền hỏa, đem ngươi đốt cháy hết sạch. Thái Ất chân nhân giận dữ ném đi, hỏa nha mang theo một đoàn huyền hỏa, bay nhào hướng Phương Vân, phía dưới nước biển tại đây đoàn huyền hỏa xuống, cũng đã sôi trào. Toàn bộ thiên không càng giống là thiêu đốt một loại. Óng ánh huỳnh chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phương Vân tay trên không trung kéo lên một cái đạo văn, thất thải liên hoa vầng sáng càng tăng lên, liên hoa cấp tốc xoay tròn hóa thành cự sơn giống như, trực tiếp bại áp hướng hỏa nha. Trên mặt biển tựa như thiên thạch truy lạc giống như, nhấc lên cơn sóng gió động trời, liên hoa đem mấy dùng trăm tỷ phương nước biển sắp xếp hai, phía dưới hỏa nha tê minh liên tục, nhưng không cách nào dung chuyển cái này thái sơn chi lực. Phương Vân nhếch miệng lên một đạo dáng tươi cười, cách không cầm ra một chỉ cự trường, đem thất thải liên hoa cùng hỏa nha cùng nhau nắm lên, nghiết trong lòng bàn tay. Ha ha, cái này hỏa nha huyền hỏa, ta liền nhận. Phương Vân cười lớn một tiếng, cũng không đợi Thái Ất chân nhân kịp phản ứng, trực tiếp xóa đi hỏa nha huyền hỏa đạo văn, thu nhập trăm nạp trong túi. Đạo văn giống như là vân tay, tại trong tu chân giới, cơ hồ mọi chuyện đều muốn dùng đến đạo văn, bất luận là luyện khí hay vẫn là luyện đan, hay là thi triển tiên thuật, thậm chí tu luyện. Đạo văn đều là ắt không thể thiếu. Có chút đạo văn là độc nhất vô nhị, chuyên trúc một gã tu chân giả sở hữu, cái này đạo văn nhiều thuộc về tại pháp bảo hậu kỳ gia nhập, giống như là thân phận phân biệt, có thể cấm người khác sử dụng, chẳng qua nếu như mặt khác tu chân giả phá giải đạo văn, hay là dùng mạnh mẽ tu vi, xóa đi đạo văn, pháp bảo sẽ gặp rơi vào tay người khác. Có chút đạo văn thì là bí chuyên bất nhị, cái này đạo văn đa số luyện chế một ít hiếm thấy pháp bảo, hay là tiên đan linh dược. Còn có một chút đạo văn thì là khá lớn chúng hóa, xem như tu chân giới so sánh chủ cột đạo văn. Thái Ất chân nhân sắc mặt kỳ biến, ngực cứng lại, một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sắc mặt càng thêm dữ tợn, Ngươi. Phương Vân là muốn dùng cái này thông thiên thủ đoạn, đem bọn này tu chân giả dọa lùi. Thái Ức chân nhân tu vi tuy nhiên cường hành, thế nhưng mà tại Phương Vân xem ra, cũng không đáng để lo. Chỉ là cái này tu chân giả nhân số thật sự quá nhiều, coi như là Phương Vân, cũng không cách nào hoàn toàn địch nổi. Quả nhiên như Phương Vân sở liệu, những tu chân giả này vốn là nhân tâm tăng dã, bị Phương Vân chiêu thức ấy ngập trời thủ đoạn hù ngã, càng là vô số kể. Hôm nay ngươi tại chúng ta tịch diệt trong đại trận, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn thoát hay sao? Mở miệng chính là Mây Trắng đạo nhân, hắn tu vi cùng Thái Ức chân nhân tương đương, đã là phân thần hậu kỳ, bất quá đối mặt tu chân giới, một người duy nhất độ ách hậu kỳ tu chân giả, hắn ý liền nguyên lộ ra quá mức nhỏ bé. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp mở ra tịch diệt đại trận, ta cũng không tin hắn còn có thể đào thoát. Thái Ức chân nhân pháp bảo bị xóa đi chính mình đạo văn, bản thân bị trọng thương, đối với Phương Vân hận ý càng thêm bề ngoài nhưng. Tịch diệt đại trận được xưng cùng thiên kiếp cùng uy, bất quá cần vạn nhân nguyên anh kỳ đã ngoài tu vi người, lại vừa bố trí đi ra, giờ phút này trên mặt biển tu chân giả tuy nhiều, thế nhưng mà cùng vạn người khác khá xa. Mà bọn hắn vì chặn giết Phương Vân, càng là không tiếc toàn thể hạ thấp một cái cảnh giới, cũng muốn đem Phương Vân chém giết. Suy suy, xem ra các ngươi cùng ta thật sự là thâm cừu đại hận, không tiếc hạ thấp một cái cảnh giới cũng muốn đem ta hủy diệt. Phương Vân y gì nguyên vẻ mặt cười hì hì, tuy nhiên thai vạ đến nơi, thế nhưng mà hắn vẫn không có một tia tuyệt vọng, so sánh với vây công hắn tu chân giả, lộ ra càng thêm thong dong bình tĩnh. Ngươi cái này ngàn năm ngang ngược tu hành, ỷ vào y lý thuật của mình, ước hiếp đồng đạo người, hành vi phạm tội buồn thiu, hôm nay mặc dù là thịt nát xương tan, cũng muốn đem tiêu diệt ngươi linh thần. Thái Ức chân nhân phẫn hận gào thét. Nhiều lời vô ích, châm thì sinh biến, nhanh chóng khởi động tịch diệt đại trận. Đã có người chờ không được, muốn đem Phương Vân bị phá hủy, dù sao Phương Vân một thân tuyệt thế tu vi, khó bảo toàn hắn không có thần thông gì, đào thoát thăng thiên. Sở hữu tu chân giả đều thi triển chính mình thần thông, tịch diệt đại trận khởi động, tại tịch diệt trong đại trận hết thể năng lượng, đều lập tức mất đi, mặc dù là cường như Phương Vân, cũng là chạy trời không khỏi nắng. Có các ngươi nhiều người như vậy chôn cùng, ta cũng không tính thiếu. Phương Vân cười khanh khách nói. Ngươi cho rằng tại đây tịch diệt trong đại trận, ngươi còn có thể chạy trốn ra ngoài, truy giết chúng ta hay sao? Ta thì không được, bất quá ta đã ở trong vòng nghìn dặm này, bố trí một cái không linh đại trận, ta thực muốn nhìn một chút các ngươi bọn này tu chân giả biến thành chó rơi xuống nước bộ dạng, ha ha. Tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến, Phương Vân cái này căn bản là ngọc thạch câu phần, không linh đại trận hội đem thiên địa linh khí, toàn bộ tháo nước, hơn nữa hạn chế bản thân tiên khí, bố trí một cái ngàn dặm không linh đại trận. Trong tu chân giới cũng chỉ có Phương Vân một người có thể làm được. Mà căn cứ tu vi bất đồng, có thể hạn chế ở bất đồng tu vi người, Phương Vân tu vi không thể nghi ngờ là ở đây kẻ cao nhất, nói cách khác hiện trường không một người có thể may mắn thoát khỏi. Không có thiên địa linh khí, lại bị hạn chế bản thân tiên khí, hơn nữa vì che giấu hai mắt người, tại trong ngàn dặm này, phần đông tu chân giả lại bố trí, lừa dối chi thuật, tại trong ngàn dặm này, tự thành không gian, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được. Không có tiên khí, bọn hắn căn bản không cách nào triệt hồi lừa dối chi thuật, nói cách khác, bọn hắn đều muốn tại trong cơn sóng gió động trời này, như phàm nhân đồng dạng, đau khổ dãy rủa, bằng khó coi bộ dạng, chết ở trên Đông Hải này. Tịch diệt trong đại trận, thiên địa linh khí bắt đầu trở nên sao động, mỗi một tấc trong không khí, cũng như trăm ngàn cái đạn hạt nhân bạo tạc đồng dạng. Phương Vân mỉm cười mở ra không linh đại trận, tại đây không linh trong đại trận, mặc dù là hắn cũng không thể thi triển tiên khí. Trên thực tế, Phương Vân căn bản cũng không có cho mình có lưu đường lui. Hắn ưa thích dùng đơn giản nhất phương thức, đưa hắn hết thể địch nhân hủy diệt, cho dù là ngọc thạch câu phần, cũng sẽ không tiếc. Năng lượng giúp nhau va chạm, lại để cho Phương Vân vốn là cường hoành thân thể, lập tức mất đi. Hắn tu vi tuy mạnh, thế nhưng mà còn chưa tu đến kim tiên bất diệt tình trạng, thân thể cũng còn chỉ tới đạt bản thánh, chỉ có độ qua thiên kiếp về sau, lại vừa thành tựu bất tử bất diệt, muôn đời trường tồn. Mà hắn tại mất đi lập tức, cuối cùng một tia ánh mắt, nhìn xem những như mưa rơi kia. Từ phía chân trời truy lạc tu chân giả, lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười. Cuộc đời này là đủ. Phương Vân cũng không chứng kiến, chính mình bản mệnh pháp bảo, Bách Thế Thần Liên tại cuối cùng một khắc, đột nhiên bộc phát ra vạn trượng hào quang, đem Phương Vân cuối cùng một tia linh trí trong bao, hóa thành một đạo cột sáng, phóng lên trời. Hào quang trực tiếp xuyên thủng tịch diệt đại trận, chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, tia sáng này một cái chớp mắt tức thì, viễn siêu mắt thường có khả năng đoán được, mặc dù là Phương Vân cũng thật không ngờ. Bách Thế Thần Liên là Phương Vân hao phí mấy trăm năm, tập hợp bách gia chi trưởng, lại dung hợp mấy ngàn pháp bảo tinh hoa, lấy thiên tài địa bảo, rèn luyện mà thành. Đã là trong tu chân giới, nhất tiếp cận tiên khí tồn tại, thế nhưng mà y hiển nguyên có chỗ khiếm khuyết, đó chính là Phương Vân chính mình đạo tâm còn chưa viên mãn, cho nên Bách Thế Thần Liên Ý Lý Nguyên không thể cuối cùng nhất hoàn thành. Cái gọi là đạo tâm, cũng có thể xưng là cảnh giới, đạo tâm liền như Nguyệt Chi tròn khuyết, chia làm sơ dọm, hạ huyền, bên trên huyền, tiểu thành, toái niết, khuy thiên, đại thành, viên mãn, tám cái cảnh giới, nếu như đạo tâm đến viên mãn, là được linh hồn thành thánh, bất tử bất diệt. Phương Vân tu luyện đạo tâm là Bách Thế Thiên Đạo, tuy nhiên không cần chuyển thế bách thế, lại cần trải qua phàm trần thiên vạn đạo, từ đó cảm ngộ chính mình đạo tâm. Cái này 9 cái cảnh giới cũng không có nghĩa là tu vi chia làm tụ khí, tập trung tư tưởng suy nghĩ, kết đan, nguyên anh, phân thần, độ ếch 6 cái cấp bậc, độ ếch là đỉnh phong, muốn đột phá, liền muốn độ kiếp, vượt qua là thân thể thành tiên, độ bất quá là hình thần câu diện. Tối tăm bên trong đều có thiên ý, tại Phương Vân mất đi lập tức, Bách Thế Thần Liên rõ ràng tự hành tiến hóa làm tiên khí. Tiên khí cùng bình thường pháp bảo khác biệt, ngoại trừ hắn hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, càng chủ yếu khác biệt ở chỗ, tiên khí có chính mình linh tính, mặc dù không chủ động thi triển, cũng sẽ tự động hộ chủ. Chỉ là, đạo kia bao vây lấy Phương Vân cuối cùng một tia linh trí hào quang, đến cùng đi hướng nơi nào, không người biết được. Tu chân giới cũng bởi vì trường hạo kiếp này, nguyên khí đại thương, may mà Phương Vân cái này đại ma đầu bị chu đi, tu chân giới lại khôi phục dị vãng bình tĩnh, chỉ là rất nhiều chuyển thế pháp bảo, điện tịch, cũng bởi vì vi sự kiện lần này, mà mất đi truyền thừa. Mà trên Đông Hải, cũng thành nhân loại cấm khu, thuyền, máy bay chỉ phải đi qua, đều không ngoại lệ mất tích, trở thành một cái khác Bermuda. Cái kia lừa dối chi thuật chính là mấy ngàn tu chân giả hợp lực bố trí, mặc dù đã qua mấy ngàn năm, sợ là cũng sẽ không biến mất. Chương 2, chuyển thế luân hồi. Đông thổ đại lục. Tại mạc bắc bên trên bình nguyên, không có quốc gia chi phân, có chỉ có tất cả lớn nhỏ, lấy ngàn mà tính gia tộc thế lực. Trong đó mạnh nhất tam đại gia tộc, theo thứ tự là Phương gia, Lý gia cùng Nạp Lan tam đại thị tộc, trong đó Phương gia Đỗ Trạng Nguyên, cái này trong mấy chục năm, ẩn ẩn có áp đảo mặt khác hai nhà thế. Phương gia đương đại nhà ở Phương Hào, không chỉ có thủ đoạn cường ngạnh, thực lực càng là siêu quần, được xưng mạc bắc đệ nhất cường giả. Không chỉ có Phương Hào thực lực siêu tuyệt, con hắn tự càng là xuất chúng, con lớn nhất Phương Thiên năm gần 20, tại trẻ tuổi ở bên trong, ngoại trừ nhà mình huynh muội, chưa có địch thủ. Thứ tử Phương Nhạc là Nam Cương Bạch Vân Đế quốc đại tướng quân, hơn nữa tại Bạch Vân Đế trong nước, được xưng vô song đại tướng quân. Tam nữ Phương Nguyệt, mặc dù chỉ là già Nam học viện một cái đạo sư, thế nhưng mà thực lực nhưng lại huynh muội trước mặt mọi người, nhưng lại mạnh nhất một người, hơn nữa được vinh dự trăm năm khó được nhất ngộ ma pháp thiên tài. Tứ nữ Phương Vũ tuy nhiên chỉ có 5 tuổi, hắn tư chất lại càng tại phương trên ánh trăng, tuy nhiên còn chưa tu luyện qua ma pháp, thế nhưng mà đã bị khảo nghiệm qua, ma lực đã đạt tới nhị giai nhất phẩm, một ít tư chất bình thường thế hệ, cả đời cũng chỉ có thể đến nhị giai, thế nhưng mà Phương Vũ bất quá 5 tuổi, liền đã đến đạt. Rất nhiều ma pháp cường giả đều hướng Phương Hào biểu đạt, muốn thu Phương Vũ làm đồ đệ nghị cách, chỉ là Phương Hào một mực dùng Phương Vũ tuổi nhỏ vì do, cự tuyệt những ma pháp kia cường giả. Phương gia trong đại viện, Phương Hào chính lo lắng chờ đợi tại ngoài phòng sinh, Phương Thiên cùng đi tại cha mình bên người. Phương Hào mấy lần muốn nhảy vào phòng sinh, đều là Phương Thiên kéo lại. Lão ba, mẹ cũng đã là thứ 5 thai rồi, không có việc gì. Phương Thiên an ủi. Phương Hào nôn nóng thần sắc, ngươi nói lão ngũ làm sao lại khó như vậy thỉnh, cái này đều một ngày một đêm rồi, so các ngươi 4 cái thêm còn khó hơn ok. Bên trên bầu trời mây đen rậm rạp, một tiếng sấm sét vang vọng khắp mạc Bắc Bình Nguyên. Đúng vào lúc này, trong phòng sinh truyền đến một tiếng anh gáy, Phương Hào thần sắc mở ra, cũng không để ý Phương Thiên cản trở, đẩy ra phòng sinh đại môn, vội vã nhảy vào trong phòng sinh. Đầu giường một xinh đẹp phu nhân, trên mặt hiển lộ lấy suy yếu thần sắc, thị nữ chính ôm một đứa con nít, hài nhi hoa hoa khóc thét, Phương Hổ hửa tờn lúc vui mừng nhướng mày. Cuối cùng đi ra, Phương Hào một bà đoạt lấy hài nhi, ôm vào trong ngực, cái tay còn lại thì là không thành thật một chút đào khai hài nhi khóa bố, trên mặt dáng tươi cười càng là sáng lạ, nhi tử, lại là nhi tử, Nguyệt Như. Ngươi được làm đấy. Nạp Lan Nguyệt Như khẽ cười khởi, đã có nhi tử tiểu mặc kệ lao bà rồi. Phương Hào nhếch miệng cười lên, lập tức ngồi vào đầu giường, miệng đều nhanh không thể chọn, nhi tử lao bà đều muốn, ha ha. Ồ, lão ngũ ngực có một kỳ quái đồ văn, hình như là một đóa đám mây, hoặc như là một đóa liên hoa. Phương Hào tò mò nhìn lão ngũ ngực. Đó là bớt, trưởng thành liền sẽ từ từ biến mất. Vì lão ngũ đặt tên. Nạp Lan Nguyệt Như hơi vừa nói. Ta cái đại quê mùa, có thể lấy vật gì tên rất hay, hay vẫn là Nguyệt Như ngươi lấy a? Phương Hào đùn đỡ nói. Nạp Lan Nguyệt Như tâm trong do dự, chậm rãi mở miệng nói, đã lão ngũ ngực có mây đóa, liền cứ gọi là Phương Vân a. Phương Vân mở to mắt, mở mị xem lên trước mặt trung niên vợ chồng, ta đây là làm sao vậy? Phương Vân muốn mở miệng nói chuyện, lại phát ra hài nhi khóc nỉ non thanh âm, Phương Vân trong óc thoáng cái mộng. Phương Vân gian nan giơ hai tay lên, nhìn xem Như Liên ngó sen hai tay, thân thể phát không xuất ra một tia khí lực, người trước mắt cực lớn vô cùng, chẳng lẽ ta chuyển thế? Xem ra đích thật là chuyển thế, chỉ là đạo tâm vì sao vẫn còn? Ồ, đạo tâm viên mãn. Mẹ Phương Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên giường Nạp Lan Nguyệt Như, trong nội tâm khẽ động, thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. Phương Vân trong nội tâm đại gọi, nguyên đến chính mình đạo tâm, chỗ khiếm khuyết, là đạo này trần duyên. Đạo tâm tiểu như Nguyệt Chi tròn khuyết, là đối với thiên địa chí lý càng ngộ, chỗ tuyển đạo tâm cũng quyết định thành tiểu tương lai cùng tu vi. Ví dụ như Phương Vân đạo tâm, tu chính là trần duyên, một cái trần duyên càng ngộ, là một tia đạo tâm, ngàn năm bách thế xuống, Phương Vân đạo tâm, dĩ nhiên đại thành. Bất quá thế gian trần duyên đâu chỉ ngàn vạn, cũng không phải là từng cái trần duyên, đều là thuộc về mình đạo tâm. Phương Vân cũng từng ngộ nhập lạc lối, cũng từng chẳng được gì, cũng từng không ngừng nếm thử lục lọi. Tu chân bản thân tiểu là đang không ngừng mà hỏi lục lọi ở bên trong, cảm ngộ chí lý, thăm dò thiên đạo. Đốt. Bất quá, ở kiếp trước Phương Vân, thủy chung khiếm khuyết cuối cùng một tia trần duyên, không thể đạt được ước muốn, viên mãn đạo tâm. Chỉ là, chuyển thế cái này một cái trước mắt, lại làm cho hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, thiên địa chí lý, hắn trong thời gian ngắn hiểu được, hắn chỗ khiếm khuyết, là đạo này trần duyên. Trăm ngàn năm qua, Phương Vân đã từng vào rừng làm cướp là giặc, đã từng quan cư hiển hách, cũng từng đương qua cả đời quân hoàng, nếm lượt thế gian khó khăn, trải qua trăm ngàn trần duyên, nhưng lại chưa bao giờ thử qua đương người khác nhi tử. Làm người tử, cái này đối với người bình thường mà nói, tựa hồ cũng không tính là một chuyện, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, lại so với lên trời còn khó hơn. Theo hắn hiểu chuyện thời điểm, liền theo sư tôn tu hành, 14 tuổi nhập đạo, 20 tuổi lựa chọn chính mình đạo tâm. Nhưng lại chưa bao giờ đã làm một ngày, người khác hài tử, chưa bao giờ đạt được qua một tia tình thương của mẹ. Tại Phương Vân sâu trong đáy lòng, có lẽ là cất giấu một tia, kết thân tình khát vọng, mới có thể lại để cho đạo của hắn tâm, một mực không được viên mãn. Nếu như không phải Phương Vân chuyển thế, có lẽ Phương Vân đạo tâm, vĩnh viễn đều khó có khả năng viên mãn. Tu chân đã là như thế, khả năng bởi vì một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, khiến cho tu vi dừng lại, đạo tâm khiếm khuyết, trừ phi có thiên đại cơ duyên, lại vừa tu thực quả. Đạo tâm viên mãn xuống, linh hồn thành thánh, mặc dù giờ phút này Phương Vân, một tia tu vi đều không có, thế nhưng mà hắn thần niệm cũng đã có thể mở rộng 10 trượng bên ngoài. Đương nhiên, không có thần niệm, mà không có tu vi, đó cũng là có hại vô ích, nếu như thần niệm vô cùng cường đại, mà thân thể quá yếu, rất có thể hội làm cho thân thể sụp đổ, trái lại cũng thế. Chỉ là, Phương Vân không rõ, nhục thể của mình vì sao không có sụp đổ, ngược lại cùng thần niệm gần như cân đối. Nếu như nói đạo tâm cần cơ duyên cùng đốn ngộ, như vậy tu vi liền cần khổ tu cùng lĩnh ngộ, đạo tâm có thể linh hồn thành thánh, xuyên thủng cửu thiên, tu vi là được phúc vũ phiên vân, ngao du hoàn vũ. Hơn nữa giờ phút này Phương Vân, có được ở kiếp trước toàn bộ trí nhớ, hơn nữa thông hiểu bách gia chi trưởng, càng là tự nghĩ ra một bộ tu chân bảo điện, đặt tên là Thông Thiên Bảo Giám. Chỉ là, bởi vì lúc ấy sáng chế Thông Thiên Bảo Giám thời điểm, Phương Vân đã là độ ếch kỳ tu vi, cho nên một mực không thể nếm thử tu luyện. Hôm nay nhưng lại trời ban cơ hội tốt. Phương Vân thử bắt đầu tu luyện Thông Thiên Bảo Giám, con đường tu luyện không có đường tắt, bất quá lại phân biệt có tư chất, đây cũng là vì cái gì Phương Vân có thể tu luyện tới độ ếch đỉnh phong, mà toàn bộ tu chân giới chỉ này một người nguyên nhân. Mỗi người từ nhỏ liền có tiên thiên chi khí, theo tuổi tác tăng trưởng, tiên thiên chi khí sẽ càng ngày càng ít, nói như vậy, càng sớm nhập đạo tu chân, thành tựu tương lai cũng sẽ biết càng cao. Năm đó Phương Vân, 14 tuổi nhập đạo tu hành, thành tựu tu chân đệ nhất nhân. Hôm nay Phương Vân vừa sinh ra liền bắt đầu tu luyện, lần này cơ duyên, sợ là cả tu chân giới đều là điên cuồng. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí đem tiên thiên chi khí tụ lại, không cho tiên thiên chi khí sói mòn một phần một hào, những tiên thiên chi khí này, thế nhưng mà trong thiên địa chân quý nhất chi vật. Rất nhiều tu chân giả hội dùng tà môn thủ đoạn, cướp đoạt con mới sinh, đem chi tiên thiên chi khí, nạp cho mình dùng, tuy nhiên hiệu quả rõ ràng, thế nhưng mà thủ đoạn vô cùng âm độc, hơn nữa loại này cướp đoạt người khác tiên thiên chi khí. Hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, càng bởi vì có thương tích thiên hòa, lọt vào thiên khiển. Tại Phương Vân nơi khí hải, một đoàn nho nhỏ tiên thiên chi khí, đang tại tụ tập thành hình, hắn hình thái khả năng chỉ có kim tiêm lớn nhỏ, bất quá hắn tiên thiên chi khí độ tinh khiết, đủ để cho bất luận cái gì tu chân giả đều xem thế là đủ rồi. Tiên thiên chi khí chính không ngừng tẩm bổ lấy Phương Vân còn nhỏ thân hình, theo tiên thiên chi khí tụ tập, Phương Vân coi như là chính thức bước vào tu chân bước đầu tiên, tụ khí. Tuy nói mới vừa tiến vào tụ khí sơ kỳ, thế nhưng mà thân thể đã bị tiên thiên chi khí cường hóa, đang lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, phi tốc thoát thai hoán cốt. Loại này thoát thai hoán cốt tốc độ so với bình thường, còn muốn mau hơn rất nhiều lần, người muốn bước vào tụ khí sơ kỳ, ít nhất phải mấy tháng thậm chí càng dài, thế nhưng mà Phương Vân đạo tâm viên mãn, kinh nghiệm phong phú, càng có tiên thiên chi khí, cho nên hắn có thể như thế nhanh chóng bước vào tu chân bước đầu tiên. Phương Hảo cùng Nạp Lan Nguyệt Như chỉ sợ nằm mộng cũng muốn không đến, cái này vừa mới sinh ra chưa đủ 2 giờ lao ngũ, giờ phút này đã có thể đem mười mấy người đại hán tay không tấc sắt đánh ngã. Chương 3, hái hoa tiểu tặc. Vị thiên tài nào, nửa tuổi không đến, liền có thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa nói chuyện thông thuận lưu loát, một chút cũng không giống bình thường hài đồng lắp bắp. Một tuổi cũng đã xem qua không dưới 100 quyển sách tịch, 3 tuổi không đến, Nhạn Thành nội đã không có giáo viên dạy học, có thể dạy bảo được rồi hắn. Phương Vân cũng đã minh bạch, cái thế giới này cũng không phải địa cầu, mà là một cái tồn tại ma pháp cùng đấu khí thế giới, tựu như tu chân nhất dạng, cái thế giới này ma pháp cùng đấu khí, cũng có được đặc biệt đẳng cấp phân chia. Ma pháp cùng đấu khí đẳng cấp chia làm 10 giai, mỗi giai lại chia làm 10 phẩm, phẩm cấp càng cao, thực lực cũng lại càng cường. Phương Vân sở dĩ như vậy chịu khó đọc sách, là vì rõ ràng hơn rất hiểu rõ cái thế giới xa lạ này, bất quá sách vở bên trên ghi lại, thủy chung không được đầy đủ mặt, mặc dù là Phương Vân, cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Đối với đấu khí, Phương Vân ngược lại là có một ít nhận thức, dù sao Phương gia tộc người, cơ hồ từng cái đều tu luyện đấu khí, đối với ma pháp nhận thức, tiểu thiện rất nhiều. Bất quá hắn cũng biết, ma pháp là từ Tây Dương Đại Lục chuyển tới, cho nên tại Đông Thổ Đại Lục, tu luyện đấu khí nhân số y hiển nguyên tương đối nhiều, đặc biệt là Phương gia như vậy chuyển thừa ngàn năm gia tộc, tự nhiên cũng có rất nhiều cao cấp đấu khí bí tịch. Phương Vân thế hệ này, Phương Nguyệt cùng Phương Vũ, đều được xưng ma pháp thiên tài, hơn nữa các nàng đều lựa chọn tu luyện ma pháp. Tại Phương Vân trong mắt, cái thế giới này tựu như một cái không khai phát bảo khố, rất nhiều thiên tài địa bảo, rất nhiều linh hoa tiên thảo. Người của thế giới này rõ ràng hoàn toàn không biết chúng công dụng. Cũng tỉ như nói bình thường nhất quan thỏi bạc, bên trong rõ ràng đựng chân quý lam ngân, đây chính là rất nhiều pháp bảo thiết yếu tài liệu, thế nhưng mà Đông Thổ Đại Lục, rõ ràng dùng để chế tạo bình thường nén bạc, tại Phương Vân xem ra, quả thực tiểu là bạo điện thiên vật. Phương gia đại viện, gieo trồng không ít hoa hoa thảo thảo, trong đó rất nhiều đều là địa cầu bên trên hiếm thấy kỳ hoa dị thảo, đặc biệt là Phương Vũ trong tiểu viện, cũng không biết nàng là cố tình hay vẫn là không có ý. Chỗ gieo trồng không có chỗ nào mà không phải là linh hoa tiên thảo. Cũng đang bởi vì như thế, Phương gia trong đại viện linh khí, so về địa phương khác, muốn đầy đủ rất nhiều, điều này cũng làm cho Phương Vân tốc độ tu luyện, đã nhận được tiến thêm một bước tăng lên. Phương Vân ban ngày tu luyện thông thiên bảo giám, buổi tối thì là đi ra dạ du, hơn nữa thói quen chui vào Phương Vũ trong tiểu viện, đào một ít hoa hoa thảo thảo. Tuy nhiên hắn làm cực kỳ che giấu, thế nhưng mà lâu dài xuống, hay vẫn là bị Phương Vũ phát hiện. Cuối cùng náo Phương Vân bị Phương Vũ theo Phương gia đuổi giết đến Nhạn Thành bên ngoài. Thông Thiên Bảo Giám là Phương Vân ở kiếp trước tập hợp vạn gia chi trưởng, chỗ độc sông tu chân công pháp, Thông Thiên Bảo Giám không chỉ là thể hiện tại tốc độ tu luyện bên trên, tu luyện Thông Thiên Bảo Giám có thể nạp lấy càng thêm tinh thuần tiên khí. Loại này đối với tiên khí chiết xuất, so với bình thường công pháp, muốn cường mấy lần, tiên khí tinh thuần, không chỉ là lại để cho bản thân sức chiến đấu trở mình tăng trưởng gấp bội, tại luyện khí cùng luyện đan thời điểm, cũng có thể luyện chế ra phẩm cấp rất cao đan dược. Trong màn đêm, Phương Vũ trong tiểu viện đột nhiên nhiều ra một cái con mèo nhỏ, cái này chỉ con mèo nhỏ linh xảo ở đầu tường nhảy lên, hai mắt lại không như bình thường con mèo nhỏ như vậy tỏa sáng, ánh trăng chiếu xuống, đem cái kia nho nhỏ thân ảnh kéo lao dài. Phương Vân gãi gãi đầu, trong mắt đánh ra chung quanh, con nhỏ thân hình nhẹ nhàng nhảy xuống đầu tường, nhiếp tay nhiếp chân ở trong tiểu viện xuyên thẳng qua, làm như đang tìm kiếm cái gì. Kỳ quái, lão tứ hôm nay cái kia buồn hoa đâu này? Phương Vân giờ phút này có chút nóng nội, hôm nay chứng kiến Phương Vũ bưng lấy một chậu hoa trở lại, hắn nhận ra cái kia buồn hoa lại là tiên linh hoa. Tiên linh hoa tại tu chân giới, đây chính là được xưng thần hoa, trong đó ẩn chứa tiên khí chi nồng hậu dày đặc, chỉ cần cho Phương Vân đầy đủ thời gian luyện hóa, đủ để cho Phương Vân phía trước kỳ lúc tu luyện gian rút ngắn một nửa. Không phải là bị nàng tàng đi lên a? Phương Vân trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nâng cao cái mũi trong không khí có chút hít hà. Một cô đến từ tiên khí chỉ môi hắn có lạnh nhạt mùi thơm, theo Phương Vũ trong khe cửa, nhẹ nhàng phiêu đãng mà ra. Phương Vân lộ ra tà ác dáng tươi cười, suy suy. Ngươi cho rằng tàng trong phòng, ta tiểu tìm không thấy đến sao. Phương Vân bước hắc, đẩy ra Phương Vũ khe cửa, tuy nhiên trong phòng lờ mờ, thế nhưng mà hắn đã là quen việc dễ làm, không chút nào đụng ra một tia tiếng vang, đột lấy tiên linh hoa tản mát ra nhàn nhạt linh hương. Phương Vân thời gian dần qua sở đến Phương Vũ bên giường, trong nội tâm thầm nghĩ, cô gái nhỏ này không phải đem tiên linh hoa tàng trên giường A. Phương Vân bất quá một tuổi rưỡi, mà Phương Vũ vẫn chưa tới 8 tuổi, cũng không có gì hay bận tâm, Phương Vân chậm rãi xốc lên cái màn giường. Đột nhiên, trước mặt một đạo ánh sáng màu lam nhấp nhoáng, Phương Vân thầm hô một tiếng không tốt, một khỏa cực đại băng cầu xét qua mặt của hắn bên cạnh, trực tiếp nện ở môn trụ bên trên, môn trụ chỉ một thoáng đông thành băng trụ. Phương Vân thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, quay người tiểu muốn chạy trốn, dí dỏm thân ảnh đã theo cái màn giường trong nhảy ra, Phương Vũ cái kia cổ quái tinh linh ánh mắt, ngưng tụ tại Phương Vân trên người. Hừ hừ, ta biết ngay, ta biết ngay. Phương Vũ phát hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thập phần đắc ý, hôm nay chứng kiến của ta hồng nhan hoa thời điểm, biểu lộ lại như vậy mất tự nhiên. Tiên linh hoa ở cái thế giới này, được gọi là hồng nhan hoa, bởi vì cánh hoa hiện ra kiểu diễm đỏ tươi, giống như một vị tuyệt thế xinh đẹp thiếu nữ. Phương Vũ ngoại trừ ma pháp bên ngoài, thích nhất là gieo trồng hoa hoa thảo thảo, hơn nữa nàng thường thường không tiếc món tiền khổng lồ, theo một ít kỳ quái thương nhân chỗ, mua sắm đến những hoa hoa thảo thảo này. Bất quá, trong đó 3-4 thành, đều bị Phương Vân lừa bịp đào đi, dần ra, Phương Vũ liền đối với Phương Vân tập tính nắm giữ nhất thanh nhị sở. Phương Vân đối với Phương Vũ xuất hiện, lơ đễnh, ánh mắt thủy chung trong phòng chuyển lưu, ngươi đem cái kia hồng nhan hoa tàng ở đâu rồi hả? Tiểu không nói cho ngươi. Phương Vũ trên mặt hiển lộ lấy nụ cười chiến thắng, đây là nàng lần thứ nhất tại chỗ bắt được Phương Vân, mà thôi hướng ngoại trừ có thể ở Phương Vân phương ra ở bên trong, tìm được đã biến thành tàn hoa bại liễu bên ngoài, không có một điểm thắng lợi trái cây. Cái này cũng khó trách Phương Vũ hội đắc ý như vậy, từ khi Phương Vân nửa tuổi bắt đầu, liền theo dõi thân là tỷ tỷ Phương Vũ, 3 ngày 2 đầu chạm vào Phương Vũ trong tiểu viện, làm một ít nhận không ra người hoạt động. Phương Vũ cơ hồ là ngày đêm phòng bị, tổng chờ mong có một ngày có thể người tăng đều lấy được. Ngày hôm nay cuối cùng là làm cho nàng chờ đến, nàng sao có thể không vui, sao có thể không được ý. Phương Vân thần niệm chậm rãi kéo dài vươn đi ra, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm gian phòng từng cái nơi hẻo lánh, quả nhiên tại Phương Vũ đầu giường, bày đặt tiên linh hoa. Cô gái nhỏ này vì phòng bị Phương Vân, thật sự là cái chiêu gì đều xử đi ra, hơn nữa đối với cái này cái đệ đệ, nàng chưa bao giờ keo kiệt chính mình ma pháp. Phương Vân cũng là không cô phụ nàng trọng vọng, mỗi lần bất luận trong cái dạng gì ma pháp, đều có thể vui vẻ ở Phương Vũ trước mặt diêu võ dương oai, cái này lại để cho gần đây tự phụ Phương Vũ, rất là đả kích. Bất quá, mỗi lần Phương Vân cùng Phương Vũ chạm mặt, Phương Vũ cũng không hề hạ thủ lưu tình, hai người tiểu như thiên sinh đối đầu giống như, một cái là vắt hết óc, một cái vĩnh viễn kiên quyết, tiểu như đánh không chết tiểu cường. Coi như vậy đi, đã bị ngươi phát hiện, ta tiểu đi trở về. Phương Vân nói xong xoay người rời đi, tựa như không có việc gì đồng dạng, cái này có thể sẽ lo lắng Phương Vũ. Đây là nàng khó được thành quả thắng lợi, ở đâu có thể làm cho Phương Vân nói đi là đi, lập tức tiểu vọt tới Phương Vân trước mặt. Chớ đi, ta muốn bắt ngươi đi lão ba trước mặt, cho ngươi sám hối. Lão ba hiện tại đã ngủ, ngày mai A Phương Vân trong mắt tặc bóng bảy chuyển không ngừng, thân thể loại lên, muốn đạp ra khỏi phòng. Không được, ta muốn hiện tại bắt ngươi đi gặp lão ba. Phương Vũ chấp nhất khẽ nói. Phương Vân nơi nào sẽ để ý tới Phương Vũ, chân to đã bước ra cánh cửa, trốn nhanh chóng, Phương Vũ trong mắt hàn quang một bán. Hừ nhẹ một tiếng, lăng quang báo tuyết. Phương Vũ trên người lập tức phóng xuất ra khủng bố ma lực chấn động, hai tay chỉ hướng Phương Vân bóng lưng, song trưởng gian hiện lộ ra một cái màu lam nhạt ma pháp trận. Phương Vân dưới chân gấp sát, chỉ thấy trước mặt đột nhiên nhiều ra 3 khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay tảng băng, từng cái tảng băng đều phát ra ưu hàn chi ý. Tiếp theo trong nháy mắt, 3 khỏa tảng băng lập tức chợt nổ tung, vô số băng đâm về lấy 4 phương 8 hướng kích xạ, Phương Vân kinh hãi, thế, mạo hiểm tránh đi những này băng đâm. Lão tứ, ngươi muốn giết ta à? Hừ hừ. Nhưng nếu có thể này giết ngươi, ngươi đã sớm chết vài rồi. Phương Vũ bất vi sở động, bất quá trong nội tâm vẫn là hơi kinh ngạc. Phương Vân nhìn như chật vật chạy thục mạng, rõ ràng có thể né tránh như thế dày đặc băng đâm. Phải biết rằng đây chính là nàng vì ngăn cản Phương Vân, cố ý lựa chọn ma pháp. Phương Vũ niên kỷ bất quá 8 tuổi, thế nhưng mà nàng đã là nhị giai cửu phẩm siêu cấp ma pháp thiên tài, coi hắn tốc độ phát triển, không cao hơn 1 năm, là được tấn chức tam giai. Bất quá coi hắn trước mắt ma lực, cũng thi triển không xuất ra thứ 2 lăng quang báo tuyết, cắn răng một cái chạy đi tiểu truy hướng Phương Vân. Chương 4, Thâu Hương Thiết Ngọc. Phương Vân là tốt như vậy chảo sao? Mặc dù Phương Vũ sử dụng nàng đắc ý nhất ma pháp, đều lưu không được Phương Vân, huống chi không thi triển ma pháp. Phương Vân tiểu như con thỏ đồng dạng, có thể nhảy có thể nhảy, có thể chạy có thể tháo chạy, Phương Vũ theo tiểu viện của mình, một mực truy hơn phân nửa cái phương phủ, rốt cục hay vẫn là mất dấu Phương Vân. Phương Vũ đã mệt mỏi khuôn mặt nhỏ nhắn hồng đồng đồng, ngực bất trụ phập phồng, tuy nhiên đã tìm không thấy Phương Vân bóng người, thế nhưng mà trong mắt hận ý không giảm, ngày mai có người để mắt. Phương Vũ thở phì phì trở lại gian phòng, lại cảm giác một tia không đúng, dưới chân rất nhanh đi đến đầu giường. Đầu giường lộn xộn, hiển nhiên là có người bay qua, Phương Vũ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Phương gia trên không, đột nhiên truyền đến một hồi phẫn nộ thét lên, "Lão Ngũ, ta và ngươi thế bất lưỡng lập." Phương Vũ như thế nào cũng không nghĩ ra, Phương Vân rõ ràng giết cái hồi mã thương, vừa rồi căn bản chính là hắn cố ý dụ dỗ chính mình đuổi theo ra đi, khó trách mỗi lần đều cảm thấy sắp bắt được hắn. Phương Vân bị kích động ôm một cái, cơ hồ là hắn nửa người chậu hoa, tại dưới ánh trăng tiên linh hoa lộ ra càng kiều diễm. Chạy một hồi, Phương Vân cảm thấy an toàn, bàn tay nhỏ bé một chảo, trực tiếp đem trọn đóa tiên linh hoa lay xuống, không có chút nào thương tiếc, sau đó miệng một trường, nhét vào trong miệng. Cái này tiên linh hoa nếu như dùng để luyện đan, hiệu quả hiển nhiên rất tốt, bất quá dùng Phương Vân trước mắt năng lực, đừng nói luyện đan, mà ngay cả đỉnh lô đều không có, dứt khoát trực tiếp khẩu phục. Trong bụng, lập tức cảm giác một cỗ lửa nóng, Phương Vân biết rõ đây là tiên linh hoa tiên khí, bắt đầu phóng xuất ra. Cái gọi là càng là tươi đẹp đóa hoa, càng là âm độc, tiên linh hoa cũng không ngoại lệ, bất quá tiên linh hoa không phải kịch độc, mà là đại bổ, phần lớn người đều không thể thừa nhận loại này tiên khí trùng kích. Mặc dù là Phương Vân, cũng không dám khinh thường chút nào, tìm hẻo lánh vắng vẻ sân nhỏ, vốn là bố trí ẩn nấp trận pháp, sau đó lập tức bản ngồi xuống luyện hóa cái này cổ tiên khí. Tiểu viện của mình là không có thể trở về rồi, không chừng cô gái nhỏ kia chính tại chính mình tiểu viện ngồi cạnh, bắt bớ chính mình vừa vặn. Phương Vân cái này đã hơn một năm tu luyện, bản thân tu vi đã có tiểu thành, tuy nhiên y lý nguyên dừng lại tại tụ khí sơ kỳ, thế nhưng mà tiên khí đã tương đương tràn đầy, đầy đủ Phương Vân thi triển một ít cấp thấp tiên thuật, lại để cho hắn chống cự Phương Vũ ma pháp. Nếu như nói Phương Vân hiện tại tiên khí là 10, như vậy tiên linh hoa ẩn chứa tiên khí tiểu là 100, chỉ cần luyện hóa 1 phần 10, Phương Vân có thể tấn chức tụ khí trung kỳ. Cái này cổ tiên khí, nếu như không thể nhanh chóng hấp thu, hội theo thời gian mà không ngừng trôi qua, không xuất ra 2 năm, cái này cổ tiên khí hoặc là bị Phương Vân hấp thu, hoặc là trôi qua hơn phân nửa. Bất quá, mặc dù Phương Vân không biết ngày đêm hấp thu, cũng không cách nào tại 2 năm nội, hoàn toàn hấp thu. Cái này tiên linh hoa bên trong đích tiên khí, đã chú định một nửa muốn trôi qua. Phương Vân thân thể chính có chút tản ra u sáng, giống như là trong suốt trùng hỏa, đây cũng là tiết ra ngoài tiên khí. Phương Vân cũng không cách nào ngăn cản những tiết ra ngoài này tiên khí, tuy nhiên đáng tiếc, cũng là không thể làm gì, trừ phi hắn có thể đem tiên linh hoa luyện chế thành đan dược, chỉ là dùng hắn trước mắt tu vi, dù cho sở hữu tài liệu bày ở trước mắt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 3 giờ sau, sắc trời đã tối tăm lu mờ mịt, tựa hồ sắp hừng đông, mà Phương Vân khí hải bên trong đích tiên khí càng ngày càng đậm dày. Phương Vân đình chỉ hấp thu tiên khí, khí hải bên trong đích tiên khí đã đạt tới một cái tiểu điểm tới hạn. Hiện tại Phương Vân cần thiết cần phải làm là ngưng luyện tiên khí, đột phá tiểu huyền quan, như vậy là được tấn chức tụ khí trung kỳ. Tại tu chân trên đường có rất nhiều cửa trước, tựu như hiện tại Phương Vân theo tụ khí sơ kỳ tấn chức trung kỳ, cái này liền xưng là tiểu huyền quan, mà nếu như là theo tụ khí kỳ đột phá ngưng khí kỳ, tắc thì xưng là đại cửa trước. Bất quá cũng không phải là tiểu huyền quan tiểu so đại cửa trước đơn giản, có chút đặc thù cửa trước là sẽ đưa tới kiếp nạn, cho nên lại được gọi là tai nạn, có chút thì là do dự đặc thù công pháp sẽ đưa tới tai nạn. Bất quá giai đoạn trước cơ bản không có kiếp nạn, Phương Vân khống chế tiên khí, đem tiên khí ngưng tụ thành một đoàn, loại cảm giác này giống như là lau ký mặt, trước đem tiên khí ngưng luyện một hồi, lại thêm vào một chút từ bên ngoài đến tiên khí, lại tiến hành ngưng luyện. Cho nên nói thế gian vạn pháp đều có thể thành đạo, có lẽ lau kỹ mặt loại chuyện này quá thông tục rồi, cùng tu chân cảnh giới không hợp nhau, thế nhưng mà tu chân vốn là tìm vạn pháp, ngộ chân lý, cầu thiên đạo, nếu như đối với thông tục sự tình quá mức cấm kỵ, ngược lại sẽ vĩnh viễn cực hạn chính mình tu vi cùng đạo tâm. Phương Vân cảm giác, chính mình giờ phút này tu vi đã ổn định, mà tụ khí trung kỳ tiểu huyền quan, tại Phương Vân trước mặt, tựu như một tờ giấy mỏng, chọc chi dục phá. Phương Vân cũng không vội vàng đột phá tiểu huyền quan, mà là dùng tiên khí nhẹ nhàng thăm dò, cửa trước lập tức tạo nên tí tí rung động, cực kỳ không tốn sức dựa vào, đây cũng là tu chân lúc ban đầu kỳ cửa trước, đối với bất kỳ người nào mà nói, cũng sẽ không khó khăn. Chỉ cần không phải đần tới cực điểm, đều không khó tiểu huyền quan, bất quá theo tu vi tăng lên, tương lai tiểu huyền quan trình độ khó khăn, sẽ thẳng tắp bay lên. Phương Vân trực tiếp dùng toàn lực, trùng kích tiểu huyền quan lập tức cáo phá, không có chút nào chống cự. Chỉ một thoáng, Phương Vân thân thể cùng thiên địa liền làm một thể, càng thêm khổng lồ thiên địa linh khí, quần quần không dứt dũng mãnh vào Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân trực tiếp đem thiên địa linh khí nạp cho mình dùng, trong người vận chuyển một chu thiên, hóa thành tinh thuần tiên khí, dung nhập trong khí hải. Dùng suốt cả một buổi tối thời gian, Phương Vân cuối cùng là đã luyện hóa được tiên linh hoa một thành tả hữu tiên khí, đồng thời hắn cũng thành công tấn chức tụ khí trung kỳ. Chỉ cần hắn gấp rút thời gian luyện hóa còn lại tiên khí, có lẽ có thể tại trong vòng một năm lại tấn thăng đến tụ khí hậu kỳ. Giờ phút này sắc trời đã sáng rõ, Phương Vân đứng người lên, phát hiện cái này Phương gia tiểu viện, hắn chưa từng tới. Đương hắn triệt hồi ẩn nấp trận pháp về sau, lập tức nghe được một hồi ho khan thanh âm, Phương Vân trong nội tâm hơi động một chút, cái này trận tiếng ho khan hơi có vẻ vô lực, thế nhưng mà hắn khí tức lại hùng hậu vô cùng, so về cha mình còn muốn hùng hậu rất nhiều. Tựa hồ là một bệnh nguy kịch lão giả, chỉ là người này thực lực, tuyệt đối tại cha mình phía trên, đây cũng là Phương Vân giáng sinh đến nay, gặp được cao nhất tu vi người. Phương Vân cũng không tránh kiêng kỵ, đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, tham tiến cái đầu nhỏ, đánh giá chung quanh. Tuy nhiên sắc trời đã sáng rõ, thế nhưng mà trong phòng cửa sổ môn đóng chặt, một chén đèn dầu hiện ra hoàng quang, trước bàn một lão giả hai mắt chưa hẳn, mồ hôi lạnh trên trán đầm địa, cô chiếu sáng tại lão giả trên mặt, lộ ra càng cô tịch. Lão giả làm như phát hiện có người xa lạ đi vào, có chút mở to mắt, lại phát hiện một cái một cách tinh quái cái đầu nhỏ, một đôi tròng mắt tặc bóng bảy chuyển không ngừng. Ngươi là Phương gia lão ngũ. Lão giả thu hồi đục ngầu ánh mắt, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng bị cái này ngoài ý muốn tới chơi người, cảm thấy một tia ôn hòa. Lão gia tử, ngươi sinh bệnh rồi hả? Phương Vân bàn tay nhỏ bé đem đại môn đẩy ra, đi vào trong phòng, ánh sáng bắn vào trong phòng, lại để cho lão giả có chút một trốn. Tựa hồ đối với cái này cường quang rất không thích hứng. Đều 50 năm rồi. Lão giả lạnh nhạt nói ra, giống như có lẽ đã xem thấu hết thảy. 50 năm, thống khổ như vậy bệnh nấu 50 năm, thật sự là thống khổ. Phương Vân non nớt gương mặt, lộ ra lão thành thần sắc, hơi than thở nhẹ nói. Chương 5, năm xưa bệnh cũ. Phương Vân bỏ lên trên so với hắn riêng phần mình cao hơn cái ghế, cùng lão giả cũng thân ngồi, ngưng mắt nhìn lão giả hồi lâu, mà lão giả đồng dạng đánh giá Phương Vân. Nhìn xem cái này Phương gia lão ngũ. Đã qua hồi lâu, lão giả cuối cùng mở miệng, trên mặt lộ ra hiền lành dáng tươi cười, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi đang nhìn cái gì? Ta tiểu đang nhìn cái gì? Phương Vân nhếch miệng cười lên, lộ ra một loạt còn không có dài đủ. Ta một cái lao bất tử, có cái gì để mắt? Lão giả nâng chung trà lên mấy, nho nhỏ phẩm một ngụm. Phương Vân sáng lạn mà cười cười, ta cái này vẫn còn mặc tã tiểu thí hải, có cái gì đẹp mắt hay sao? Cũng thế. Một cái là bệnh nguy kịch lão bất tử, một cái là ăn mặc quần yếm tiểu thí hài, chúng ta ngược lại là rất hợp, ha ha. Lão giả thoải mái đại cười, hắn đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy vui thích. Cái này nhiều năm qua, hắn một mực một người vốn tại trong tiểu viện này, trừ đi một tí ngày lễ, Phương Hào hội đến thăm hắn bên ngoài, bình thường đều chỉ có thể cô tịch trốn ở trong tiểu viện. Nói hắn bất cô đơn, đó là gạt người, không có người ưa thích một người cô đơn, chờ chết giả. Chỉ là, mặc dù hắn đi ra tiểu viện lại có thể thế nào, thiên hạ này đã không phải là thiên hạ của hắn, mặc dù đi ra tại đây, hắn ý liền nguyên chịu lấy bệnh cũ trà tấn. Lão gia tử, ngươi là Phương gia người sao? Ta như thế nào không có nghe ta lão ba đề cập qua ngươi? Phương Vân nghi hoặc nhìn lão giả, lẽ ra dùng lão giả thực lực, Phương Hào có lẽ sẽ đặc biệt dặn dò, không muốn tùy ý mạo phạm. Ngươi đã giả, tự nhiên lo lắng người tiểu ít đi rồi. Lão giả một tiếng than nhẹ, nói không nên lời tịch liêu. Mặc dù xem lại mây trôi nước chảy, Y Lệ Nguyên hội cảm thấy một tia thất lạc, không có người hội hy vọng, bị người quên đi, nghe được Phương Vân nói như thế, lão giả trong lòng cũng là nổi lên một tia chua xót. Lão gia tử, đừng như vậy vẻ mặt cầu xin, ngươi lợi hại như vậy, cái này Mạc Bắc sợ là đều tìm không ra một cái, so ngươi lợi hại hơn người rồi, ngươi có lẽ mỉm cười đối mặt tương lai nha. Phương Vân an ủi lão giả, bất quá hắn an ủi người năng lực, hiển nhiên cùng cơ trí của hắn thành ngược lại. Lão giả cười khổ, tuy nhiên Phương Vân không phải trong sao kia nghe. Thế nhưng mà hắn vẫn là có thể cảm giác được, Phương Vân chân thành. Dùng thân thể của ta, có thể sống lâu 2 năm, đều là hy vọng xa vời, để cho ta đi ra tiểu viện, hơn phân nửa không dùng được nửa năm, tiểu muốn đem cái mạng già của ta dạy vào xong. Lão gia tử, ngươi nói bệnh này có 50 năm. 50 năm đều không có tốt. Phương Vân mở to mắt to, ngóng nhìn lão giả. Lão giả có chút gật gật đầu, 50 năm trước, ta cùng với Lý gia một cao thủ quyết đấu, thế nhưng mà ta thực lực không đủ. Tuy nhiên giữ được tánh mạng, thế nhưng mà hay vẫn là lưu lại cái này dư hoạn, qua nhiều năm như vậy, mỗi lần thi triển đấu khí, đều tâm xoắn kịch liệt đau nhức, hơn nữa mỗi gặp đêm trăng tròn, vết thương cũ sẽ phát tác. Lão giả có lẽ là quá lâu không có người nói chuyện, rõ ràng đem thương thế của mình hoạn, toàn bộ nói cho Phương Vân. Cái này vài chục năm nay, Phương gia vì lão giả tìm vô số danh y y, tế tự, thế nhưng mà tất cả đều thúc thủ vô sách, mà lão giả từ lâu buông tha cho hy vọng. Lão gia tử, ta gần đây học chút y y thuật, để cho ta tới giúp ngươi nhìn xem, được không? Phương Vân thành khẩn nhìn xem lão giả. Lão giả mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhìn xem Phương Vân cái kia tinh khiết ánh mắt, trong nội tâm sinh không dậy nổi một tia cự tuyệt, cho dù hắn biết rõ, Phương Vân căn bản tiểu không khả năng trị hết, thế nhưng mà hắn vẫn gật đầu. Mình cũng cái thanh này lão già không rồi, tiểu lại để cho Phương gia lão ngũ dày vò, lại có thể thế nào đây này? Lão giả trong nội tâm nghĩ đến, khó được giống như này nhu thuận bé con, cùng chính mình giải buồn. Phương Vân hữu mô hữu dạng kéo qua lão giả đích cổ tay, xem bệnh khởi mạch đến, có lẽ lão giả lơ đễnh, chỉ là cho rằng Phương Vân tại học theo, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại toàn tâm đầu nhập trong đó. Một tia không thể nhận ra cảm thấy tiên khí, trốn vào lão giả trong thân thể, tìm kiếm liền lão giả thân thể từng cái nơi hẻo lánh. Phương Vân lông mày nhíu lại, đột nhiên phát hiện, tại lão giả trong cơ thể, có một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh chi khí, cái này tia âm lãnh chi khí, bám vào tại lão giả đan điền. Lão gia tử, ngươi dùng thoáng một phát đấu khí của ngươi cho ta xem một chút. Phương Vân ngẩng đầu nhìn hướng lão giả. Lão giả theo lời, chậm rãi đem đấu khí tụ trong tay ở bên trong, một đoàn màu đen hỏa diễm xuất hiện tại trên bàn tay, hỏa diễm lộ ra dị thường hung ác, tựu như có linh hồn giống như, dương nanh múa vuốt cắn nuốt không khí. Lão giả tựa hồ cực kỳ thống khổ, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, không bao lâu liền thu hồi đấu khí, hắc viêm bỗng nhiên tiêu tán. Tốt hung đấu khí. Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, cái này hắc viêm đang không ngừng thôn vệ thiên địa linh khí, dùng tạo thành càng lớn lực phá hoại, chỉ cần lão giả tay run lên, sợ là cái tiểu viện này đều cũng bị hắc viêm hủy diệt. Đồng thời, Phương Vân phát ra đến, cái kia tia âm lãnh chi khí, cũng theo lão giả đấu khí phóng thích, giống như là lão giả đấu khí một bộ phận, có thể là do ở hào hứng hoàn toàn bất động, cho nên mới phải dẫn động lão giả đau đớn. Lão gia tử, đấu khí của ngươi cái này 50 năm phải chăng có chỗ tăng lên? Phương Vân hỏi. Lão giả sững sờ, lập tức gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, từ khi sau khi bị thương, bởi vì cực nhỏ tu luyện đấu khí, sợ dẫn động thương thế, thế nhưng mà kỳ quái chính là, đấu khí chẳng những không có lui ra phía sau, ngược lại tăng lên không ít. Phương Vân một bộ lao đạo thành thành bộ dáng, sờ lên cằm, thật quỷ dị đấu khí. Phương Vân đã sơ bộ đoán được, lão giả thương thế nguyên nhân, cái kia tia âm lãnh đấu khí, xâm nhập lão giả trong cơ thể, hơn nữa cùng lão giả đấu khí dung làm một thể, cho nên lão giả căn bản không cách nào khu trừ, bất luận như thế nào trị liệu, sợ là đều không thể khu trừ, trừ phi lão giả tự phế đấu khí. Như vậy cái kia một tia âm lãnh đấu khí, cũng tiểu tự nhiên tăng dã. Thế nhưng mà điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, tự phế võ công cũng không phải là ai cũng có thể làm được, huống chi cái này ti từ bên ngoài đến đấu khí, cực kỳ ẩn ấp, cho dù là lão giả sợ là cũng khó khăn dùng phát giác. Nếu như không phải Phương Vân dùng tiên khí tìm kiếm, mà là dùng tầm thường thủ pháp tra tìm, cũng không cách nào phát hiện cái này ti âm lãnh chi khí. Mà cái này ti âm lãnh chi khí, bản thân tiểu cùng lão giả đấu khí thuộc tính bất đồng, có thể nói là hoàn toàn trái lại thuộc tính, cho nên lão giả một khi thi triển đấu khí, sẽ dẫn động âm lãnh chi khí, thuộc cái này rét thấu xương chi thống. Phương Vân tuy nhiên không có trải qua loại này rét thấu xương chi thống, nhưng khi nhìn lão giả thần sắc, cũng đã có biết vài phần. Cái này ti âm lãnh chi khí, tuy nói là từ bên ngoài đến chi vật, thế nhưng mà cũng là một loại đấu khí, bám vào tại lão giả trong đan điền, biến tướng tăng lên lão giả đấu khí. Tuy nói lão giả đã nhận lấy 50 năm thống khổ, thế nhưng mà cái này ti âm lãnh chi khí, cũng làm cho đấu khí của hắn, đã có không nhỏ tăng lên. Ở trong đó đến tuột cùng, sợ là lão giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá theo lão giả đấu khí tăng lên, âm lãnh chi khí chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng phát ra lớn mạnh, lại để cho lão giả càng thêm thống khổ. Mà khi năm thương đến lão giả người, sợ là sớm có như thế dự mưu, tuy nói lại để cho lão giả đấu khí rất là tăng lên, thế nhưng mà tương đối thống khổ cũng tăng lên, dù cho lần nữa giao phong. Lão giả trạng thái, mà ngay cả ba thành thực lực, đều chưa hẳn có thể phát huy ra đến, tự nhiên là thua không nghi ngờ. Lão gia tử, chúng ta làm ước định được không? Phương Vân nhếch miệng cười. Chương 6, âm lãnh chi khí. Phương Vân trừng mắt mắt to, nóng nhìn lấy lão giả ha ha cười cười, tò mò hỏi. Cái gì ước định? Ta giúp ngươi chữa cho tốt bệnh cũ, ngươi cho ta làm nghiên cứu được không? Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Nghiên cứu? Lão giả không khỏi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Cái này bé con rõ ràng còn hiểu được nghiên cứu, hơn nữa chính mình thân tàn thân thể, hắn làm sao có thể trị liệu thì tốt hơn. Phương Vân đối với đấu khí rồi giải không sâu, cho nên hắn hy vọng mượn từ lão giả thân thể, tiến thêm một bước nghiên cứu đấu khí. Tuy nhiên lão giả không tin, Phương Vân thật có thể đủ chữa cho tốt thân thể của mình, thế nhưng mà hắn không cách nào cự tuyệt như vậy một cái ngây thơ hài đồng, cuối cùng nhất hay vẫn là khẽ gật đầu một cái. Phương Vân nhếch miệng cười càng thêm sung sướng, càng thêm rất nghiêm túc vì lão giả khám và chữa bệnh. Dùng lão giả trước mắt thân thể tình huống, không xuất ra 2 năm, chỉ sợ tiểu nhịn không được rồi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, âm lãnh chi khí hội càng thêm lớn mạnh, đến lúc đó thế tất tiếng động lớn tân đoạt chủ, trực tiếp phản khống lao giả đấu khí, cái này ý nghĩa lao giả đấu khí thuộc tính, trực tiếp chuyển biến thành âm tính. Mà trực tiếp nhất kết quả chính là lão giả căn bản không cách nào thừa nhận, chuyển biến chỗ mang đến cực lớn đau xót, lúc kia lão giả sẽ thừa nhận 50 năm đến, thống khổ nhất thời khắc. Mặc dù hắn chống đỡ đã tới, thuộc tính hoàn toàn chuyển biến thành âm tính, thế nhưng mà hắn sẽ không khống chế âm tính đấu khí, chỗ mang đến kết quả vẫn là đấu khí không khống chế được, tẩu hỏa nhập ma. Cái này là cái gọi là một núi cho không dưới nhị hổ, hai cỗ thuộc tính bất đồng đấu khí, chỉ có thể là đấu cái ngươi chết ta sống. Phương Vân dùng tiên khí nhẹ nhàng vê thành một chút âm lãnh chi khí tựu như phụ giỏi trong xương, lập tức dính lên tiên khí, hơn nữa theo Phương Vân thu hồi tiên khí, tùy theo trở lại Phương Vân trong cơ thể. Phương Vân khỏe miệng có chút câu dẫn ra, cái này ti âm lãnh chi khí ngược lại là thú vị, cực kỳ ngoan cố, Phương Vân vốn định đem chi luyện hóa, rõ ràng không hề hiệu quả. Cái này lại để cho Phương Vân nhớ tới trong trốn võ lâm một bộ bảo điển cửu âm chân kinh, cửu âm nội công tựa như cái này ti âm lãnh chi khí đồng dạng, bất quá lại càng thêm âm hàn bá đạo. So về một ít tu chân công pháp, đều không kém chạy đi đâu. Phương Vân không có lập tức xua tán âm lãnh chi khí, mà là đem chi lưu trong người, tiếp tục quan sát kỳ biến hóa. Chỉ có tự mình nhận thức, mới có thể khắc sâu nhất minh bạch, trong đó biến hóa, mới có thể đoán được tốt nhất trị liệu. Cái kia một tia âm lãnh chi khí quả nhiên âm độc, tiến vào Phương Vân trong cơ thể bất quá một lát, Phương Vân lập tức cảm giác được toàn tâm rét thấu xương chi thống. Phương Vân không có dùng tiên khí áp chế, mà là mặc cho cái này cổ âm lãnh chi khí tiếp tục tồn lưu. Tiếp tục đâm kích lấy thân thể, cùng tiên khi giúp nhau đánh nhau chết sống. Phương Vân cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, cái này cổ toàn tâm chi thống, khó nói lên lời, giống như là bao giờ cũng có vạn đem lưới dao sắc bén, đâm tại trong lòng đồng dạng. Phương Vân ánh mắt quét mắt lão giả, khó có thể tưởng tượng, lão giả rõ ràng nhận thụ lấy như vậy kịch liệt đau nhức, 50 năm thời gian. Hơn nữa, tiên khi đối với loại này âm lãnh chi khí, là có thật lớn áp chế tác dụng, cho nên Phương Vân thống khổ, cơ hồ giảm bớt 89 phần 10. Lão giả trên người đấu khí, cũng không có tính áp đảo năng lực, cho nên loại thống khổ này, xa so Phương Vân mãnh liệt nhiều. Phương Vân mặc dù không có trực tiếp áp chế âm lãnh chi khí, thế nhưng mà dùng hắn sở tu luyện thông thiên bảo giám, hắn tiên khí là bực nào bá đạo, cái này âm lãnh chi khí trong người tiên khí trước mặt, tựu như cự long cùng dòi bỏ một loại, chỉ cần Phương Vân tâm niệm vừa động, liền có thể đem cái này âm lãnh chi khí, lập tức hóa thành hư ảo. Bất quá, đây không phải Phương Vân muốn, Phương Vân ngược lại bỏ mặc âm lãnh chi khí ăn mòn. Hắn muốn tinh tường minh bạch biết rõ, cái này âm lãnh chi khí đặc tính, lại vừa đúng bệnh hút thuốc. Theo âm lãnh chi khí không ngừng chiếm giữ, rõ ràng ẩn ẩn có tại Phương Vân trong cơ thể căn sinh ý thái, Phương Vân sững sờ, ngược lại là đối với cái này âm lãnh chi khí hành vi, có chút ngoài ý muốn. Cái này âm lãnh chi khí quả nhiên là vô lại một loại, phát hiện đối kháng không được tiên khí, rõ ràng chủ động lùi bước, mà Phương Vân tiên khí, cũng không có lại tiến hành truy kích, âm lãnh chi khí liền tự hành lạc địa sinh căn. Tại Phương Vân trong cơ thể sinh diễn, chỉ là Phương Vân thân thể có thể cùng lão giả bất đồng, lão giả đối với cái này cổ âm lãnh chi khí căn bản bất lực, thế nhưng mà Phương Vân trong cơ thể lại không biết cho hắn cơ hội sinh sôi nảy nở phát triển. Bất quá, Phương Vân lại dùng tiên khí nuôi nấng, giống như là dưỡng sủng vật đồng dạng, cũng có thể nói Phương Vân là chơi với lửa, nếu như một cái sơ sẩy, lại để cho âm lãnh chi khí cắn trả, sẽ không tốt như vậy chơi. Bất quá, Phương Vân tiểu ưa thích như vậy mạo hiểm hành vi. Đối với âm lãnh chi khí mà nói, Phương Vân trong cơ thể tiên khí, thật sự là quá mức bá đạo, căn bản là không cách nào ăn mòn, thế nhưng mà Phương Vân đem tiên khí nuôi nấng. Âm lãnh chi khí lập tức đem một tia tiên khí thôn vệ bao khỏa, thế nhưng mà tiên khí cũng không phải là tốt như vậy thôn vệ, huống chi âm lãnh chi khí quá mức nhỏ yếu, Phương Vân một tia tiên khí dung nhập âm lãnh chi khí, ngược lại để cho tiên khí chiếm cứ chủ đạo. Âm lãnh chi khí bắt đầu phát sinh biến chất, giống như là hai chủng hoàn toàn bất đồng năng lượng, giúp nhau tác dụng lẫn nhau dung hợp. Đây là Phương Vân chỗ thật không ngờ, vốn là hắn muốn lớn mạnh âm lãnh chi khí, lại cải biến âm lãnh chi khí tính chất, lại để cho cả hai dung hợp phát sinh biến chất. Cực linh hàn khí. Phương Vân lông mày nhíu lại phát hiện tiên khí cùng âm lãnh chi khí dung hợp về sau, rõ ràng biến ảo thành cực linh hàn khí. Phương Vân cũng chưa từng bái kiến, chỉ là tại sách cổ trong đã từng gặp tương quan ghi lại, cái gọi là cực linh hàn khí, là hàng tỷ năm hàn vực mới có thể sinh ra khí lạnh vô cùng. Đối với một ít thiên hướng âm tính tu chân giả mà nói, cực linh hàn khí là cực kỳ chân quý, hơn nữa luyện chế băng thuộc tính pháp bảo, cực linh hàn khí là thật tốt thiên tài địa bảo. Phương Vân không nghĩ tới, chính mình không có ý tiến hành, rõ ràng nhân công chế tạo ra cực linh hàn khí, như thế lại để cho hắn cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Bất quá, điểm ấy cực linh hàn khí, bất luận là tu luyện hay vẫn là luyện chế pháp bảo, đều không chỗ hữu dụng. Phương Vân ánh mắt hướng về lão giả y nguyên nóng nhìn lấy Phương Vân. nhìn xem Phương Vân rất nghiêm túc thần thái, càng phát ra cảm thấy Phương Vân đáng yêu. Lão giả trong cơ thể âm lãnh chi khí không ít, nếu như có thể toàn bộ nạp cho mình dùng, lại thêm dùng bồi dưỡng thanh nén, ngược lại là đủ để luyện chế một kiện băng hệ pháp bảo. Bất quá, dùng lão giả thân thể tình huống, nếu là cưỡng ép nạp lấy đại lượng âm lãnh chi khí, sợ là lão giả thân thể cũng sẽ biết sụp đổ mất. Dù sao âm lãnh chi khí, hôm nay đã là lão giả đấu khí một bộ phận, tuy nói cái này bộ phận âm lãnh chi khí, đối với lão giả không có lợi, thế nhưng mà nhiều năm qua, đã tại lão giả trong cơ thể thâm căn cố đế, nếu tùy tiện động thủ, chỉ biết tăng lên lão giả thân thể chuyển biến xấu. Phương Vân khó xử nhìn xem lão giả khẽ cười khởi, như thế nào? Nghĩ đến biện pháp trị liệu đến sao? Phương Vân sững sờ, chính mình vừa rồi quăng nghĩ đến âm lãnh chi khí, ngược lại đem trọng yếu nhất, lão giả bệnh tình không để mắt đến. Phương Vân một hồi ảo não, lại tái phát ở kiếp trước bệnh cũ rồi, trông thấy thứ tốt, tiểu đã quên thứ đổ vật. Quân tử ái tài lấy chi có đạo, Phương Vân cũng có được nguyên tắc của mình, đang xem bệnh thời điểm, người bệnh có tuyệt đối ưu tiên. Đương nhiên, Phương Vân mỗi lần bất luận là vi phạm nhân chữa bệnh hay vẫn là tu chân giả, chưa bao giờ hội nhìn không, đây cũng là nguyên tắc của hắn. Chương 7, đi mà quay lại. Lao gia tử, ta trở về bay vùn vụ sách thuốc, ngày mai lại tới giúp ngươi xem bệnh. Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Muốn đi rồi chưa? Lao giả trên mặt, lộ ra vài phần thất lạc. Ta cũng không phải đường tới, chờ ta xem qua sách thuốc, ngày mai lại tới giúp ngươi xem bệnh. Phương Vân thành khẩn nhìn xem lão giả. Cũng tốt. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu. Phương Vân trở lại trong viện của mình, đầy trong đầu tất cả đều là lão giả bệnh tình, dùng lão giả thân thể, trong tay nhẹ nhàng mở ra, một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cực linh hàn khí theo lòng bàn tay tuôn ra, chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ thấp vài phần. Cực linh hàn khí cũng không nhiều, chỉ có Phương Vân tiểu lớn nhỏ cỡ nắm tay, thế nhưng mà tức đã là như thế một ít đoàn, y lý nguyên có thể làm cho chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống. Phương Vân lòng bàn tay dùng sức kéo một cái, cực linh hàn khí tại hắn bàn tay càng ngày càng ngưng thực, giờ phút này Phương Vân trưởng lực đâu chỉ thiên quân, cực linh hàn khí ánh sáng màu lam càng ngày càng thịnh. Hào quang trong cực linh hàn khí lại đang không ngừng co rút lại, càng ngày càng nhỏ, nhất trung cực linh hàn khí áp xúc làm một khỏa đầu ngón tay lớn nhỏ lam châu hóng ánh sáng long lanh, hắn bên trên long lánh lấy yêu dị màu xanh. Phương Vân cũng không phải là tại luyện hóa, chỉ là dùng tiên lực, cưỡng ép áp xúc cực linh hàn khí. Hắn bản chất cũng không có thay đổi hóa, giống như là nước hóa băng cứng đồng dạng đạo lý. Phương Vân không khỏi đối với cái kia thương đến lao giả người, cảm thấy một kia hiếu kỳ, hắn sở tu luyện đấu khí, rõ ràng có thần kỳ như thế công hiệu. Bất quá tiên khí cùng cái này âm hàn chi khí dung hợp về sau, chỗ sinh ra cực linh hàn khí, ngược lại là một cái ngoài ý muốn, chỉ sợ cho dù là sáng tạo cái này đấu khí công pháp người, đều sẽ không nghĩ tới, đấu khí của mình hội chuyển biến thành cực linh hàn khí. Bất quá hiện tại đau đầu nhất là, làm sao có thể đủ cam đoan lão giả thân thể, lại có thể khu trừ lão giả trong cơ thể âm hàn chi khí. Nếu như là tại vừa mới bị thương thời điểm, Phương Vân mặc dù cưỡng ép khu trừ âm hàn chi khí, cũng không có gì lớn, thế nhưng mà cho đến ngày nay, âm hàn chi khí sớm đã lạc địa sinh căn, hoàn toàn cùng lão giả bản thân đấu khí dung làm một thể. Cái lúc này, nếu như cưỡng ép khu trừ âm hàn chi khí, không thua gì sinh quả lão giả một khối thịt. Thế nhưng mà, cái này âm hàn chi khí là tuyệt đối không thể lại ở lại lão giả trong cơ thể, bằng không thì lão giả thân thể cuối cùng sẽ bị hai cỗ bất đồng thuộc tính đấu khí vỡ tung. Nhưng vào lúc này, bên ngoài sân nhỏ truyền đến Phương gia lão tư tiếng gầm gừ, một thân ảnh giống như mãnh hổ xuống núi giống như, hùng hổ xuất hiện tại Phương Vân trước mặt. "Lão Ngũ, nhìn ngươi lần này chạy chỗ nào?" Phương Vũ nâng cao mũi, vẻ mặt hung hãn. Phương Vân đã tại lão tư trên mặt, lờ mờ đã gặp nàng sau khi lớn lên, người đàn bà đanh đá tư chất. Ta muốn chạy, ngươi bắt đến ta sao? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Vũ. Phương Vũ đôi má có chút co rúm, đúng như là Phương Vân theo như lời, Phương Vân chạy trốn công phu, tuyệt đối là Phương gia nhất tuyệt, hơn nữa ngày hôm qua trong đêm nàng vừa mới lĩnh giáo qua Phương Vân chạy trốn thực lực. Ta mặc kệ, ngươi bồi của ta hồng nhan hoa, bằng không thì Phương Vũ đột nhiên khó xử, bởi vì nàng còn thật không biết, Phương Vân sợ cái gì. Chào hắn đi gặp Lão Ba. Lão Ba bây giờ nhìn đến hai người bọn họ, đều núp xa xa. Dùng ma pháp đem hắn oanh thành cặn bã. Chính mình mệt mỏi bị dày vò, cũng chưa chắc có thể làm cho hắn hô một tiếng đau nhức. Đoạt hắn bảo bối. Hắn có thể có cái gì lại để cho chính mình đoạt. Phương Vũ oán hận liếc mắt Phương Vân, cái này xem xét không sao, lại thấy được Phương Vân trong tay cực linh hàn khí ngưng kết mà thành Lam Châu. Phương Vũ con mắt lập tức thẳng, tuy nhiên nàng ngày bình thường xem như an phận thủ thường, thế nhưng mà thực chất bên trong cùng Phương Vân đồng dạng, đều là cường đạo tư duy. Lam Châu phát tán thâm thúy hào quang, thật sâu đem nàng hấp dẫn. Phương Vũ tu luyện ma pháp, thiên hướng băng thủy hệ, cho nên đối với Lam Châu, có đặc thù lực hấp dẫn. Phương Vũ trong đầu lập tức bị tà ác tư duy chiếm cứ, bước nhanh đến phía trước, một bả túm lấy Lam Châu, hai tay gắt gao ôm lấy, không cho Phương Vân đoạt lại đi. Nha Phương Vũ kinh hô một tiếng. Lam Châu nhập thủ, một cỗ toàn tâm rét thấu xương, lập tức tràn ngập Phương Vũ toàn thân, cái này cổ rét thấu xương chi hàn thấu nhiếp tím phổi, Phương Vũ giống như đặt mình trong hầm băng một loại. Thế nhưng mà, Phương Vũ không có buông tay, y liền nguyên gắt gao cầm lấy Lam Châu, đúng vào lúc này, Phương Vũ ma lực đột nhiên tự chủ bảo vệ lại Phương Vũ. Phương Vũ thân thể đồng thời tản mát ra nhàn nhạt u lam hào quang, xem giống như là thân thể bị một tầng hơi mỏng màu xanh da trời khí thể bao trùm một loại. Phương Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Phương Vũ, hắn thật không nghĩ đến, Phương Vũ rõ ràng tay không cướp đi Lam Châu, phải biết rằng mình cũng này đây tiên khí bao khỏa, mới có thể miễn ở bị thương, thế nhưng mà Phương Vũ rõ ràng không hề phòng bị. Phương Vũ run run lật lật dùng mình một cái, lão, lão ngũ, ngươi cái này, hạt châu này, quy, thuộc về ta. Lời nói đều nói không rõ rồi, rõ ràng còn chết ôm Lam Châu không phóng, cô gái nhỏ này điển hình muốn tiền không muốn mạng. Tiêu, coi như làm, là, ngươi trộm đi của ta hồng. Hồng nhan hoa đền bù tổn thất. Phương Vũ dừng một chút, còn nói thêm. Đền bù tổn thất. Phương Vân sờ lên cằm, lâm vào trong trầm tư. Phương Vân đột nhiên nghĩ đến, lão giả hiện tại thân thể tình huống, nếu như cưỡng ép khu trừ âm lãnh chi khí, tất nhiên hội tạo thành thân thể sụp đổ. Chính mình tiên lực cũng không thể truyền cho lão giả, bởi vì chính mình tiên khí chỉ thích hợp chính mình, nếu như truyền cho lão giả, có thể sẽ tạo thành càng lớn cắn trả. Tựa như trong chốn võ lâm hấp tinh đại pháp đồng dạng, hấp thu nội lực càng nhiều, tương lai cắn trả khả năng lại càng lớn, huống chi lão giả cũng sẽ không biết hấp tinh đại pháp, không cách nào áp chế nhiều loại năng lượng. Thế nhưng mà, chính mình vừa mới ăn vào tiên linh hoa, trong cơ thể y lý nguyên cụ có hay không luyện hóa tiên khí? Không có luyện hóa tiên khí là không có được thuộc tính. Đã Phương Vân mình có thể dùng để luyện hóa hấp thu, như vậy lão giả tự nhiên cũng có thể luyện hóa hấp thu. Bất quá, Phương Vân cũng không xác định, lão giả đấu khí cùng tiên khí dung hợp về sau, sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Phương Vân không có chú ý tới Phương Vũ ma lực, đang tại chậm rãi thẩm thấu tiến Lam Châu bên trong, mà Lam Châu cùng ma lực, chính phát sinh biến hóa vi diệu, tựu như cá nước ở giữa giao thừa. Dần dần, Phương Vũ rõ ràng không hề cảm thấy rét lạnh. Lấy mà thay chi chính là một loại thấu nhiếp tâm linh khoan khoái dễ chịu, loại cảm giác này khó nói lên lời. Phương Vũ giống như muốn cùng Lam Châu, dung làm một thể đồng dạng, nàng có thể cảm giác được rõ ràng, Lam Châu nhịp đập. Phương Vũ không biết, đây không phải nàng cùng Lam Châu dung làm một thể, mà là ma lực của nàng, đang cùng Lam Châu dung làm một thể. Cực linh hàn khí vốn là thích hợp nhất băng thuộc tính tu chân giả tu luyện, Phương Vũ tuy nhiên không phải tu chân giả, thế nhưng mà ma lực của nàng thiên hướng băng hệ. Tự nhiên mà vậy cùng cực linh hàn khí sinh ra cộng minh. Mà loại này cộng minh, tại ma lực cùng cực linh hàn khí giao hòa ở bên trong, thời gian dần trôi qua sinh ra một loại liên hệ, đồng thời cũng làm cho Phương Vũ có thể cảm giác được rõ ràng, Lam Châu năng lượng chấn động. Trên thực tế, Phương Vũ tại trong lúc vô tình, rõ ràng đem Lam Châu luyện chế thành một cái pháp bảo, hoặc là nói là loại pháp bảo. Bất quá như vậy không có trải qua luyện chế, không có gia nhập tài liệu khác, đơn thuần vô cùng linh hàn khí với tư cách căn bản. Chút ít tiên khí chỗ hình thành pháp bảo, tại trong tu chân giới, chỉ sợ liền hạ phẩm pháp bảo đều không tính là. Phương Vân không có đi để ý tới Phương Vũ, mà là đột nhiên hướng phía bên ngoài sân nhỏ chạy tới, hắn đã nghĩ đến, nếu như trị liệu lão giả, hắn không thể chờ đợi được muốn chứng minh ý nghĩ của mình. Chương 8, trị liệu chi pháp. Phương Vân vội vã đến lão giả trong tiểu viện, vừa chạy vào trong nội viện, lập tức nghe đến lão giả tiếng ho khan. Lão gia tử. Ta lại tới nữa. Phương Vân âm thanh hơi thở như trẻ đang bú kêu lên. Lão giả bước nhanh đi ra cửa bên ngoài, kinh hỉ chứng kiến Phương Vân thân ảnh, thì theo tâm lên, vội vàng chào đón, bé con, ngươi tại sao lại đã đến? Tuy nhiên Phương Vân lập tức bất quá nửa giờ, thế nhưng mà lão giả thoáng cái cảm giác được, một loại hư không cảm giác, gian phòng trống rỗng, lại để cho tịch liêu cảm giác, lập tức xông lên đầu. Khó nói lên lời, lần nữa chứng kiến Phương Vân thời điểm, cái loại này kích động cùng vui sướng. Thậm chí lại để cho lão giả quên mất thân thể đau đớn. Lão gia tử, ta nghĩ tới. Ta nghĩ đến như thế nào chị ngươi rồi. Phương Vân gấp khó dằn nổi nói. Ngươi đột nhiên chạy trở lại, cũng bởi vì biết nói sao chưa cho tốt ta sao. Lão giả khỏe mắt đau xót, trong lòng cái loại nầy cảm động, khó nói lên lời, bị người quan tâm cảm giác, hắn đã thật lâu không có cảm thụ đã qua. Thế nhưng mà, giờ phút này hắn lại tại nơi này chưa đủ 3 tuổi hài đồng trên người, cảm thấy đã lâu ấm áp. Lão gia tử. Chúng ta vào nhà nội nói sau. Phương Vân kéo lão giả bàn tay gầy guộc, bất quá Phương Vân nâng lên cánh tay, mới có thể miễn cưỡng đụng đến lão giả tay gian. Lão giả có chút cung hạ lưng, nhẹ nhàng bắt lấy non nớt bàn tay, cảm thụ được Phương Vân lòng bàn tay truyền đến tí tí ôn hòa. Phương Vân cùng lão giả tiến vào trong phòng, trực tiếp ngồi vào trước bàn. Phương Vân đối với lão giả nói, lão gia tử, đợi chút nữa ta dạy cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi dựa theo khẩu quyết thử vận hành đấu khí, đã biết sao? Ngươi dạy ta. Lão giả cười khổ gật gật đầu, chính mình gần trăm tuổi, lại để cho Phương Vân một cái ba tuổi bé con giáo. Phương Vân kéo qua lão giả bàn tay, đồng thời mở miệng nói, đấu tinh rời, hàng nhạc rơi, giang hải ngược lại, vượt qua hải phá. Phương Vân cái này đoạn khẩu quyết, cũng không phải là tu chân khẩu quyết, mà là lại để cho lão giả có thể dựa vào bản thân đấu khí, luyện hóa tiên khí, cùng lúc đó, hắn cũng nhẹ nhàng đem tiên khí, đạo nhập lão giả trong thân thể. Phương Vân cũng không có đại lượng đạo nhập, bởi vì tiên linh hoa quá độc rồi, thường nhân cơ hồ không cách nào thừa nhận tiên khí tầm bổ. Hơn nữa lão giả đối với tiên khí quá mức lạ lẫm, nếu như duy nhất một lần đạo nhập quá nhiều tiên khí, lão giả một khi chấn kinh, tiên khí không khống chế được, không chỉ là đạo nhập tiên khí lãng phí, hơn nữa lão giả cũng sẽ được tăng thêm thương thế. Phương Vân một mặt đạo nhập tiên khí, một mặt lại đem âm lãnh chi khí hút ra một phần, tiểu đạo nhập một phần tiên khí, đồng thời chờ đợi lão giả đem tiên khí luyện hóa. Lão giả lúc ban đầu còn có một chút do dự, dù sao công pháp là không có thể tùy ý tu luyện, nếu như là trái lại thuộc tính công pháp, thậm chí khả năng ảnh hưởng bản thân đấu khí. Bất quá, lão giả chỉ là làm một chút do dự, liền bắt đầu thử, dựa theo Phương Vân khẩu quyết, tiến hành vận hành. Lão giả thực sự không phải là 100% tin tưởng Phương Vân khẩu quyết, mà là vì hắn không muốn thương tổn Phương Vân, hắn không muốn thương tổn một cái, tin tưởng chính mình, quan tâm chính mình hài đồng. Lão giả vận hành lấy Phương Vân khẩu quyết, cũng không cảm thấy được trong cơ thể tiên khí tồn tại, bất quá cũng không có tạo thành bất lương ảnh hưởng, đấu khí y nguyên có thể thông thuận vận hành. Chỉ là, tại vận hành thời điểm, lão giả luôn cảm giác, trong cơ thể tựa hồ nhiều hơn cái gì, có thể lại nói không rõ đạo không rõ. Lão giả cùng Phương Vân tiểu như thế ngồi ngay ngắn lấy, trọn vẹn ban ngày thời gian, lão giả mới đưa một tia tiên khí luyện hóa, mà Phương Vân cũng gần kề rút ra một tia âm lãnh chi khí. Có lẽ là tiên khí lượng quá ít, thế cho nên lão giả đấu khí cũng không xuất hiện cái gì biến hóa, cái này xem như một cái tin tức tốt, ít nhất đối với Phương Vân mà nói, còn không cần lo lắng, nếu như lão giả đấu khí xuất hiện biến hóa, lại cần cải biến phương pháp trị liệu. Mà Phương Vân chỗ hút ra âm lãnh chi khí, hắn lượng không đến 1/20, cơ hồ đối với lão giả thân thể, không có gì rất xấu ảnh hưởng. Trị liệu bản chính là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình, huống chi là tích lũy 50 năm bệnh cũ, hơn nữa tiên khí sẽ không ngừng thoải mái lão giả thân thể, theo thân thể của hắn ngày càng khôi phục, Phương Vân mỗi lần có khả năng hút ra âm lãnh chi khí, cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều. Vận chuyển một cái đại chu thiên về sau, lão giả chậm rãi thu công, mở to mắt, không biết vì cái gì, hắn cảm giác thân thể dễ dàng một ít, tựa hồ không có như vậy đau đớn. Đương nhiên, lão giả cũng không tin đây là Phương Vân công lao, dù sao trong cơ thể trận trận kịch liệt đau nhức, y lì nguyên tại nhắc nhở lấy hắn. Bé con, ngươi còn chưa đi sao? Lão giả mỉm cười nhìn Phương Vân, hắn có chút ngoài ý muốn, dùng nghịch ngợm hiếu động nổi tiếng Phương gia lão ngũ, có thể ngồi xuống tiểu là 3 giờ. Dù sao trở về cũng là một người, ngươi cũng là một người, cho nên tiểu lại để cho lão gia tử ngươi cùng theo giúp ta. Phương Vân nhếch miệng cười lên, vẻ mặt sáng lạ. Chuyện của tôi. Lão giả sững sờ, khoe mắt lại là một hồi chua xót. Kỳ thật hắn mới được là cần có nhất làm bạn chính là cái người kia, thế nhưng mà Phương Vân lại nói là mình cùng hắn. Lão gia tử, ngươi họ cái gì tên ai? Phương Vân thẳng thắn mà hỏi. Lão giả ta họ Dạ, tên một chữ một cái phàm, hiện tại Phương gia lão gia cũng muốn cứ gọi ta là một tiếng Dạ lão. Lão giả nhàn nhạt nói ra, ta phục thị qua 4 đời Phương gia lão gia. Ngươi nếu có thể thành Phương gia gia chủ, nếu như ta có thể sống đến trên phần kia, nói không chừng tiểu là đời thứ 5 rồi, ha ha. Ta mới không quản lý việc nhà chủ, lão đại đã dự định dưới đảm nhiệm Phương gia gia chủ rồi, ta tiểu không đúc kết rồi. Phương Vân nói thẳng. Dạ lão sững sờ, ngược lại là nhẹ cười, di vãng mỗi một thời đại Phương gia người, không người nào là đem hết toàn lực, tranh đoạt Phương gia gia chủ vị, thế nhưng mà thế hệ này Phương gia người ngược lại tốt, lão nhị, lão tam trực tiếp chạy ra Phương gia. Xuất ngoại du lịch dốc sức làm, lão đại cái này dự định gia chủ, hay vẫn là Phương Hào Hống liên tục mang lửa gạt, lớn năm nào thiếu thời điểm, cho hắn an bên trên. Người ở phía ngoài, không biết bao nhiêu người nhớ thương lấy Phương gia gia chủ vị, cái này mấy huynh muội ngược lại là rộng rãi, thà rằng tiêu giao tại ta, cũng không cầm quyền cái này Mạc Bắc cường đại nhất gia tộc. Phương Vân trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Dạ lão nhiều lắm là 80 tuổi tả hưu, thế nhưng mà nghe hắn nói phục thị 4 đại gia chủ. Đây chính là tổ gia gia bối phận, cái kia chí ít có 100 tuổi. Phương Vân không biết, tu luyện đấu khí tuy nhiên không cách nào như tu chân như vậy, nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng mà đối với thọ nguyên y thì nguyên có thật lớn tăng lên. Dạ Lao tại bị thương cái kia năm, cũng đã 50 tuổi, ngày nay trải qua 50 năm, lúc này vừa vặn 100 tuổi. Dạ Lao, năm đó cái kia thương ngươi người là Lý Gia liên hệ thế nào với? Là Lý Gia lão tổ, năm đó hắn liền đã đạt tới thất giai chi cảnh, nghe nói cái này 20 năm hắn một mực đang bế quan, một mực tại cố gắng đột phá bát giai. Dạ Lao ánh mắt đục ngầu, làm như tại hồi nhớ năm đó. Thất giai cùng bát giai, tự làm một đầu thiên địa cái hào rộng, Lý Gia lão tổ 50 năm thời gian, đều không có vượt qua cái này đầu cái hào rộng, bởi vậy có thể thấy được, cái này đầu cái hào rộng là bực nào khó khăn. Đêm đó Lao ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Phương Vân cũng không thể tinh tường thấy rõ, Dạ Lao thực lực, cái này cũng theo một phương diện khác nói rõ, Dạ Lao khủng bố thực lực. Thất giai nhất phẩm, cái này 50 năm, ta cũng chỉ là khó khăn lắm đột phá thất giai. Phương Vân có thể lý giải, nhất giai khoảng cách dùng vài thập niên thời gian, lúc trước chính mình đột phá độ ếch, bỏ ra suốt 200 năm, hơn nữa loại tốc độ này hay vẫn là điên cuồng, từ xưa đến nay, cũng từng xuất hiện qua không ít độ ếch cường giả, bất quá chỗ hoa tuổi tác, so về Phương Vân nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Phương Vân một mực cùng Dạ Lao đến đêm dài mới ly khai, Dạ Lao chưa bao giờ như thế cảm thấy mỹ mãn, cô độc người, luôn dễ dàng thỏa mãn, Phương Vân thấy rõ ràng, Dạ Lao trong mắt tịch liêu, bác sĩ trị liệu không chỉ là thân thể, có đôi khi còn cố tình. Dạ Lao là một cái vì Phương gia, cẩn trọng mấy chục năm công thần, có thể là như thế này công thần, lại không có một cái nào an hưởng lúc tuổi già. Phương Hảo có lẽ có quan tâm qua đêm lão, cũng là hiển nhiên làm còn chưa đủ, Phương Vân không hy vọng Phương gia có mất nhân nghĩa, Phương Hảo không có làm được, tự do hắn đứa con trai này để làm. Chương 9, đấu khí dị biến. Hôm sau, Phương Vân lần nữa đến nhà, mới vừa vào môn đã nghe đến một tia hương khí, chỉ thấy trên bàn bày đặt thêm vài bản món điểm tâm ngọt kẹo. Dạ Lao vừa nhìn thấy Phương Vân, khí sắc lập tức tốt lên rất nhiều, Vân thiếu, ngươi đã đến rồi. Phương Vân nhếch miệng cười, Dạ Lao xem cũng không có gì cải biến, thế nhưng mà Phương Vân lại nhìn ra, Dạ Lao khí sắc hoàn toàn chính xác chuyển biến tốt đẹp đi một tí. Phương Vân tiếp tục vi Dạ Lao truyền thâu tiên khí, bất quá tại truyền thâu phía trước, hắn muốn trước kiểm tra, Dạ Lao thân thể cùng đấu khí, phải chăng bởi vì tiên khí, mà sinh ra biến hóa. Tại một phen đã kiểm tra về sau, cũng không có phát hiện Dạ Lao thân thể cùng đấu khí, có nguyên nhân vi tiên khí sinh ra không cách nào dự tính biến hóa. Vì vậy, Phương Vân tiếp tục vi Dạ Lao truyền thâu tiên khí, đồng thời hút ra âm lãnh chi khí, hôm nay truyền thâu cho Dạ Lao tiên khí, so về hôm qua, trọn vẹn nhiều hơn gấp 2. Đồng thời hút ra âm lãnh chi khí thêm nữa. Dạ Lao cũng là trước sau như một vận hành khẩu quyết, nếu như nói ngày đầu tiên, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được, trong cơ thể nhiều ra đến tiên khí, như vậy hôm nay cảm giác của hắn thì càng thêm rõ ràng, hắn phát hiện mỗi khi chính mình vận hành khẩu quyết thời điểm, cái kia kỳ dị đồ vật, sẽ chạy vào trong đan điền. Mà tại vật kia, chạy vào đan điền về sau, đấu khí bắt đầu trở nên sôi trào, Dạ Lao cảm giác cả người, đều muốn đốt đốt, mà tới đồng thời, âm hàn chi khí đau đớn tự bị áp chế tới cực điểm. Tại thời điểm này, Dạ Lao cảm giác mình trên người đau đớn, cơ hồ bị hoàn toàn bao phủ, lấy mà thay chi chính là nóng rực cảm giác. Bất quá, loại này nóng rực tuy nhiên khó có thể chịu được, thế nhưng mà so sánh với âm hàn chi khí mang cho thương thế của hắn đau nhức, cơ hồ có thể không cần tính. Dạ Lao cảm giác, mình tựa như là đặt mình trong hỏa lò, khô nóng từ trong mà bên ngoài, không ngừng phóng xuất ra. Phương Vân lông mày có chút nhảy lên, thầm nghĩ trong lòng, dị biến rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy Dạ Lao thân thể, giống như tại thiêu đốt lên đồng dạng, trên người thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm. Phương Vân không có buông ra Dạ Lao bàn tay, mà là đem chính mình tiên khí, lẻn vào Lao giả trong cơ thể, dò xét Lao giả đấu khí biến hóa. Dạ Lao cũng không có đình chỉ khẩu quyết vận chuyển, y hải nguyên đang không ngừng luyện hóa tiên khí, mà mỗi khi tiên khí bị luyện hóa một phần, chạy vào trong đan điền. Đấu khí giống như là tưới dầu vào lửa đồng dạng, bắt đầu trở nên càng phát ra cuồng táo bạo động, hắn sở tu luyện Hắc Thiên Ma Diễm đấu khí vốn chính là hỏa thuộc tính, khuynh hướng cuồng bạo. Hôm nay gia nhập tiên khí, khiến cho đấu khí so với lúc trước càng thêm cuồng bạo mấy lần, đồng thời cái này sao động đấu khí, rõ ràng tại hòa tan âm hàn chi khí. Cái này biến cố thế nhưng mà vượt quá Phương Vân dự kiến, hắn không nghĩ tới, âm hàn chi khí rõ ràng bởi vì Dạ Lao đấu khí bạo đi, bị hòa tan rồi. Vốn là hắn còn muốn hút ra càng nhiều nữa âm hàn chi khí, để mà tương lai luyện chế pháp bảo công dụng, cái đó nghĩ đến tiên khí rõ ràng dẫn động đấu khí, trực tiếp đem âm hàn chi khí hòa tan. Bất quá, lại để cho Phương Vân yên tâm chính là, Dạ Lao đấu khí tuy nhiên trở nên cuồng bạo dị thường, thế nhưng mà cũng không khống chế được, tiên khí cũng không có cho Dạ Lao đấu khí mang đến biến chất, ít nhất không có như âm hàn chi khí như vậy, tại gia nhập tiên khí về sau, chuyển biến thành cực linh hàn khí. Phương Vân nắm chặt thời gian, toàn lực hút ra âm hàn chi khí, miễn cho bị dạ lao đấu khí, toàn bộ hòa tan. Dần dần, dạ lao thần thái không có phía trước như vậy khó chịu, tựa hồ là thích ứng khô nóng cảm giác, cái chán mồ hôi đầm địa, quần áo cũng là bị hắc viêm nướng khô cạn, cơ hồ đều muốn đốt đốt. Dạ lao, ngươi tiếp tục vận hành khẩu quyết, đừng nên dừng lại. Phương Vân lên tiếng nhắc nhở. Đã dạ lao đối với tiên khí, không có xuất hiện bài xích phản ứng, Phương Vân dứt khoát đem không có luyện hóa tiên khí, toàn bộ tặng cho dạ lao, dùng cảm tạ hắn nhiều năm qua, vì Phương gia làm cống hiến cùng hy sinh. Lão giả giờ phút này không dám có một tia hoài nghi, thu liễm tâm thần, toàn lực vận chuyển khẩu quyết. Từ khi vẻ này đau đớn biến mất về sau, thân thể của hắn tại đấu khí khôi phục ở bên trong, cùng với tiên khí thoải mái ở bên trong, đang tại cấp tốc tăng lên, cái này rất giống là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Mà Phương Vân cũng không hề che giấu, dứt khoát thả tiên khí, trực tiếp rót vào dạ lao trong cơ thể. Nếu như nói phía trước Phương Vân đưa vào tiên khí là dòng sông nhỏ nước, như vậy giờ phút này tiểu là sóng cả mãnh liệt, đại lượng tiên khí không ngừng theo dạ lao cánh tay, đạo nhập vào cơ thể nội. Dạ lao giờ mới hiểu được, trong cơ thể cái này cổ khác thường khí, đến từ phương nào, nguyên lai Phương Vân mới được là người khởi xướng, khó trách hắn hội dạy mình cái này nhìn như vô dụng khẩu quyết. Bất quá, sự thật cũng đã chứng minh, cái này khẩu quyết hoàn toàn chính xác có phi phàm hiệu quả, trong cơ thể tích lúc hơn 10 năm đau xót, rõ ràng tại lập tức tiêu tán vô tung, trong thân thể đấu khí, cũng là chưa bao giờ có sao động. Dạ lao khô khốc làn da, rõ ràng bắt đầu trở nên no đủ, tiên khí hiệu quả đây tuyệt đối là người tiên. Dạ lao có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể biến hóa, loại này lại để cho thân thể biến thành tuổi trẻ cảm giác, là vô cùng mỹ diệu. Dạ lao miệng có chút mở ra, một ngụm hàn khí tùy theo phương ra. Mà mỗi lần gọi ra hàn khí, dạ lao thân thể lại càng tăng thông thuận, hơn nữa mỗi lần phun ra hàn khí lại càng thiếu, 10 tức về sau, dạ lao hô hấp, đã trở nên ồ ồ còn có lực. Giờ phút này hắn tinh thần tràn đầy, giống như là ăn hết xuân dược đồng dạng, nếu như không phải còn bảo trì lý trí, hắn thật muốn trực tiếp phóng xuất ra đấu khí. 50 năm đến, hắn sử dụng đấu khí số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho nên phần này tinh lực, đã ở 50 năm gian, thời gian dần trôi qua tích lũy. Giờ phút này tại tiên khí dẫn động xuống, cơ hồ bạo phát đi ra. Bất quá, dạ lao sợ làm bị thương Phương Vân, một cái thất giai cao thủ, nếu như đem đấu khí không hề cố kỵ phóng xuất ra, chỗ tạo thành lực phá hoại, đó là cực kỳ khủng bố. Phương Vân không hề giữ lại, đem tiên linh hoa còn lại tiên khí, hoàn toàn đưa cho dạ lao, mà dạ lao thân thể, giống như là trở lại 50 tuổi, cường tráng nhất thời điểm trạng thái, mà đấu khí cũng bởi vì tiên khí, mà xuất hiện biến hóa khác thường. Phương Vân cuối cùng dò xét một lần dạ lao thân thể, tại xác nhận không có bất kỳ dư hoạn, hơn nữa thân thể so về người trẻ tuổi, còn cường tráng hơn rất nhiều về sau, mới thu hồi tay. Dạ lao chậm rãi mở to mắt, giờ phút này hắn nhìn xem Phương Vân ánh mắt, hoàn toàn đã biến thành rung động cùng không dám tin. Đây là thật. Ta không phải đang nằm mơ. Dạ lao nhìn xem hai tay của mình, trong cơ thể bành trướng cuồng bạo đấu khí, giống như là tùy thời đều muốn đổ xuống mà ra, chỉ là cả buổi thời gian. Hắn theo một cái giả nua nguy vậy lao bất tử, không chỉ là thân thể lập tức khôi phục, đấu khí cũng tăng vọt ba thành, cơ hồ sắp tăng lên nhất phẩm. Mà để cho nhất hắn khó có thể tin chính là, chính mình cái kia hơn 50 năm, trên trăm vị danh y y, tế tự, đều không thể trị hết bệnh gì, rõ ràng tại hai ngày không đến trong thời gian, thành công chữa khỏi. Dạ lao thậm chí muốn tìm, dù là mảy may đau đớn, thế nhưng mà đau xót giống như tan thành mây khói đồng dạng, không có mảy may dấu hiệu. Nếu như giờ phút này hắn có tấm gương, hắn nhất định sẽ càng thêm khiếp sợ, giờ phút này hắn xem giống như là cái 60 tuổi lão nhân, mà không giống như là một cái trăm tuổi tuổi thọ tinh. Chương 10, thu hoạch ngoài ý muốn. Vân Thiếu. Cái này dạ lao đến bây giờ, y lì hành nguyên không thể tin được, thậm chí là không cách nào tiếp nhận, đây hết thể đều thật sự. Phương Vân nhếch miệng cười lên, lộ ra vô cùng nụ cười sáng lạ, dạ lao, cái dạng này ngươi thỏa mãn sao? Dạ lao đã kích động. Hai gò má lưu lại hai đạo chọc nước mắt, thanh âm đều trở nên nức nở nghẹn ngào, trùng trùng điệp điệp gật đầu, thỏa mãn. Thỏa mãn. Này lao bất tử có thể có cái này tạo hóa, có thể có Vân Thiếu cho ta tận tâm tận lực, ta còn có cái gì không hài lòng. Dạ lao đều nhanh nói không rõ ràng rồi, cái kia đau xót cha tấn hắn 50 năm thời gian, lại để cho hắn thực không thể no bụng, đêm không thể say giấc, thế nhưng mà trong nháy mắt, đau xót lại như hôm qua yên vân giống như, tiêu tán vô tung. Khó có thể hình dung dạ lao giờ phút này tâm tình kích động, đối với Phương Vân ngoại trừ cảm kích, hay vẫn là cảm kích. Ngày hôm qua cùng thời khắc đó, hắn còn không có đem Phương Vân để ở trong lòng, chỉ là cho rằng Phương Vân bay qua một vài sách thuốc, muốn tại trên người mình thực tế thoáng một phát, không hơn. Dù sao Phương Vân thích xem sách, tại Phương gia cũng là người chỗ đều biết, Dạ Lao cũng không kỳ quái Phương Vân có phải là thật hay không hội một điểm y y thuật. Thế nhưng mà chỉ là thời gian một ngày, Dạ Lao đối với Phương Vân nhận thức, đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Không nên hỏi nhiều như vậy, chuyện này tiểu ngươi biết ta biết là được rồi. Phương Vân cười hì hì nói. Lao hủ biết rõ. Dạ Lao gật đầu nói, bất luận Phương Vân là từ đâu học được cái này bổn sự, thế nhưng mà hắn có thể trị dường như mình, đây cũng là chắc chắn 100% sự tình. Sống như vậy một bó to niên kỷ, hắn đương nhiên biết rõ, sự tình gì có thể nói, chuyện gì không thể nói. Ngươi bây giờ nếu cảm thấy tinh lực dồi dào, có hai cái địa phương có thể tạo điều kiện cho ngươi phát tiết. Phương Vân mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Địa phương nào? Dạ Lao nghiêng đi lỗ tai lắng nghe, mặt mũi tràn đầy chăm chú. Hiện tại Phương Vân nói cái gì hắn đều tín, dù cho trước mặt hài đồng, liền 3 tuổi cũng chưa tới. Nhạn thành bên ngoài loạn thạch chống chất, có thể tạo điều kiện cho ngươi phát tiết không có chỗ xử đấu khí, còn có tiểu là thành Nam Hồng tụ lâu. Dạ Lao thiếu chút nữa không có ngã trên mặt đất, cái này xấu tiểu tử, đến cùng đều cùng với học, rõ ràng biết rõ nhạn thành ở bên trong, nhất nổi danh nơi bướm hoa. Sau đó trong 2 ngày, Dạ Lao một mực không có hồi tiểu viện, thẳng đến ngày thứ 3, Dạ Lao chủ động tìm được Phương Vân tiểu viện. Mà liên tục 2 ngày phát tiết, Dạ Lao đấu khi đã không hề như vậy cuồng bạo, Dạ Lao sắc mặt hồng nhuận phân phớt, rất khó tưởng tượng, hắn đã là 100 tuổi. Vân Thiếu, ngươi nói cho ta biết, ngươi chính là cái kia khẩu quyết, đến cùng có làm được cái gì? Dạ Lao sắc mặt xem cũng không bình tĩnh, lộ ra hết sức kích động. Phương Vân sững sờ, cho rằng Dạ Lao đấu khí xảy ra vấn đề gì, liền vội vàng hỏi, Dạ Lao, có vấn đề gì sao? Dạ Lao cười khổ, ta cũng không biết cái này có tính không vấn đề. Phương Vân có chút khẩn trương, hắn lo lắng Dạ Lao đấu khí, bởi vì tiên khí ra cái gì sai lầm, thế nhưng mà Dạ Lao sắc mặt xem, không giống có cái vấn đề lớn hơn gì. Ta trọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, ta miễn cưỡng tiêu hao 5 thành đấu khí. Dạ Lao nhìn xem Phương Vân ánh mắt, hoàn toàn tiểu là kính ngưỡng. Một cái đã là thất tuần chi niên lão giả, rõ ràng dùng ánh mắt như vậy nhìn xem Phương Vân, không phải hiền lành không phải quan tâm, mà là kính ngưỡng ánh mắt. Vốn là, dùng Dạ Lao thất giai nhất phẩm đấu khí trình độ. Toàn lực tiêu hao ước chừng thời gian một ngày, trên cơ bản sẽ hoàn toàn tiêu hao quang đấu khí. Thế nhưng mà Dạ Lão lại dùng 2 ngày thời gian, chỉ là miễn cưỡng bình phục đấu khí mãnh liệt, lại như cũ tinh lực tràn đầy. Nói cách khác, nếu như là giống nhau trình độ đối thủ, Dạ Lão đủ để kéo chết bất kỳ một cái nào đối thủ. Hắn cảm giác đấu khí của mình, giống như vĩnh viễn dùng không hết đồng dạng, mỗi lần hắn phóng xuất ra đấu khí, nếu là lúc trước hắn có thể rõ ràng cảm giác được đấu khí tiêu hao. Nhưng là bây giờ đấu khí của mình giống như vô cùng vô tận, rõ ràng tiêu hao ngang nhau đấu khí, lại cảm giác bất quá là tiêu hao một chút. Dạ Lao kỹ càng đem chính mình đấu khí biến hóa, nói cho Phương Vân, Phương Vân sờ lên cằm, ngóng nhìn lấy Dạ Lao. Hắn cũng rất kỳ quái, bởi vì hắn xác định Dạ Lao đấu khí, hoàn toàn chính xác không có gì biến hóa, trước sau hắn đã nhiều lần phân tích qua, được ra đều là giống nhau kết luận. Dạ Lao đấu khí đích thật là tăng lên 3 thành tả hữu. Bất quá cái này 3 thành còn không có nói thăng nhất phẩm, cho nên tịnh không đủ để lại để cho Dạ Lão lực bền bỉ, tăng lên nhiều như thế. Phương Vân lần nữa vi Dạ Lão kiểm tra rồi một lần đấu khí, vẫn không có phân tích ra kết quả. Hôm nay Dạ Lão ngồi ở Phương Vân trước mặt, đã không hề như lúc trước như vậy, khinh thị Phương Vân tâm tư. Dạ Lão, ngươi có thể đem ngươi tu luyện đấu khí công pháp cho ta xem một chút sao? Phương Vân chăm chú hỏi. Cái này có cái gì không thể? Dạ Lão sảng khoái hồi đáp. Đấu khí của hắn công pháp tuy nhiên tinh thầm, thế nhưng mà Phương gia ở bên trong cũng có bảng dập, coi như mình không để cho, Phương Vân đồng dạng có thể ở Phương gia địa phương khác tìm đến. Huống chi, Phương Vân vì hắn chữa cho tốt bệnh cũ, càng làm cho hắn đấu khí đột nhiên tăng mạnh, không nói mặt khác, nhưng là phần nhân tình này, hắn tiểu còn không rõ. Dạ Lão một chữ không rơi đem Hắc Thiên Ma Diễm công pháp đọc một lần, sau đó lại hỏi, Vân Thiếu, ngươi có thể nhớ bao nhiêu tiểu nhớ bao nhiêu, ta cái này không có bí tịch. Ta 2 ngày này đuổi sao một bản ra đến cấp ngươi. Không cần, ta đã nhớ kỹ. Phương Vân phất phất tay nói. Nhớ. Nhớ kỹ. Dạ Lao trong mắt thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Cái này 2-3 vạn chữ công pháp, Phương Vân chỉ nghe một lần, liền hoàn toàn nhớ kỹ. Cái này có thể sao? Lúc trước hắn vì ghi nhớ công pháp, trọn vẹn dùng 20 ngày thời gian, mỗi ngày học bằng cách nhớ, cuối cùng là ghi tạc trong nội tâm. Thế nhưng mà Phương Vân nhưng chỉ là một lần, cũng đã hoàn toàn nhớ kỹ. Phương Vân sờ lên cái mũi, cái này đối với phần lớn tu chân giả mà nói, đều không coi vào đâu việc khó, một cái bình thường nhất công pháp, so cái này phức tạp gấp 100 lần, tu chân giả cũng chỉ cần một mực là được hoàn toàn nhớ kỹ. Không chỉ có như thế, nếu như tu chân giả muốn đem một ít chuyện phức tạp vật hoặc là công pháp, truyền thụ cho người khác, chỉ cần thông qua thần niệm khắc ở đối phương trên linh hồn, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Dạ lão, ta hiện tại còn không có nghiên cứu ra đến, trước hết để cho ta nghiên cứu 2 ngày nói sau. Phương Vân chân thành nói. Dạ lão sau khi rời đi, Phương Vân liền lâm vào trong trầm tư, một lần lại một lần đẩy diễn Hắc Thiên Ma Diễm đấu khí công pháp, chỉ là Hắc Thiên Ma Diễm chính là cao cấp công pháp, dùng Phương Vân trước mắt năng lực, rất khó đẩy diễn đến ở chỗ sâu trong, càng khó có thể rõ ràng tiên khí cùng Hắc Thiên Ma Diễm đấu khí tầm đó, chỗ sinh ra biến hóa. Theo mặt ngoài xem, tựa hồ Hắc Thiên Ma Diễm cũng không có phát sinh biến hóa, Dạ lão ngoại trừ đấu khí tăng lên 2-3 thành, tăng lên chưa đủ nhất phẩm, cũng không có kinh người phát triển. Thế nhưng mà Dạ lão đấu khí tiếp tục lực gia tăng nhưng lại thật sự, hơn nữa không phải nửa lần hay một lần, mà là tăng lên mấy lần, cái này lại để cho Phương Vân rất là nghi hoặc. Nếu như nói Dạ lão đấu khí, bởi vì tiên khí ảnh hưởng, trở nên mạnh mẽ hay hoặc giả là trở nên yếu đi, hoặc là đề cao, Phương Vân đều có thể lý giải, thế nhưng mà tiếp tục lực gia tăng, cái này lại làm cho Phương Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 11, Phương Vũ sinh biến. Phương Vân rút ra một chút Dạ lão đấu khí, sau đó dùng chính mình tiên khí, tiến hành dung hợp, thế nhưng mà cũng không được ra kết quả vừa lòng. Đồng thời, cái này cũng càng phát ra nhắc tới Phương Vân rất hiếu kỳ tâm, tu chân giả muốn tăng lên cảnh giới, không chỉ là một mặt tu luyện cùng lĩnh ngộ, còn cần có được một khỏa không mẫn ham học hỏi tâm. Ngày thứ hai, Phương Vũ lại chạy tới rồi, xem ánh mắt của nàng, tựa hồ là thập phần vội vàng. Lão Ngũ! Lão Ngũ! Phương Vũ thanh âm tao nhã, một chút cũng không giống cái kia man hung ác tiểu nha đầu. Lão Tứ! Hai ngày này ta cũng không vào xem ngươi trong hậu viện hoa hoa thảo thảo, ngươi lại đây làm gì vậy? Phương Vân chứng kiến Phương Vũ thời điểm, thiếu chút nữa không có đã giật mình, cái này hay vẫn là cái kia điêu ngoa bá đạo Phương gia lão tư sao? Cái này chỉnh một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu nữ hài, cái kia như nước trong veo hai mắt, thiếu chút nữa lại để cho Phương Vân cho rằng quỷ nhập vào người rồi. Phương Vũ trong mắt hận ý chợt lóe lên, lập tức lại khôi phục sở sở e sợ ý, mắt to ngóng nhìn Phương Vân, đệ đệ. Phương Vân toàn thân run lên. Hắn lần nữa xác định, trước mặt cái này Phương Vũ, tuyệt đối không phải Phương Vũ, mà là một cái mạo danh thế thân gia hỏa. Phương Vũ không có nhìn ra Phương Vân nghĩ ngợi lung tung, lạnh dung xuất ra phía trước cướp đi cái kia khỏa Lam Châu. Bất quá mấy ngày thời gian, Lam Châu đã không còn nữa phía trước hào quang, hơn nữa hắn linh tính cũng đã thiếu thốn rất nhiều. Đây là Phương Vân khó hiểu nhìn xem Phương Vũ, phía trước Lam Châu, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, tuy nói không phải hào quang vạn trượng, thế nhưng mà hắn màu sắc tựu như hải dương chi tâm giống như khiếp người tâm thần. Thế nhưng mà Phương Vũ trong tay Lam Châu lại ảm đạm không ánh sáng, hoàn toàn tìm không thấy lúc trước cái kia khỏa Lam Châu bằng dáng. Ta cũng không biết như thế nào, phóng tại trên thân thể vài ngày, kết quả là biến thành như vậy. Phương Vũ ủ rũ nhìn xem Phương Vân, mặt mũi tràn đầy không bỏ cùng không cam lòng. Phương Vân tiếp nhận cực linh Hàn Châu, Lam Châu như ở trước mắt mông cấu, không có chút nào sáng rọi, trong đó hàn ý cũng đã mất hết, tìm không thấy lúc trước cái chủng loại kia thấu nhiếp tim phổi hàn ý. Không hề ra vẻ yếu kém địa phương, xem giống như là bình thường hạt châu. Phương Vân nhíu mày, đây là có chuyện gì? Vì cái gì cực linh Hàn Châu hàn khí hội mất hết, Phương Vân đem tiên khí đạo nhập cực linh Hàn Châu bên trong, tìm kiếm đến tận cùng. Bất quá thời gian qua một lát, hắn liền đã tìm được nguyên nhân, cái này cực linh Hàn Châu nội cực linh hàn khí, rõ ràng không hiểu thấu tiêu tán 89/10, hôm nay còn lại hạt châu này, chỉ là một cái không xác. Tiêu giống với một người đã mất đi linh hồn. Chỉ còn lại có một cái thể xác đồng dạng, mà cái này thể xác thì là do tiên khí cấu thành, xem như thực chất một loại. Phương Vân nhẹ nhàng vừa bấm, cực linh Hàn Châu còn lại thể xác lập tức hóa thành bụi bậm, theo gió dơ lên. A của ta Bảo Châu. Phương Vũ tiêm gọi, cái này một cái chớp mắt nàng cơ hồ cảm giác thiên sụp đổ địa sập, toàn bộ trong óc trống rỗng, cả người đột nhiên bộc phát ra một hồi ánh sáng màu lam. Phương Vân sững sờ, thầm kêu một tiếng không ổn, chỉ thấy Phương Vũ trên người ma lực chấn động. Không hề dấu hiệu phóng xuất ra, hoàn toàn không có ngăn chặn, bất quá trong thời gian ngắn, cũng đã thấy đấy, Phương Vũ trừng mắt mắt to, trước mắt một hắc, té trên mặt đất. Không phải đâu Phương Vân ngộng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đem đã là không xác cực linh Hàn Châu bóp nát, rõ ràng dẫn động Phương Vũ tinh thần sụp đổ. Phương Vân ngày đó cũng không biết được, Phương Vũ tại trong lúc vô tình, đem cực linh Hàn Châu luyện thành pháp bảo của mình, tinh thần lực tới kết hợp cùng một chỗ. Thử nghĩ một cái pháp bảo, nếu như bị người cưỡng ép bị phá hủy, tu chân giả sẽ là kết quả gì, tự nhiên là thần niệm bị hao tổn, bản thân bị trọng thương. Phương Vũ cũng không ngoại lệ, tuy nhiên nàng này đây tinh thần lực kết hợp, thế nhưng mà cái này không có nghĩa là nàng tiểu cũng không bị thương. Phương Vân bị phá hủy cực linh Hàn Châu, Phương Vũ tâm trí cùng tinh thần lực, lập tức không khống chế được, hơn nữa nàng vốn là trẻ người non dạ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, tiếp theo trong nháy mắt đã hoàn toàn mất đi ý thức. Phương Vân vội vàng ngồi xổm xuống, dò xét Phương Vũ thân thể, giờ phút này Phương Vũ sắc mặt trắng bệnh, tựu như mất máu quá nhiều đồng dạng. Cái này xông đại họa, Phương Vân liền tranh thủ Phương Vũ kéo vào trong phòng, một phen kiểm tra về sau, Phương Vân xác định, Phương Vân là tinh thần lực bị hao tổn, bất quá lại để cho hắn cảm thấy khó hiểu chính là, tại Phương Vũ trong cơ thể, làm như có một cỗ không hiểu lực lượng, bảo hộ lấy Phương Vũ, làm cho nàng miễn trừ càng lớn tổn thương. Mà cỗ lực lượng này, hắn thuộc tính cực kỳ âm hàn, tựa hồ là cái kia cực linh hàn châu bên trong hàn khí. Nếu như là như vậy tiểu có thể giải thích thông, cái kia chính là Phương Vũ tại tu luyện ma pháp thời điểm, trong lúc vô tình đem cực linh hàn khí thu nạp nhập vào cơ thể nội, cho nên mới phải tạo thành cực linh hàn châu sụp đổ. Bất quá, Phương Vân hay vẫn là không hiểu nhiều lắm, cô gái nhỏ này làm sao lại có thể đem cực linh hàn châu đương tác pháp bảo luyện chế, hơn nữa Phương Vũ vì cái gì có thể hấp thu cực linh hàn khí, mà không bị thương tổn, ngược lại đối với tiên khí thờ ơ. Phương Vân cẩn thận xem xét lấy Phương Vũ thân thể, nếu như là tại bình thường, hắn cũng không cơ hội tốt như vậy, lần này tuy là không có ý tiến hành, nhưng lại để cho hắn có thể nghiên cứu thoáng một phát Phương Vũ ma lực. Ma lực cùng đấu khí bất đồng, đấu khí muôn hình muôn vẻ, mà ma lực thuộc tính tắc thì so sánh chỉ một. Trước đây, Phương Vân đối với ma lực đã có một chút lý giải, ngày bình thường bị Phương Vũ đuổi giết lần số nhiều, cũng tiểu hiểu rõ tại ngực. Bất quá đây là hắn lần thứ nhất, có như vậy nghiên cứu cơ hội, nếu như Phương Vũ tỉnh lại, nhất định sẽ đem Phương Vân xé nát. Phương Vân chính xốc lên Phương Vũ quần áo, bất quá nàng cái kia bằng phẳng thân thể, thật sự không có gì hay xem. Phương Vân dùng tiên khí, dò xét Phương Vũ thân thể, vuốt ve qua mỗi một tấc da thịt, hắn là muốn dò xét ma lực nguyên, tựu như đấu khí chứa đựng trong đan điền đồng dạng, ma lực cũng có được chính mình chứa đựng điểm. Phương Vân đang sờ đến Phương Vũ dưới bụng thời điểm, cuối cùng là đã tìm được ma lực nguyên. Nguyên lai ma pháp sư ma lực nguyên là ở nhâm đốc bên trong. Phương Vân thu tay lại, sờ lên cằm, nhìn xem hôn mê bất tỉnh Phương Vũ. Hai mạch nhâm đốc ở cái thế giới này, được gọi là thiên quan, địa quan, đồng thời cũng là chứa nạp ma lực nguyên địa phương. Phương Vân đem Phương Vũ quần áo đắp lên, Y Lệ Nguyên trầm ngâm suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu Phương Vân lại duỗi thân tay, trong tay chậm rãi phóng xuất ra cực linh hàn khí, đây là hắn lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng vi dạ lão trị liệu thời điểm, rút ra âm hàn chi khí dung hợp tiên khí mà thành. Tại Phương Vân trên lòng bàn tay, khoảng trừng bóng rổ lớn nhỏ, so về lần thứ nhất nhiều hơn mấy lần nhiều. Phương Vân đem cực linh hàn khí ngưng luyện áp xúc thành một khỏa, lớn nhỏ cơ nắm tay cực linh hàn châu, sau đó dùng tiên khí động đến Phương Vũ ma lực. Hắn muốn nhìn một chút Phương Vũ ma lực, rất đúng linh hàn khí đến cùng sẽ có phản ứng như thế nào. Quả nhiên, không xuất ra một lát, Phương Vũ thân thể bắt đầu có chút phát ra u lam chi quang, cái kia ánh sáng màu lam tựu như nhu hòa xúc tu, bắt đầu vươn hướng Phương Vân trong tay cực linh hàn châu. Cái này là Phương Vũ ma lực thực chất hóa thể hiện, bất quá dùng Phương Vũ trước mắt nước tăng ma lực bình, không thể nào làm được tự chủ khống chế, cái này hoàn toàn giống như bản năng phản ứng đồng dạng. Phương Vũ tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, thế nhưng mà trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một tiếng, ân. Xem nàng tựa hồ là cực kỳ thoải mái, Phương Vân khỏe mắt liếc mắt Phương Vũ, tiếp tục dốc lòng dò xét ma lực cùng cực linh hàn khí giúp nhau tác dụng. Ma lực giống như là vô không bất nhập nước, không ngừng rót vào cực linh hàn châu ở trong, hơn nữa cực linh hàn khí chính không ngừng cùng ma lực dung hợp, bất quá lại đem dư thừa tiên khí bài trừ. Thì ra là thế, tựa như lúc trước âm hàn chi khí cùng tiên khí phản ứng đồng dạng, lao tứ ma lực cùng cái này cực linh hàn khí cũng có được chính mình phản ứng hóa học. Phương Vân có chút gật gật đầu. Chương 12, băng hệ pháp bảo. Phương Vân tiên khí cũng theo Phương Vũ ma lực, dung nhập Phương Vũ trong cơ thể, mà theo thời gian trôi qua, cực linh hàn khí chính đang không ngừng bị ma lực lôi kéo tiến Phương Vũ trong thân thể. Quá trình này cũng không khoái, phía trước cái kia khỏa cực linh hàn châu, Phương Vũ dùng 4 ngày thời gian, mới đưa cực linh hàn khí hoàn toàn hấp thu, mà mặt đối với lúc trước càng thêm khổng lồ cực linh hàn khí, ma lực động tác thì càng thêm chậm chạp. Cái này một giờ nhiều, ma lực sở hấp thu cực linh hàn khí cũng không đủ một phần vạn, nếu như dùng tốc độ như vậy, Phương Vũ nếu như một ngày hấp thu một giờ, ít nhất cũng phải 2-3 năm, mới có thể lần nữa đem cực linh hàn châu hấp thành không xác. Bất quá, để cho nhất Phương Vân thật không ngờ chính là, cực linh hàn khí tại tiến vào Phương Vũ trong cơ thể về sau, rõ ràng tự chủ chữa trị Phương Vũ bị hao tổn tinh thần lực. Kỳ thật tinh thần lực bị hao tổn, thân thể bản thân sẽ bản năng tự chủ chữa trị, chỉ là lúc này sẽ phi thường trường. Cho nên rất nhiều tu chân giả tại thần niệm bị hao tổn về sau, vài năm thậm chí vài thập niên không cách nào khôi phục, tinh thần lực cũng là như thế. Thế nhưng mà cực linh hàn khí lại nguyên vẹn phát huy kỳ đặc chất, đó chính là bổ khuyết, tại thân thể bản năng điều khiển, cực linh hàn khí giống như là tại lớp hô đồng dạng, không ngừng chữa trị lấy Phương Vũ tinh thần lực. Phương Vân vốn là vẫn còn buồn rầu, phải như thế nào chữa cho tốt Phương Vũ tinh thần lực, tuy nói hắn có rất nhiều biện pháp có thể chữa cho tốt, thế nhưng mà cái kia cần nhất định được tu vi. Dùng hắn trước mắt tụ khí trung kỳ tu vi, vừa rồi không có đan dược, lại không có pháp luyện chế đan dược, thậm chí đại bộ phận tiên thuật đều đã bị hạn chế, muốn chữa cho tốt Phương Vũ cũng không phải là chuyện dễ. Bất quá, Phương Vân cảm thấy cái tốc độ này còn chưa đủ nhanh, dùng như vậy tiến triển, Phương Vũ cũng muốn ít nhất một tháng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Vân nhìn xem trong tay cực linh hàn châu, trầm tư một lát, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo ý vị thâm trường dáng tươi cười. Đã cái này cực linh hàn khí đối với lao tứ khôi phục có trợ giúp, ta đây tiểu cho nó thêm chút lửa. Phương Vân thu hồi cực linh hàn châu, nguyên một đám đạo văn đánh vào cực linh hàn châu hình cầu bên trên. Những đạo văn này đại biểu chính là thiên đạo, đại biểu chính là chí lý, cũng có thể nói là một loại dẫn động thiên địa văn tự. Bất đồng đạo văn, tiêu không có cùng hiệu quả, có chút đạo văn có thể dùng đến thi triển tiên thuật, có chút thì là dùng để luyện khí cùng luyện đan, hay là dùng để bày trận. Có thể nói đạo văn tiểu là một môn học vấn, nắm giữ lấy càng nhiều đạo văn, có thể làm càng nhiều sự tình, thậm chí là dùng để tu luyện hoặc là tăng lên tu vi. Phương Vân năm đó cướp đoạt rất nhiều môn phái, tự nhiên cũng bắt đi không ít chân quý đạo văn. Rất nhiều môn phái tu chân đều tư tàng rất nhiều chân quý độc bí truyền đạo văn, Phương Vân cũng sẽ không để đó thật lớn như thế bảo tàng, làm như không thấy. Nguyên một đám đạo văn đánh vào cực linh hàn châu bên trong, cực linh hàn châu ánh sáng màu lam càng phát ra sáng chói, Phương Vân dẫn động thiên địa chi khí, cưỡng ép rót vào cực linh hàn châu bên trong. Hắn muốn đem cái này cực linh hàn châu luyện chế thành một cái pháp bảo, đương nhiên cái này pháp bảo y lý nguyên thuộc về không nhập lưu pháp bảo, bởi vì dùng Phương Vân trước mắt tu vi, cũng giới hạn không sai. Húng chi mặc dù hắn luyện chế ra một cái thượng phẩm pháp bảo, Phương Vũ cũng khống chế không được. Phương Vân đem thiên địa linh khí rót vào cực linh hàn châu bên trong, sau đó đem hắn phong tỏa trong đó, đồng thời tại cực linh hàn châu hình cầu bên trên, khắc kế tiếp nho nhỏ trận pháp, dùng cái này hấp thu thiên địa linh khí, lại để cho trong đó tiên khí, sinh sinh bất tước. Mà sẽ không như phía trước như vậy, 2-3 ngày bị Phương Vũ hấp thu quang cực linh hàn khí, thành một cái vứt đi pháp bảo. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Phương Vân muốn dùng cái này cực linh hàn châu, cùng Phương Vũ tinh thần lực dung hợp, lại để cho kỳ chủ động chữa trị Phương Vũ tinh thần lực, mà không phải như bây giờ, dựa vào ma lực chậm chạp hấp thu cực linh hàn khí, tiến hành loại này chậm chạp chữa trị. Tuy nhiên Phương Vân tu vi không cao, thế nhưng mà luyện chế cái này đơn giản pháp bảo, ngược lại là cực kỳ thuần thục, bất quá một giờ thời gian, cực linh hàn châu liền đã hoàn thành một kiện tiếp cận hạ phẩm pháp bảo. Bất quá cực linh hàn châu giờ phút này hào quang, nhưng lại thu liễm. Cái loại nầy hào quang tỏa sáng, chỉ biết rút ngắn cực linh hàn châu sử dụng tuổi thọ. Kế tiếp là bang cực linh hàn châu cùng Phương Vũ tinh thần lực kết nối cùng một chỗ, quá trình này so sánh với luyện chế pháp bảo, tiểu phức tạp rất nhiều. Người tinh thần lực sao mà yếu ớt, đã bị một chút tổn thương, sẽ có cực lớn ảnh hưởng, nếu như là một ít đặc thù công kích, thậm chí lại để cho người bị thương trở thành người sống đời sống thực vật hoặc là kẻ đần. Phương Vân dùng chính mình thần niệm, động đến Phương Vũ tinh thần lực, thần niệm bản thân coi như là tinh thần lực. Bất quá thần niệm cùng tinh thần lực lại có chất khác nhau, giống như là người bình thường cùng tu chân giả khác nhau đồng dạng. Thần niệm là tinh thần lực tu luyện, là linh hồn cảm ngộ, ngưng tụ thành chính mình đạo tâm, thành tựu vô thượng tinh thần linh thể. Tuy nhiên Phương Vân chuyển thế về sau, tu vi tan hết, thế nhưng mà hắn linh hồn bất diệt, đạo tâm viên mãn, cho dù hiện tại Phương Vân bị phá hủy thân thể, y lại nguyên có được vô cùng tinh thần linh thể. Bất quá, hiện tại Phương Vân cũng không cách nào dùng thần niệm thao túng thiên địa. Bởi vì thân thể của hắn không cách nào thừa nhận. Thần niệm cùng tu vi giống như là thiên bình hai đầu, có thể hoặc cao hoặc thấp, thế nhưng mà tuyệt đối không thể vô cùng mất thăng bằng. Nếu như tu vi rất cao, đạo tâm quá thấp, tắc thì khả năng đọa nhập ma đạo, thu bản năng đem ra sử dụng, trở thành lực lượng nô lệ. Mà nếu như thần niệm rất cao, tắc thì hội thân thể chạy bại, bởi vì thần niệm đồng dạng kẻ có được tê thiên liệt địa chi lực, đồng dạng cũng sẽ biết xé nát nhục thể của mình. Bất quá không biết vì cái gì, Phương Vân chuyển thế về sau, tuy nhiên thần niệm cường hoành vô cùng, thân thể lại không có nguyên nhân này sụp đổ, tựa hồ thân thể cùng thần niệm có một cái cân đối, chỉ cần không đi chủ động đánh vỡ cái này cân đối, Phương Vân tiểu cũng không có quá lớn nguy hiểm, cho nên hắn cực nhỏ dùng đến thần niệm, cho dù là dùng cũng sẽ biết làm theo khả năng, tối đa sẽ không đem chính mình thần niệm phóng thích vượt qua thân thể điểm tới hạn. Hai người nếu như dựa vào là thân cận quá, là sẽ xuất hiện linh hồn cộng minh, loại này cộng minh bởi vì người mà dị, thân nhân, bằng hữu. Người yêu hay là địch nhân, đều sinh ra bất đồng cộng minh cường độ. Phương Vân thần niệm chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc đến Phương Vũ tinh thần lực, lập tức bị động đến, một đạo nhìn không thấy bước sóng, theo Phương Vũ trong thân thể, kéo dài mà ra. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí đem Phương Vũ tinh thần lực, cùng cực linh hàn sợi dây hạt châu tiếp cùng một chỗ. Quá trình này giống như là đem tinh thần lực cùng cực linh hàn châu đánh một cái kết. Nếu như là bản thân đến đánh cái này kết, sẽ đơn giản rất nhiều. Phương Vân dù sao cũng là người khác, dù cho thủ đoạn lại cao, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có bất kỳ qua loa. Tuy nói cực linh hàn châu liền hạ phẩm pháp bảo cũng không phải, thế nhưng mà trong đó tiên khí cùng cực linh hàn châu, nhưng lại cực kỳ nồng đậm. Tại Phương Vân đem cực linh hàn châu cùng Phương Vũ kết nối sau, cực linh hàn châu cực linh hàn khí tự chủ bắt đầu chữa trị Phương Vũ tinh thần lực, hơn nữa tốc độ cực nhanh, so về phía trước nhanh mười mấy lần. Theo như chiếu tốc độ như vậy, không cần hai ngày Phương Vũ có thể hoàn toàn khôi phục. Phương Vân đem Phương Vũ lưu tại trong nhà mình quan sát một đêm, tại xác định Phương Vũ thân thể không ngại về sau, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Khá tốt Phương Vũ cùng Phương Vân đều đồng dạng, mất tích một hai ngày là chuyện thường ngày, Phương Hào không có phát giác được, mà mẹ Nạp Lan Nguyệt Như tắc thì không ở nhà trong. Phương Vũ tinh thần lực, theo Phương Vũ tinh thần lực chữa trị, tinh thần lực cùng cực linh hàn châu dung hợp, cũng càng ngày càng nguyên vẹn, hơn nữa tinh thần lực có trên phạm vi lớn tăng lên. Ma pháp cùng đấu khí bất đồng, đấu khí hội kéo dài ra rất nhiều loại thuộc tính, đủ loại, mà ma pháp tắc thì căn cứ tự thân ma lực thuộc tính, học tập bất đồng thuộc tính ma pháp. Cả hai đều có khổng lồ chi nhánh, đấu khí chỗ bất đồng ở chỗ tu luyện, mà ma pháp chỗ bất đồng thì tại sử dụng, là phổ biến nhất là tiểu là thủy hỏa địa phong tứ đại thuộc loại, băng hệ tiểu là thủy hệ chi nhánh. Chương 13, rộng mở trong sáng. Phương Vũ tinh thần lực cơ hồ tăng vọt nhiều gấp đôi, đây cơ hồ thì đến được một cái tinh thần hệ ma pháp sư tiêu chuẩn. Phương Vân đem cực linh hàn châu luyện chế thành một cái pháp bảo, mà cực linh hàn châu chính yếu nhất cải biến tiểu là đem bên trong tiên khí cùng cực linh hàn khí hình thành một cái tuần hoàn, sẽ không bởi vì Phương Vũ hấp thu mà biến thành không xác. Đồng thời, Phương Vũ tại trong lúc vô tình hấp thu ở bên trong, tinh thần lực sẽ vô hạn phát triển, mà loại này phát triển chính là không thể gặp phải. Mặc dù là Phương Vân, cũng không cách nào gặp phải Phương Vũ tương lai tinh thần lực, có lẽ sẽ như tu chân giả đồng dạng, hình thành chính mình thần niệm, hoặc là đi mặt khác một con đường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết tiểu là Phương Vũ cần phải có vô hạn tu chân giả như vậy thọ nguyên, có thể cho nàng đầy đủ thời gian. Hơn nữa trong đó tất nhiên có không cách nào gặp phải cửa khẩu. Dù sao bất luận là loại nào tu luyện, đều thuộc về nghịch thiên mà đi, tất nhiên có rất nhiều nhìn không thấy cửa khẩu chờ nàng. Ngay kế tiếp, Phương Vũ sâu kín mở to mắt, thế nhưng mà lần đầu tiên chứng kiến, tựu là mình vậy cũng ác đệ đệ. Phương Vũ lập tức đại phát phái nữ gia huy, anh dũng đem Phương Vân bổ nhào, phản đặt ở đầu giường, đáng giận ra hỏa, bồi của ta Lam Châu. Ngươi bồi của ta Lam Châu. Phương Vân nhưng lại mặt mũi tràn đầy cười hì hì, hai tay ôm một khỏa lớn nhỏ cơ nắm tay Lam Châu, bồi ngươi. Phương Vũ vừa nhìn thấy cực linh hàn châu, con mắt lập tức thẳng, tinh thần lực cùng cực linh hàn châu chỗ sinh ra kết nối, làm cho nàng cảm thấy vô hạn thân cận, loại này cảm giác thân cận khó có thể hình dung, tựu như thân thể nàng một bộ phận giống như. Phương Vũ linh hồn đều bị màu xanh da trời ánh sáng âm u hấp dẫn, ánh mắt trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế, hai tay chậm rãi nâng lên cực linh hàn châu. Loại cảm giác này, chỉ có Phương Vũ có thể cảm giác được, nếu như là người khác, tối đa chỉ sẽ cảm thấy xinh đẹp, cũng không cảm nhận được Phương Vũ giờ phút này cảm giác. Thỏa mãn không, Phương Vân vẻ mặt vui vẻ, chuyển du nhìn xem Phương Vũ. Phương Vũ hung hăng trà sát mắt Phương Vân, lại thu hồi ánh mắt, đặt ở cực linh hàn châu bên trên, lần này hay bỏ qua ngươi. Thỏa mãn tiểu buông ra ta, ngươi muốn đè nặng ta tới khi nào a? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Vũ, rõ ràng tất cả đều ghi tại trên mặt, còn trang hời hợt. Ngày kế tiếp, Dạ lão lại đây tìm Phương Vân, hắn đã không có vài ngày trước cái kia giống như vội vàng, bởi vì hắn phát hiện chính mình đấu khí biến hóa, chẳng những không có mang đến cho mình chỗ hỏng, ngược lại là chỗ tốt vô cùng. Nếu muốn nói chính thức chỗ hỏng, cái kia chính là trước kia bệnh cũ quấn thân, khó có thể đi ngủ, mà bây giờ nhưng lại tinh lực tràn đầy khó có thể ngủ. Cái này lại để cho Dạ lão dở khóc dở cười, xem ra ông trời là có chủ tâm không cho hắn ngủ, bất quá đối với Phương Vân cảm kích cùng tôn kính, nhưng lại càng thêm thâm hậu. Dạ lão, ta còn không có nghĩ ra đến tuột cùng, ngươi hôm nay tại sao lại đã đến? Phương Vân đem Dạ lão nghênh vào trong phòng, bất đắc dĩ nhìn xem Dạ lão. Vân thiếu, ta là tới nói cho ngươi biết, ngươi kỳ thật không cần quá vì thân thể của ta hao tâm tổn trí, vấn đề lớn nhất đã giải quyết, còn lại cái này không đến nơi đến chốn vấn đề, cũng không cần quá hao tổn tinh thần rồi, hơn nữa cái này đối với ta cũng không phải chuyện xấu. Dạ lão quan tâm nói. Dạ lão, ngoại trừ đấu khí tiếp tục lực tăng lên, đấu khí của ngươi còn có cái gì cải biến? Phương Vân cũng không có buông tha cho, nghiên cứu Dạ lão biến hóa. Cũng không phải là vì Dạ lão, mà là vì chính hắn. Phương Vân y dị thuật cũng không phải là lăng không mà đến, đúng là có vô số Dạ lão như vậy không cách nào giải thích câu đố, Phương Vân đem một trong một cởi bỏ, hắn có thể làm được đừng người thường không thể. Nếu như gặp được khó hiểu chi mê, tiêu không giải quyết được gì, như vậy Phương Vân y y thuật sẽ vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Cái thế giới này có rất nhiều Phương Vân chưa thấy qua, chưa nghe nói qua ca bệnh, Phương Vân sẽ không thỏa mãn hiện trạng, chỉ có tò mò mới có thể để cho hắn có đầy đủ động lực. Dạ lão nhìn nhìn Phương Vân con mắt, hắn hiểu được Phương Vân không có thể như vậy buông tha cho, hắn phảng phất thấy được lịch đại Phương gia gia chủ, bọn hắn đều có được ánh mắt như vậy, kiên định. Dạ lão trầm tư một lát, cau mày nhìn về phía Phương Vân, ta cũng không biết, cái này có tính không biến hóa. Dạ lão dừng một chút, tiếp tục nói, ta hiện tại trong đầu, hội không tự giác nhớ tới Vân thiếu ngươi cho miệng của ta bí quyết, mà mỗi lần muốn, đấu khí sẽ theo vận chuyển, đôi khi không có muốn, thế nhưng mà ta vận hành đấu khí thời điểm, cũng sẽ tự động dùng khẩu quyết phương thức vận chuyển. Vậy là ngươi nói, ngươi tại sử dụng đấu khí thời điểm, sẽ tự động vận hành khẩu quyết. Phương Vân trừng to mắt, lập tức truy vấn. Đúng vậy a, ta cho rằng đây là Vân thiếu khẩu quyết đặc điểm. Cho nên ta cái này thiên cũng không nói gì. Dạ lao xấu hổ gãi gãi đầu, mỗi lần cùng Phương Vân cùng một chỗ, là hắn có thể cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, không có chủ tớ chi phân, Phương Vân càng giống là cháu của hắn, mà Phương Vân tài trí, lại tổng có thể làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ta đưa cho ngươi khẩu quyết, cũng không có công hiệu thần kỳ như vậy. Phương Vân lắc đầu. Trên thế giới này hoàn toàn chính xác là tự nhiên động tu luyện công pháp, bất quá cái này công pháp chưa chắc là tốt nhất, bởi vì tự động tiểu ý nghĩa cần hy sinh một ít gì đó, nói thí dụ như tốc độ tu luyện, chưa hẳn thì có chủ động tu luyện đến hữu hiệu. Bất quá, hắn không nghĩ tới chính mình cái kia đoạn luyện hóa tiên khí khẩu quyết, rõ ràng tại dạ lao trên người, sẽ tự động vận hành. Nếu như là như vậy, chỉ có thể giải thích làm gốc có thể, bởi vì Phương Vân cho dạ lao khẩu quyết, là không có tự động vận hành công hiệu, khẩu quyết có lẽ sẽ bởi vì người mà dị, đạt được bất đồng hiệu quả, bất quá lại không biết bởi vì năng lượng bất đồng, mà phát sinh khẩu quyết biến đến dị. Dạ lao có khả năng là vì Phương Vân trị hết hắn bệnh cũ nguyên nhân, hơn nữa khẩu quyết công hiệu phi phàm, khiến cho hắn tiềm thức đem khẩu quyết khắc trong tâm khảm, tại vận chuyển đấu khí thời điểm, bản năng vận chuyển khẩu quyết. Dạ lão, ngươi bây giờ sử dụng thoáng một phát đấu khí. Phương Vân chân thành nói. Dạ lão gật gật đầu, thò tay triển khai bàn tay, một đoàn hắc viêm lập tức thoát ra trong lòng bàn tay, giữ tại dạ lão trên tay, phát ra vù vù tiếng vang, cùng với nóng rực nhiệt độ. Hôm nay dạ lão thi triển đấu khí, đã không có bất luận cái gì đau đớn, ngược lại thân thể thoải mái vô cùng. Một hồi hơi gió thổi tới, cửa phòng bị cái này trận gió thổi xoẹt rồ e tiếng nổ. Phương Vân sững sờ, bên trong nhà này nơi nào đến phong? Không đúng, gió này xăm lấy thiên địa linh khí. Phương Vân thần niệm lập tức cảm thấy được không đúng, gió này ở bên trong mang theo nồng hậu dày đặc linh khí, hiển nhiên là bị hấp dẫn mà đến. Thiên địa linh khí tuy nhiên tồn tại ở trong không khí, thế gian vạn vật đều tồn tại thiên địa linh khí, thế nhưng mà có nhiều có thiếu, một ít chỗ đặc thù hoặc là địa thế mới có thể tập bao hàm tương đối nồng đậm linh khí. Nói thí dụ như Phương Vân tiểu viện, khắc có tụ linh trận, cho nên linh khí tương đối nồng đậm, địa phương khác tiểu mỏng manh rất nhiều, bình thường mà nói, tỷ lệ không cao hơn 100:1. Cho nên sẽ không vô duyên vô cớ, thổi qua như vậy một hồi linh khí phong, tất nhiên là bị dạ lao hấp dẫn. Phương Vân đem thần niệm vây quanh hắc viêm, cảm thụ được hắc viêm biến hóa, hắc viêm trong gió chẳng những không có chập chờn, ngược lại như dậy chất béo đồng dạng, càng phát ra dự trướng. Là đấu khí tại hấp dẫn thiên địa linh khí. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Phương Vân lập tức đem tay khoác lên dạ lao đích cổ tay bên trên, đem tiên khí đạo vào đêm lão trong cơ thể, quan sát dạ lao thân thể, lão gia quả nhiên tại tự động vận chuyển khẩu quyết. Phương Vân cười hắc hắc, hắn trên cơ bản đã minh bạch đại khái nguyên nhân, phía trước chính mình muốn quá mức phức tạp, cho nên mới phải lâm vào ngõ cụt trong. Kỳ thật, dạ lao đấu khí cũng không phát sinh dị biến, mà xuất hiện biến hóa chính là dạ lao vận hành phương thức. Dạ lão một phương diện dựa theo Hắc Thiên Ma Diễm đấu khí công pháp, phóng thích đấu khí, chính mình rồi lại bản năng vận hành tiên khí luyện hóa khẩu quyết. Cái này đoạn khẩu quyết, bản thân có luyện hóa tiên khí tác dụng, mà dạ lão trong cơ thể đã không có tiên khí có thể luyện hóa. Cho nên dạ lão thân thể liền bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, dù sao tiên khí tiểu là linh khí rèn luyện mà đến, tiên khí cùng linh khí, giống như là tinh khiết dưỡng cùng không khí chính là quan hệ đồng dạng, tiên khí là càng thêm thuần túy năng lượng, mà linh khí tắc thì giao tạp lấy không tinh khiết năng lượng. Dạ lao tại phóng thích đấu khí đồng thời, thân thể tại thấp hiệu suất luyện hóa linh khí, thì ra là cái này duyên cớ, khiến cho dạ lao đấu khí, lực bền bỉ trên phạm vi lớn tăng lên. Loại trạng thái này mặc dù tốt, bất quá cũng chỉ có dạ lao có thể làm được, không cách nào phục chế người thứ hai, bởi vì đây là bản năng nguyên nhân. Dạ lao nhọt gáy bí quyết, có mê tín tôn sùng, thế nhưng mà những người khác chưa hẳn có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Dạ Lao Phương Vân nhếch miệng cười, nhớ rõ ước định của chúng ta a. Chương 14, tiền tài không để ra ngoài. Dạ Lao là cái rất không tệ nghiên cứu đối tượng, Phương Vân có thể thỏa thích ở Dạ Lao trên người, làm lấy các loại điều tra. Hơn nữa Dạ Lao đấu khí, trên cơ bản dùng không hết, ít nhất tại lúc nghiên cứu, Dạ Lao trên cơ bản sẽ không hô mệt mỏi. Phương Vân cũng đem tiên khí, ma lực cùng đấu khí đã làm so sánh, nếu như riêng lấy năng lượng đối lập mà nói, tiên khí có lẽ thuộc về càng cao tầng thứ năng lượng, ma lực tắc thì giáo khuynh hướng linh hồn, đấu khí tắc thì có khuynh hướng thân thể. Đồng thời, Phương Vân cũng hiểu rõ đến, đương đấu khí cùng ma lực, đến ngũ giai về sau, sẽ ngưng tụ ra chính mình đấu tâm, mà ma pháp thì là ma hồn. Bất luận là ma hồn hay vẫn là đấu tâm, đều có được lấy duy nhất tính, tựu như người vân tay đồng dạng. Bất đồng công pháp, bất đồng người, tính cách, hoàn cảnh, phương thức tu luyện, đột phá phương thức, đều tạo thành bất đồng đấu tâm cùng ma hồn. Phương Vân không có nghiên cứu qua ma hồn, bất quá hắn nghiên cứu qua đêm lao đấu tâm, dạ lao đấu tâm là một chỉ hắc long. Mặc dù chỉ là hình thái, bất quá nhưng lại đấu khí kéo dài, mặc dù không có ý thức, lại có được lấy bản năng chiến đấu, tại tấn chức ngũ giai về sau, thù với bản thân tâm cảnh ảnh hưởng, đấu tâm cũng sẽ biết thể hiện ra bất đồng cảm xúc, cuồng bạo, phẫn nộ, hưng phấn, hay là sợ hãi. Ngũ giai về sau, mỗi một lần tiến giai, đấu tâm cũng sẽ xuất hiện bất đồng phát triển, nếu như dùng Phương Vân lý giải, loại này phát triển tiểu cùng loại với tiến hóa, đồng thời càng thêm có linh tính. Kỳ thật đấu tâm cùng tu chân giả Nguyên Anh rất giống, bất quá nguyên nhân là không cách nào tiến hành chiến đấu, nếu như Nguyên Anh bị hủy, tu chân giả sẽ hình thần câu diệt, có thể nói Nguyên Anh là tu chân giả phân thân. Đấu tâm thì là đấu khí ngưng tụ mà thành, mặc dù có hình, lại vô ý thức, cho nên mặc dù bị hủy đi, cũng sẽ nhanh chóng ngưng tụ ra một cái khác giống nhau đấu tâm, bất quá kỳ chủ cũng sẽ phải chịu không đồng nhất trùng kích cùng tiêu hao. Xem đấu tâm càng thêm thực dụng, trên thực tế Nguyên Anh chỗ mang đến tăng lên, lại thì không cách nào cân nhắc, nếu như nói ngũ giai cùng tứ giai chênh lệch là ngày đêm khác biệt, như vậy Nguyên Anh kỳ tu chân giả cùng Nguyên Anh kỳ phía trước tu vi tu chân giả, cả hai chênh lệch tiểu là người cùng thần chênh lệch. Nguyên Anh kỳ tu chân giả, hắn thủ đoạn đã có thể dùng thông thiên triệt địa, hô phong hoán vũ để hình dung, mà hắn thân thể cường hoành trình độ, cũng đã đạt tới bất hủ trình độ, thọ nguyên càng là tăng trưởng mấy lần. Phương Vân đối với Dạ lão nghiên cứu, trọn vẹn đã tiến hành 10 năm có thừa, chỗ lấy được thành quả có thể nói, lại để cho Phương Vân đối với đấu khí đã có toàn diện nhận thức. 10 năm trước, Dạ Lao chủ động hướng Phương Hào yêu cầu, trở thành Phương Vân tùy tùng, đồng thời bảo hộ Phương Vân. Kỳ thật, đây cũng là Phương Vân chủ động lại để cho Dạ Lao cùng ở bên cạnh hắn, như vậy cũng thuận tiện hắn tiến hành nghiên cứu. Nhạn thành bên ngoài 30 dặm đấy, nơi này là một mảnh thác loạn phân bộ thạch lâm, cột đá dài ngắn không đồng nhất, hình tượng khác nhau, diện tích trọn vẹn bao trùm Phương Vân trăm dặm. Càng đổ sộ. Đây là trăm vạn năm đến, tự nhiên hình thành tự nhiên kỳ cảnh, nhạn thành cư dân đều muốn tại đây xưng là loạn thạch trồng chất. Bởi vì loạn thạch trồng chất thường xuyên sẽ có đá rơi, cho nên tiên thiếu sẽ có người tới này, bất quá giờ phút này tại loạn thạch trong đống, đã có hai bóng người. Một thiếu niên ngồi tê đít một cái dưới cột đá, trốn tránh nóng bỏng ánh mặt trời, trong tay cầm lấy một quả cực đại đỏ tươi quả táo, cắn xuống một ngụm. Cách đó không xa Dạ lão nhẹ nhàng chém ra một trường, trường phong mạnh mẽ hữu lực. Đồng thời mang theo một cô nóng rực hát phong, hướng phía trước mắt cự thạch chém ra. Trọn vẹn năm trượng đại cự thạch, lên tiếng nát bấy, đá vụn bay tán loạn mọi nơi loạn tung tóe, một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay đá vụn, không hề dấu hiệu tật bắn về phía Phương Vân phương hướng. Dạ lao kinh hãi, đầu góc nóng lên, khẽ quát một tiếng, song trưởng hướng phía Phương Vân phía trên đẩy đi. Một đầu vài chục trượng lớn lên hắc quang chợt lóe lên, thình lình tiểu là một đầu màu đen giao long, hắc long xẹt qua cái kia khối đá vụn. Cái kia đá vụn giống như là bị hòa tan một loại, lập tức tiêu tán trong không khí. Hắc Long không có dừng lại, tiếp tục hướng phía Phương Vân trên đầu cột đá hoành khứ, chỉ nghe ầm ầm nổ mạnh, truyền khắp toàn bộ thạch lâm. Phương Vân y dị nguyên vẻ mặt nhẹ nhõm, giống như không có ảnh hưởng, sau lưng cái kia chi 30-40 trượng cao cột đá, trực tiếp bị Hắc Long va chạm phía dưới, chặn ngang đụng gãy. Dạ lão, một khối đá vụn, ngươi không cần như vậy ngạc nhiên a. Phương Vân cắn khẩu quả táo, cười ha hả nói. Dạ lão xấu hổ cười. Hắn cũng cảm giác mình quá tải rồi, tuy nói hắn tin tưởng cái kia khối đá vụn sẽ không đả thương đến Phương Vân, thế nhưng mà trong tiềm thức, hắn hay vẫn là đem Phương Vân trở thành một đứa bé con. Tại Dạ lão trong mắt, thậm chí là tại Phương gia cao thấp, tất cả đều đem Phương Vân trở thành một đứa bé con đối đãi. Đương nhiên, luận tuổi Phương Vân cũng không có trưởng thành, 14 tuổi cũng không lại để cho khuôn mặt của hắn bỏ đi ngây thơ, hơn nữa Phương Vân tâm tính, càng giống là cái không hiểu chuyện ngoan đồng. Dạ lão, ngươi cái này một năm đấu khí tựa hồ tăng lên không ít ta. Phương Vân hỏi. Dạ Lao gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, 10 năm này trong thời gian, đấu khí của ta đã đến thất giai nhất phẩm đỉnh phong, tin tưởng chưa tới nửa năm, có thể nếm thử đột phá. Dạ lão, không cần nửa năm. Phương Vân tự tin nói. Vân thiếu, ngươi lại có cái gì chủ ý? Hai ngày này ta chuẩn bị một chút, đến lúc đó ngươi tới trong tiểu viện của ta. Phương Vân nói ra, ta cũng muốn nghiên cứu nhìn xem, đấu khí đột phá bình cảnh thời điểm, có cái gì khó điểm. Hiện tại dạ lão, đối với Phương Vân không chút nghi ngờ, chỉ cần Phương Vân nói có thể làm được, tiểu nhất định có thể làm được. Tuy nói Phương Vân 10 năm này trong thời gian, là ở nghiên cứu đấu khí của hắn, có thể là đấu khí của mình có thể có như vậy lộ ra lấy phát triển, hơn phân nửa đều có lại Phương Vân trợ giúp. Phương Vân đối với dạ lao đấu khí, xem như tương đối quen thuộc, đương nhiên bởi vì cái này bản thân là tại nghiên cứu người khác, cho nên Phương Vân cũng không cách nào hoàn toàn rất hiểu rõ, dạ lao đấu khí biến hóa. Có nhiều thứ, Phương Vân có thể thông qua tinh chuẩn đẩy diễn, do đó đạt được kết quả, có nhiều thứ, tắc thì không cách nào đẩy diễn ra kết quả. Đẩy diễn là trong tu chân giới, chỉ mới có đích danh từ, tu chân giả bởi vì bản thân thần niệm vượt xa người thường, có thể nói là một cái cao tốc vận chuyển siêu cấp máy vi tính, cho nên có thể thông qua chính mình tính toán, đẩy diễn được ra một ít lý luận. Thần niệm càng cường, có thể được ra càng phức tạp kết quả, dùng trước mắt Phương Vân chỗ có thể động dụng thần niệm, tình không đủ để đẩy diễn giả lao trước mắt đấu khí phát triển kết quả, cho nên hắn chỉ có thể thông qua từng quan sát, cùng với tiên khí tìm kiếm, đến tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Trở lại nội thành, Phương Vân lại để cho dạ lão về nhà trước, mà hắn tắc thì tìm được một nhà chuyên bán năng lượng thủy tinh cửa hàng. Cửa hàng trưởng quầy lập tức chào đón, trưởng quầy vốn là đánh giá Phương Vân một mắt, sau đó ngựa khí có chút lãnh đạm mà hỏi, vị thiếu gia này, ngươi muốn cái gì? Cái này người trưởng quỹ không biết Phương Vân, xem Phương Vân bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, y phục trên người cũng không phải đặc biệt đẹp đẽ quý giá, cho nên hắn cảm thấy, Phương Vân không phải đến mua năng lượng thủy tinh. Dù sao đến mua năng lượng thủy tinh, đại bộ phận cũng không phải Phương Vân lại là thiếu niên. Năng lượng thủy tinh. Phương Vân không có để ý tới trưởng quầy cầu mắt xem người thấp, thế gian này người như vậy nhiều không kể xiết, Phương Vân tự nhiên mặc kệ hội. Vị thiếu gia này, chúng ta thủy tinh phường năng lượng thủy tinh, đều là cao phẩm chất, không có mấy lượng bạc cái loại nầy đê phẩm chất. Trưởng quầy hơi sững sờ, lập tức lại mở miệng nói ra. Cho ta 30 khỏa trung cấp phẩm chất, 5 khỏa cao cấp phẩm chất năng lượng thủy tinh. Phương Vân tiếp tục nói. 30 khỏa trung cấp năng lượng thủy tinh 3.000 lượng, 5 khỏa cao cấp năng lượng thủy tinh 5.000 lượng, tổng cộng 8.000 lượng. Trường quay hiển nhiên còn không có ý thức được, trước mặt thiếu niên này, đích thật là cái khách hàng lớn, vẫn là vẻ mặt ngạo mạn thần sắc. Hắn y gì nguyên cố chấp cho rằng, Phương Vân niên kỷ, còn không biết năng lượng thủy tinh giá trị. Đương nhiên, đại bộ phận Phương Vân cái này tuổi thiếu niên, cũng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy. Phương Vân trong ngực sờ lên, móc ra một chồng ngân phiếu, đếm 8 cái ném cho trường quay. Mấy năm này. Phương Vân tại Lão Đại Phương Thiên Na, hãm hại lừa gạt đến không ít ngân lượng, trong tay cái này một chồng, trọn vẹn 20-30 trương. Trường quay chứng kiến Phương Vân ngân phiếu, con mắt đều thẳng, trong nội tâm không tự giác bay lên một cỗ tà niệm, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, luôn luôn như vậy một tia mất tự nhiên. Chương 15, sát ý lâm nhiên. Tiền tài không để ra ngoài, những lời này Phương Vân minh bạch, bất quá chuyển thế sau cuộc sống yên tĩnh, lại để cho hắn bắt đầu buông lỏng cảnh giác, hơn nữa hắn cũng không thấy được. Tại Nhạn Thành nội chính mình gặp được phiền phải gì. Cho nên hắn cũng không có cấm kỵ, thế nhưng mà hắn hiển nhiên là coi thường nhân tính tham lam, trưởng quầy nhìn xem Phương Vân ánh mắt, đã nhiều hơn một tia âm độc. Phương Vân trong tay 2-3 vạn lượng ngân phiếu, đã lại để cho lòng hắn sinh ác ý, nếu như đổi lại một người khác, trưởng quầy có lẽ còn hội có vẻ chiếu cố, thế nhưng mà trước mặt chỉ là một cái đang mặc bình thường thiếu niên, cái này lại để cho trong lòng của hắn tham nghiệm, vô hạn tăng lớn. Trưởng quầy vô cùng nhanh đã kêu ra hai cái thân cao 7 thước đại hán, lưỡng đại hán trên lưng đều mang theo đao kiếm, hiển nhiên không phải trong tiệm tiểu nhị, hơn nữa ánh mắt luôn cùng trưởng quầy không ngừng trao đổi. Phương Vân đã thấy được, trưởng quầy cùng lưỡng đại hán, ánh mắt bất thiện, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, trong nội tâm đánh giá thấp lấy, chính mình có phải hay không quá vô danh rồi, như thế nào tổng có thể gặp được đến loại này không biết sống chết ra hỏa. Thiếu gia, ngươi muốn năng lượng thủy tinh đã chuẩn bị xong, chỉ là thứ đồ vật quá nhiều. Xin ngài đến nội đường chờ đợi. Trường quay khách khí nói. Lưỡng đại hán đem thân thể ngăn tại ngoài cửa lớn, tựa hồ ngăn cản Phương Vân đào tẩu. Phương Vân tròng mắt đi lòng vòng, gật gật đầu đi theo trưởng quay sau lưng, đi vào nội đường. Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này mấy người soát cái gì bị bợm, cái kia lưỡng đại hán gặp Phương Vân theo vào đi, lập tức đóng lại cửa tiệm. Đi vào nội đường về sau, trưởng quay trên mặt lộ ra mỉm cười, thiếu gia, vừa rồi tính toán sai trước rồi, nguyên lai ngài muốn những năng lượng kia thủy tinh. Không phải 8.000 lượng, mà là 3.800.000 lượng. Ngươi cho ta tính toán, tại sao là 3.800.000 lượng? Phương Vân lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chăm chú nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy mặt không đổi sắc nói, ngươi muốn trung phẩm năng lượng thủy tinh, một cái không phải 100 lượng, mà là 1.000 lượng, mà cao cấp năng lượng thủy tinh một cái là 1.600 lượng, ngươi muốn 30 trung phẩm, 5 cái thượng phẩm năng lượng thủy tinh, tổng cộng thêm là 38.000 lượng. Trưởng quầy, ngươi có phải hay không khi dễ ta không biết giá thị trường? Phương Vân nhếch miệng cười, cái này người trưởng quỹ xem ra cũng là 10 phần gian ác thế hệ, ở trước mặt hắn trợn mắt nói lời bịa đặt. Lưu lão, ngươi cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, tiểu tử này trên người có bao nhiêu tiền, lại để cho hắn trực tiếp lấy ra là được. Trong đó một cái đại hán không e dè nói, không có chút nào thèm quan tâm bị Phương Vân nghe được. Giờ phút này lưỡng đại hán trong tay đều cầm đao kiếm, nhìn sắc mặt, hiển nhiên không phải là thiện nam tín nữ. Phương Vân ti không chút nghi ngờ, chỉ cần mình xuất ra ngân phiếu, tiếp theo trong nháy mắt bọn hắn sẽ đem chính mình rồi kết liễu. Trưởng quầy cười lạnh một tiếng, các ngươi gấp cái gì, có thể lừa gạt hắn đem tiền chính mình lấy ra, làm gì vậy còn muốn động thủ. Chẳng lẽ Lưu lão còn muốn đem tiểu tử này thả không thành, nói không chừng là cái nào đại gia đình tiểu tử, không chừng cho mình gây phiền toái, chẳng một đạo làm thịt, đến sạch sẽ. Thiếu gia, ngươi cũng đã nghe được, hai người này thế nhưng mà Hắc Lang Bang huynh đệ, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đem ngân phiếu giao ra đây, ta lại để cho bọn hắn cho ngươi thông khoái, ngươi nếu không giao ra đến lúc đó cầu xin tha thứ có thể cũng đã muộn. Trưởng quầy cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Ngươi tiểu không sợ bọn hắn độc chiếm ngân lượng, đem ngươi cũng cho làm thịt. Phương Vân nghiêng đầu, khó hiểu nhìn xem trưởng quầy. Trưởng quầy đôi má có chút co lại, cười lạnh nói, Hắc Lang Bang lão đại Hắc Lang là ta đường huynh, hai người bọn họ nhắc tới cũng là ta nhà mình huynh đệ, tự nhiên không cần đề phòng. Trưởng quầy nghe được lời này, nhưng thật ra là nói cho hai người nghe, nếu như hai người này sinh lòng ác ý, thực vì mấy vạn lượng bạc, đưa hắn diệt khẩu rồi, hắn thật đúng là không có biện pháp. Nói như thế, tự nhiên là tiêu trừ bọn hắn tham nghiệm, đồng thời chuyển ra Hắc Lang, uy hiếp hai người. Hắc Lang Bang là nhạn thành lớn nhất Hắc Bang, mà bang chủ ngoại hiệu Hắc Lang, thực lực đã là ngũ giai, tại nhạn thành xem như một bá, làm người âm tàn độc ác, lòng dạ nhỏ mọn, có thủ tất báo. Hai cái Hắc Lang Bang đại hán rõ ràng run rẩy thân thể, bỏ đi trong nội tâm ý niệm trong đầu, một người trong đó thấp giọng nói, Lưu Lao nói là, đều là nhà mình huynh đệ, sao có thể làm cho tiểu thí hải châm ngòi. Tiểu tử, nhanh lên đem ngân phiếu lấy ra, miễn cho chúng ta tự mình động thủ, đừng tưởng rằng chúng ta hội hạ thủ lưu tình. Ta không muốn qua hạ thủ lưu tình. Phương Vân nhếch miệng cười, trong mắt toát ra vài phần ngoan lệ. Đừng tưởng rằng Phương Vân tiểu là cái thiện nam tín nữ, trong tu chân giới tiếng xấu rõ ràng, dù cho chuyển thế về sau, hắn cũng làm không ít chuyện thất đức. Hắn không tin chuyển vận nhân quả báo ứng, hắn chỉ kém tín, ác nhân liền cần ác nhân sửa trị, cho nên hắn không ngại làm sửa trị ác nhân ác nhân. Cái kia còn không ngoan ngoãn giao ra ngân lượng. Lưỡng đại hán từng bước bước hướng Phương Vân, trong tay phong hàn khiếp người. Tại trong con mắt của bọn họ, Phương Vân tiểu như cừu non giống như, mặc cho bọn hắn xâm lược, không có chút nào cảnh giác. Đương nhiên, đối mặt một cái mười mấy tuổi thiếu niên, phần lớn người đều có như vậy tâm tính. Ta nếu không phải giao đâu này. Phương Vân ngẩng đầu, ánh mắt khinh miệt xem lên trước mặt hai người. Lưỡng đại hán trên mặt lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười, vốn là giơ đao lên kiếm, không lưu tình chút nào rơi xuống, không giao, tiểu đi gặp tử thần. Phương Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo dáng tươi cười, khinh miệt, khinh thường, cười nhạo. Còn có một tia lanh ý, rỗi ra ngắn nhỏ non nớt hai ngón, nhìn như tùy ý, nhẹ nhàng vung lên. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm đẩy ra, cầm đao đại hán lưỡi đao, rõ ràng không bị khống chế hướng bên cạnh nghiêng, trực tiếp đâm vào cầm kiếm đại hán trên kiếm phong. Đao kiếm giao kích, chấn hai người miệng hổ vỡ toang, đao kiếm song song rơi trên mặt đất. Cầm kiếm đại hán đau nhức kêu một tiếng, ai ôi ba. Chó hoang, ngươi làm gì? Cầm đao đại hán mặt lộ vẻ kinh nghi, ta. Hắn cũng không biết phát sinh chuyện gì, vốn là hắn là toàn lực vung đao đánh rớt, tuy nhiên lại tại Phương Vân cái kia, nhìn như nhẹ nhàng hai ngón va chạm xuống, cảm giác một cỗ sức lực lớn truyền đến. Là ảo giác của mình. Hắn thật sự không muốn tin tưởng, mới vừa rồi là Phương Vân hai ngón chi lực, một cái mười mấy tuổi thiếu niên, làm sao có thể có loại năng lực này, hắn thà rằng lựa chọn tin tưởng, là mình nhất thời thất thủ. Ta không cẩn thận cầm đao đại hán lắp bắp giải thích nói. Các ngươi đang làm gì đó, còn không mau giải quyết tiểu tử này. Trưởng quầy đã gấp khó ra nổi, trong lòng của hắn, luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, hắn không biết trong nội tâm như thế nào sẽ xuất hiện loại này bất an cảm giác. Theo lý thuyết hắn đã không phải là lần thứ nhất làm loại sự tình này, mặc dù là lần đầu tiên thời điểm, hắn cũng không có như thế vội vàng tim đập nhanh, cái loại cảm giác này giống như hội có bất hảo sự tình phát sinh đồng dạng. Lưỡng đại hán nhìn nhau, ánh mắt chuyển hướng Phương Vân, cầm đao đại hán giơ lên nắm đấm, cái kia nắm đấm so về Phương Vân đầu còn muốn lớn hơn một vòng. một quyền này nếu rắn rắn chắc chắc rơi xuống, Phương Vân đầu sợ là tiểu thật muốn nện thành nhào nhuẹn rồi. Thế nhưng mà, Phương Vân không phải người bình thường, đừng nói là hai cái không có man lực đại hán, coi như là tu vi ngũ giai trở xuống đích cường giả, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Các ngươi có biết không? Các ngươi một chân đã bước vào quỷ môn quan. Phương Vân cái kia trong thanh âm, mang theo một tia sát khí, tựu như thấy lạnh cả người, tràn ngập trong phòng, trưởng quầy cùng lưỡng đại hán không khỏi toàn thân run lên. Chương 16, Công phu sư tử ngoạm. Không hiểu mà đến sát ý, lại để cho ba người cảm giác trong lòng run lên, đặc biệt là lưỡng đại hán, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, bọn hắn ẩn ẩn tại Phương Vân trên người, cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này tại bang chủ Hắc Lang trên người, cũng từng cảm giác được qua, là sát khí. Hắc Lang tại lúc giết người, tiểu đã từng phóng xuất ra, đồng dạng khí tức, âm lãnh, hắc ám, huyết tinh khí tức. Hắc Lang từng nói qua, cũng không phải thực lực thăng chức nhất định có thể khống chế sát khí, chỉ có như hắn như vậy, giết qua rất nhiều người, trên người lây dính nồng hậu dày đặc huyết tinh, mới sẽ có được như vậy sát khí. Hơn nữa mặc dù là hắn, cũng không cách nào tự nhiên khống chế sát khí, trừ phi là cái loại nảy thi sơn cốt biển đi tới người, mới có thể chính thức khống chế sát khí. Loại người này nhất định là sát nhân ma đầu, hoặc là tiểu là nhất chuyên nghiệp sát thủ, hay là trải qua trăm ngàn tràng cuộc chiến sinh tử tràng trở về cường giả. Một khi có thể tự nhiên khống chế sát khí, lại để cho sát khí hóa hình thành phong, mặc dù là một ánh mắt, cũng có thể lại để cho bọn hắn đầu thân chỗ khác biệt. Mà vô luận là loại người như vậy, nếu như bọn hắn gặp được, nhất định phải quay người bỏ chạy, loại người này mặc dù là Hắc Lang cũng trêu chọc không nổi. Lưỡng đại hán mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cái trán có chút cảm giác một hồi xé rách, giống như là một bả vô hình lưỡi đao, đang tại xé mở gương mặt của bọn hắn một loại. Giết! Sát khí hóa hình. Lưỡng đại hán có thể cảm giác được, cái trán xé mở nứt ra chỗ, máu tươi chính đang không ngừng ra bên ngoài lưu, thế nhưng mà thần kinh của bọn hắn lại bị sợ hãi hoàn toàn xâm chiếm. Cái loại nầy sâu tận xương tủy hắn ý, chỉ có thể lại để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi, mà đem đau đớn hạ thấp cực điểm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau giết hắn đi. Trưởng quầy tựa hồ còn không có cảm giác đến hai người sắc mặt khác thường, trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, không ngừng thúc giục hai người, nhanh chút ít động thủ. Chỉ là, lưỡng đại hán bước chân lại đang không ngừng lui về phía sau, mắt lộ ra kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Bọn hắn không tin, bọn hắn không thể tin được, cái này sát khí là trước mặt thiếu niên này trên người chỗ phát ra. Điều này sao có thể, thiếu niên này còn không có bọn hắn một nửa đại. Làm sao có thể giết người so lao đại của mình còn nhiều hơn? Không đúng. Cầm đao đại hán trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi lập tức, đao của mình phong toàn lực rơi xuống, Phương Vân chỉ là nhẹ nhàng vùng chỉ, liền đem đao của mình phong phá khai. Nếu như không có cái này sát khí, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng, là Phương Vân động thủ kết quả, thế nhưng mà giờ phút này hắn nhưng lại không thể không tin, không dám không tin. Trước mặt thiếu niên này, tuyệt đối không phải người bình thường, là tên sát tinh. Tuyệt đối là cái tiểu sát tinh. Cầm đao đại hán đồng dạng tại đồng bạn trong mắt, thấy được hoảng sợ cùng không dám tin, hắn cũng phát giác vừa rồi ly kỳ lập tức. Hai người các ngươi phế vật, còn không tranh thủ thời gian giải quyết hắn. Trường quay lần nữa gấp giọng thúc giục nói. Phương Vân hai mắt như trước mang theo vui vẻ, đối phó cái này hai cái mãng phu, hắn thậm chí liền tiên lực đều không cần thi triển, chỉ là sát khí, cũng đủ để lại để cho bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Sát khí đồng dạng có lực sát thương, bất luận là tại tu chân giới hay vẫn là cái thế giới này. Đều có người đem sát khí coi như tính sát thương lực lượng vận dụng. So sánh với trong tu chân giới, chuyên tu sát khí tu chân giả cái loại này hủy thiên diệt địa lực lượng, cái thế giới này vận dụng sát khí tối đa tiểu thuộc sát thủ rồi, chỉ cần khống chế được đường, nồng hậu dày đặc sát khí đủ để cho tu vi khá thấp người, giam cầm thân thể, tựa như cái này lưỡng đại hán đồng dạng. Thậm chí là dùng sát khí vô hình, hóa thành có chất đao kiếm chi phong, đả thương người vô hình, chế địch tiên cơ. Phương Vân tuy nói có thể vận dụng sát khí hóa hình, bất quá sát khí của hắn, hoàn toàn là dựa vào chính mình thần niệm dẫn động thế kiến tạo đi ra, cũng không phải là chính thức sát khí, dùng sát khí đối phó hai người này còn có thể, hơi chút có một ít tu vi người, trên cơ bản tiểu khó có thể có hiệu quả. Giờ phút này tại hai người trong mắt, Phương Vân đã không phải là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, mà là một cái sừng dài ác ma, ánh mắt của hắn tiểu như lộ ra mũi nhọn giống như, thấu nhiếp linh hồn của bọn hắn, tại loại này dưới con mắt, hai người toàn thân lạnh bướt. Hừ, đột nhiên nội đường truyền ra bên ngoài đến hừ lạnh một tiếng, một cỗ sát khí lập tức triệt tiêu Phương Vân sát khí. Lưỡng đại hán toàn thân run lên, thân thể lập tức co quắp té trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm cùng giải thoát. Một cái đang mặc hắc y gì trung niên nam tử đi đến, trung niên nam tử kia sắc mặt nghiêm túc, khỏe miệng giữ lại râu quai nón cặn bã, một trong hai mắt lộ ra một cỗ hung ác, cái đầu cũng không tính đặc biệt cao, có thể là cả người lại như một chỉ thoát khốn hung thú. Đường huynh trưởng quay xem xét người tới, trong lòng đích trọng đà như chút được gánh nặng, lập tức vui mừng nên tiếp trước. Lão đại, ngài đã tới. Lưỡng đại hán cũng là kinh hỉ chạy trốn tới Hắc Lang trước mặt, chỉ là nhìn về phía Phương Vân khỏe mắt ở bên trong, ý liễu nguyên mang theo sợ hãi thật sâu. Người tiểu là Hắc Lang. Phương Vân ánh mắt cùng Hắc Lang giao tiếp cùng một chỗ, nhìn như bình thản nhìn nhau, kỳ thực là khí thế so đấu. Phương Vân giống như nước ngọt gió mát, nhẹ nhõm tùy ý, lại mang theo một cỗ vô cùng, một cỗ cường thế, trong mắt hiển lộ lấy không hề nhượng bộ chút nào chi sắc. Hắc Lang đồng dạng nhìn xem Phương Vân, hai người tại vừa thấy mặt lập tức cũng đã bắt đầu so đấu, thế nhưng mà Hắc Lang lại luôn cảm giác, bất luận là sát khí hay là khí thế, trước mặt thiếu niên này đều có thể vững vàng áp hắn một bậc. Bất luận hắn như thế nào ám động đấu khí, dẫn động đại thế, thế nhưng mà đối diện lại giống như vững chắc như núi, tiếc chi bất động, nếu như rộng lớn đại hải, tác dụng chậm bừng bừng phân chấn vô cùng vô tận. Lão đại, hán. Ba ba. Đại tiếng hán chưa nói xong, Hắc Lang tiện tay quăng lưỡng bàn tay, trực tiếp đem lưỡng đại hán đánh bay. Hắc Lang quay đầu nhìn về phía Phương Vân, sắc mặt khẽ biến thành dừng lại cùng, vị này tiểu thiếu gia, nhà của ta huynh đệ có chỗ mạo phạm, ta tại đây hướng ngươi bồi tội rồi, thỉnh ngươi không nên trách tội. Phương Vân nheo lại mắt, cười lạnh một tiếng, ha ha. Trách tội? Đương nhiên sẽ không trách tội, chỉ là của ta tại đây lãng phí nhiều thời gian như vậy, cái này tổn thất cũng nên ăn lót dạ thường à. Cướp bóc ai sẽ không, Phương Vân làm cái này cũng không phải lần một lần hai rồi, hắc ăn hắc càng là sẽ không nương tay. Đã trưởng quay trước cướp bóc, hắn tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, trưởng quay trên mặt lộ ra âm tàn, nhỏ giọng đối với Hắc Lang nói, đường ca, nói với hắn nhiều như vậy nói nhảm làm cái gì, tiểu tử này trên người có thể có không ít tiền. Hắc Lang hung hăng trợn mắt nhìn mắt trưởng quay, hư lạnh nói, mạng nhỏ đều thiếu chút nữa không có, còn nghĩ đến điểm này quan tài bản. Hắc Lang tuy nói hung ác, bất quá trong giọng nói hay là đối với trưởng quay có chỗ che chở, quay đầu nhìn về phía Phương Vân, vị thiếu gia này. Việc này là huynh đệ của ta sai, cái này 1.000 lượng coi như là một điểm tâm ý. 1.000 lượng tiểu muốn đánh nhau phát ta. Phương Vân cười lạnh nói, vừa rồi hắn muốn cướp ta 3 vạn lượng, cho nên các ngươi tiểu muốn xuất ra 3 vạn lượng, ta coi như việc này không có phát sinh qua. Hắc Lang sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang, tiểu huynh đệ, tại trong nhạn thành này, cũng không phải là mặc ngươi làm ẩu địa phương. Phương Vân mảy may không cho, lạnh lời nói, nếu như ta hôm nay nhất định phải hồ tới một lần đâu này. Cái kia chính là cùng ta Hắc Lang là địch. Hắc Lang tự nhiên không sợ, đối với Phương Vân khách khí, không có nghĩa là hắn sợ hai Phương Vân, hắn chỉ là kiêng kỵ Phương Vân thế lực phía sau, nếu như sự tình truyền đi, đối với hắn đối với Hắc Lang bang, đều có ảnh hưởng bất lợi. Bất quá, hắn đã có thể thành lập nhạn thành lớn nhất Hắc bang, tự nhiên không phải nhát gan sợ phiền phức thế hệ. Vậy thì không có gì hay nói rồi. Phương Vân trên mặt thủy chung mang theo vẻ mỉm cười, hoàn toàn không đem Hắc Lang uy hiếp để ở trong lòng. Chương 17 Ma Lang quát tháo. Hắc Lang sắc mặt trầm xuống, sát khí trên người tái khởi, đồng thời lợi dụng bản thân tu vi chỗ sinh ra thế, cưỡng ép uy áp hướng Phương Vân. Giờ phút này Hắc Lang thế, cũng không thể so với phía trước chỉ là thăm dò tính lẫn nhau so sánh với, thế nhưng mà giờ phút này lại là chân chính trùng kích, sức bật tự nhiên không thể so sánh nổi. Tại nhạn thành chỉ có ta uy hiếp người khác, vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta. Hắc Lang mắt lộ ra hung lệ, tại Hắc Lang sau lưng. Ẩn ẩn có một con dã thú tại cao gào thét. Đó là một chỉ hắc sắc ma lang, hai mắt hiển lộ lấy huyết sắc, dương miệng lớn dính máu, như muốn đem trước mặt con ngồi xé thành mảnh nhỏ một loại. Đấu tâm. Phương Vân ánh mắt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn bái kiến dạ lao đấu tâm, là một đầu vài chục trượng hắc long, mà hắc lang đấu tâm, tắc thì cùng tên của hắn một loại, cũng là một chỉ hắc sắc ma lang, hình thể tuy nhiên chỉ có 2-3 trượng, thế nhưng mà hắn hung lệ chi khí, không chút nào nhược dạ lao hắc long đấu tâm. Một mặt là bởi vì dạ lão không phải người hiếu sát, hơn nữa nhiều năm ẩn cư, sớm đã rửa tâm tình, không hề như năm đó như vậy luôn cuống, thế nhưng mà Hắc Lang bất đồng, tuy nhiên hắn cùng với dạ lão trọn vẹn kém lượng giai thực lực, thế nhưng mà quanh năm chạy tại bên bờ sinh tử, trải qua đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết thời gian, tự nhiên là lệ khí 10 phần. Mặc dù là một ít, thực lực so với hắn cao một đường cao thủ, tại đối mặt Hắc Lang thời điểm, cũng sẽ biết bởi vì hắn lệ khí, mà lựa chọn lùi bước. Chỉ là đối mặt như thế hung lệ sát khí, Phương Vân lại mặt không đổi sắc, trên mặt y lì nguyên mang theo một tia khinh thường dáng tươi cười, một bước tiến lên trước, lớn lao khí thế trực tiếp áp hướng Hắc Lang. Hắc Lang trong lòng giật mình, chính mình thế cùng sát khí lập tức sụp đổ, trong lòng thầm tê, hảo cường. Hắc Lang lần nữa kinh nghi nhìn xem Phương Vân, cái này khuôn mặt thanh tú thiếu niên, làm sao có thể có được khủng bố như thế thế. Có thể làm cho hắn thế lập tức sụp đổ, trừ phi là thực lực cao hơn hắn rất nhiều, bằng không thì tuyệt đối không cách nào làm được. Nếu như đổi lại một người khác, hắn không có này nghi vấn, thế nhưng mà trước mặt chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên, lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ. Ngươi là có chủ tâm muốn cùng ta đối đầu. Hắc Lang mặt tâm trầm, lần nữa thấp giọng khẽ nói. Là thì như thế nào? Phương Vân sắc mặt bất thiện. Tại Nhạn Thành cùng ta đối đầu người, bất luận là ai, chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt. Hắc Lang hung hăng nói. Ta mỏi mắt mong chờ. Phương Vân bất vi sở động, nếu như loại này uy hiếp có thể làm cho hắn lùi bước, sẽ không có trong tu chân giới Phương Vân, cũng sẽ không có hiện tại Phương Vân rồi. Hắc Lang sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, lúc trước hắn tuy nói là tại uy hiếp, thế nhưng mà cũng là tại khắc chế chính mình, bởi vì hắn thật sự không muốn đối với Phương Vân động thủ, đây là dĩ vãng chưa bao giờ có sự tình. Một cái mười mấy tuổi thiếu niên, có được như thế khí độ cùng khí thế, trên người suy đoán mấy vạn ngân phiếu, tuyệt không phải người bình thường ra hài đồng, đồng thời trên người hắn phát tán khí thế, càng làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết. Hắn không muốn đắc tội người như vậy, không muốn đắc tội như vậy gia tộc, thế nhưng mà Phương Vân lại không có cho hắn vẫn giữ lại làm gì thể diện, hùng hổ dọa người ngữ khí cùng thái độ, lại để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Muốn chết. Hắc Lang tức giận hừ một tiếng, sau lưng bóng đen chợt lóe lên, ma lang đấu tâm gào thét một tiếng, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Phương Vân ánh mắt đông lạnh Hắc Lang, nhìn xem nộ thị mà đến ma lang đấu tâm, trên mặt lạnh lại một tia thất kinh, chỉ có lạnh lùng tới cực điểm ánh mắt. Hắc Lang khỏe mắt có chút nhảy lên, dù cho đến nơi này một khắc, hắn cũng chỉ là hù dọa Phương Vân, tại hắn toát ra kinh hãi thời điểm, lại thi dùng uy áp, vãn hồi một ít chính mình mặt. Thế nhưng mà Phương Vân tỉnh táo, lại làm cho hắn tiến thoái lưỡng nan, giờ phút này đã không thể dừng lại, ma lang đấu tâm thân thể khổng lồ, hướng phía Phương Vân vào đầu đấu đá mà xuống. Mặc dù chỉ là chân trước, cũng đã so Phương Vân nửa người còn muốn cực lớn, không có người hoài nghi, nếu như một chảo này rơi xuống đi, sẽ là kết quả gì? Lưỡng đại hán cùng với trường quầy, nhìn xem ma lang cái kia nửa thực nửa huyễn thân hình, toàn bộ tâm đều sâu, tuy nhiên bọn hắn biết rõ, cái kia không phải chân tránh dị thú, thế nhưng mà đối mặt khủng bố như thế đồ vật, hay để cho bọn hắn toàn thân không được tự nhiên. Ngược lại là chính diện Phương Vân, bất vi sở động, cũng không biết thật sự to gan lớn mật, hay vẫn là căn bản cũng không biết sợ tiểu hải tử. Phương Vân khẽ rung lên hai tay, song trưởng trong tản mát ra một hồi ánh sáng nhạt, lóe ra yếu ớt kim loại sáng bóng. Cái này vài chục năm Phương Vân tu vi cũng không có tính dễ nổ đột phá, thế nhưng mà thân thể của hắn, nhưng lại có khủng bố phát triển. Đây là bởi vì tiên khí bản thân tiểu có thoát thai hoán cốt đặc thù tính, trong tu chân giới một ít chuyên tu thân thể tu chân giới, mặc dù là vật lộn chân long, cũng không nói chơi. Phương Vân quanh năm chìm đắm tiên khí bên trong, tuy nói tạm thời không cách nào làm được vật lộn chân long, thế nhưng mà hắn cường hoành trình độ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh với. Phương Vân trong mắt buộc phát ra một hồi tinh quang, tiến về phía trước một bước bước ra, hai tay đã chụp vào ma lang đấu tâm chân trước. Bên cạnh ba người lại xem kinh hồn táng đảm, tuy nhiên không phải bọn hắn đối mặt ma lang, thế nhưng mà đều có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Tại trong đầu của bọn hắn, cơ hồ có thể kết luận, Phương Vân tiếp theo trong nháy mắt, cũng sẽ bị ma lang chụp thành mảnh vỡ. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, Phương Vân song trưởng, đang cùng ma lang cự trảo tiếp xúc lập tức. Cự trảo lên tiếng dừng lại, không cách nào nữa có nửa điểm tiến thêm, Hắc Lang trừng to mắt, trong lòng mãnh liệt nhảy, nét mặt đầy kinh ngạc cũng không dám tin. Ma lang vốn là hắn đấu tâm, hắn đối với chính mình đấu tâm tự nhiên là rõ ràng nhất, tự nhiên biết rõ ma lang dưới một trảo kia uy lực, mặc dù là hắn cũng muốn toàn lực, mới có thể ngăn ở một cái kia. Thế nhưng mà cái kia thấp bé non nớt thân hình, lại dễ dàng như thế tiếp được cái này có thể đánh nát bàn thạch một chảo. Làm sao có thể trưởng quậy nghẹn ngào kêu lên. Hắn cùng với bên người lưỡng đại hán, trong đầu trống rỗng, bọn hắn không thể tin được, chính mình vừa rồi sở muốn tính toán, lại là như vậy một cái quái vật. Uống, Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, hai tay thêm đại lực lượng. Hắc Lang lập tức cảm giác được, đấu tâm truyền đến cảm giác, ma lang thân thể khổng lồ, bị Phương Vân ngạnh xanh xanh rút lên. Hắc Lang miệng mở rộng, hắn đã quên như thế nào ứng đối. Sững sờ nhìn xem Phương Vân, hô hấp đều trở nên rồn rợp. Phương Vân một thức này vốn là dựa vào thân thể cường hành, trực tiếp dùng ra một chiêu bá vương nổ núi, đem ma lang dựng thẳng nổ, hung hăng nện trên mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vốn là tiểu không tính rộng rãi nội đường ầm ầm sụp đổ, mặt đất bị nện ra một cái hố to. Ma lang dãy rủa đứng, trong mắt hung quang không giảm, chỉ là thân hình lại đạm bạc một ít, xem càng giống hư ảo. Phương Vân vô vô nhìn như non nớt song trưởng, trong mắt chiến ý hết thời. Hưng phấn kêu lên, lại đến. Chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện, bên người làm như nhiều hơn rất nhiều ánh mắt, cửa hàng nội đường đột nhiên sụp đổ, vách tường sụp đổ hơn phân nửa, mà bên ngoài tiểu là phố xá sầm uất. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới không ít ánh mắt của người, rất nhiều người theo tổn hại vách tường, nhìn về phía nội đường ở trong. Hắc Lang sắc mặt âm trầm, hắn đột nhiên đã hối hận vừa rồi lỗ mãng, Phương Vân so với hắn trong tưởng tượng khó đối phó hơn gấp trăm lần, giờ phút này chẳng những không có giải quyết Phương Vân, nhưng lại dẫn từ ngoài đến người chú ý, hắn hiện tại muốn ẩn nấp cũng là không thể nào. Trường quay cùng lưỡng đại hán, theo gạch ngói vụn trong đống leo ra, kinh hãi nhìn xem Phương Vân. Cái này căn bản là một người hình quái vật, nói hắn là hất lên ra người ác ma đều không đủ. Giờ phút này ba người đã vì chính mình phía trước cử động, cảm thấy thật sâu đã hối hận, người chính là như vậy, chỉ có sự đáo lâm đầu, mới có thể hiểu được hối hận, thế nhưng mà đã là không cách nào vãn hồi. Hắc Lang sắc mặt tái nhợt, oán hận nhìn xem Phương Vân, chỉ là nửa hướng cũng không trông thấy động thủ lần nữa, cuối cùng nhất tức giận hừ một tiếng, chúng ta chờ xem. Người muốn ai chờ xem? Một thanh âm đột nhiên tại Hắc Lang bên tai nổ tung. Thanh âm này nhìn như từ đằng xa truyền đến, tuy nhiên lại rõ ràng vô cùng, rơi vào Hắc Lang bên tai, lại như kiểu tiếng sấm rền, chấn hắn tráng váng đầu nào trướng, dưới chân phủ phiếm, thiếu chút nữa muốn đứng không vững. Chương 18, Nghịch Lân chớ sở. Nếu như nói đang nhìn đến Phương Vân đích thủ đoạn về sau, Hắc Lang khiếp sợ trong lòng, như vậy đang nghe cái thanh âm này thời điểm, lấy mà thay chỉ đúng là hoảng sợ. Thử nghĩ thoáng một phát, mục nhưng gian có một cái cường hãn không cách nào hình dung cường giả. Đột nhiên đối với hắn lộ ra địch ý, này sẽ ra sao loại tâm tình? Dù cho không có thấy tận mắt đến cái thanh âm này chủ nhân, Hắc Lang cũng có thể kết luận, người này thực lực, so với hắn cao hơn gấp trăm lần không ngớt, gần kề chỉ là thanh âm, tự lại để cho tâm huyết của hắn sôi trào, đấu khí phiên cuồn không ngớt. Trong óc tức thì bị thanh âm này chấn động, cơ hồ không cách nào bình thường suy nghĩ, trong óc ý nghĩ nguyên làm đau không thôi. Hắc Lang khủng hoảng ánh mắt, đột lấy thanh âm phương hướng tìm kiếm, tại đường đi xa xa trong đám người. Một cái lâu bối thân hình, chính không chậm không vội đi tới. Dạ Lao hai tay phụ bối cong lưng, ánh mắt đục ngầu vô thần, đám người chung quanh làm như dừng lại đồng dạng, ở bị thanh âm ngăn chặn, chỉ có Dạ Lao tiếng bước chân. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một bước nhìn như khinh thường vô lực, thế nhưng mà mỗi một bước lại như là đạp tại Hắc Lang trong lòng bên trên đồng dạng, kéo lấy tim đập của hắn. Hắc Lang trong lòng nói không nên lời khó chịu, trong lòng giống như là bị một chi vô hình bàn tay, kéo một cái bung lỏng. Dày vò lấy thân thể của hắn, khó nói lên lời áp lực. Cái này là thế một loại biểu hiện chi pháp, chỉ có đã đến Dạ Lao loại này cấp độ, mới có thể đem khí thế vận dụng như thế tinh diệu thần dị, mặc dù là Phương Vân, cũng làm không được loại trình độ này. Dạ Lao nhìn như không chậm không vội bước chân, kỳ thực đã nhanh đến cực hạn, lập tức xuất hiện tại Hắc Lang cùng Phương Vân trước mặt. Dạ Lao nhìn thật sâu xem Phương Vân, trùng trùng điệp điệp hành lễ, Vân thiếu. Phương Vân bĩu môi, Dạ Lao ngươi đã đến rồi, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Trong cửa tiệm này năng lượng thủy tinh, toàn bộ mang về, vừa vặn có giúp ngươi lần này đột phá. Nói xong Phương Vân xoay người rời đi, Dạ Lao quay đầu nhìn về phía Hắc Lang, Hắc Lang giờ phút này đã kinh hoàng tới cực điểm. Tuy nói hắn làm việc thủ đoạn rất hay, thế nhưng mà đó cũng là phân đối tượng, hắn tuy nhiên tại nhạn thành hoành hành ngang ngược, thế nhưng mà tại bên trên, có mấy cái có thể cùng hắn địch nổi, ngũ giai xem như cường giả. Nhạn thành vốn là phương gia lãnh địa, tự nhiên không có người của thế lực khác. Hắc Lang đương nhiên có thể hoành hành không sợ. Hơn nữa Hắc Lang cũng rất thức thời, biết rõ Phương gia đáng sợ, cho nên cũng sẽ chủ động né tránh Phương gia, bất luận là đang lúc sinh ý hay vẫn là mua bán, đều sẽ chủ động tránh đi Phương gia nghề. Thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, chính mình lánh vài chục năm, kết quả là hay vẫn là trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Các hạ là. Hắc Lang tay chân lạnh buốt, không chỉ là Dạ Lao đến, càng bởi vì Dạ Lao mặc trên người, là Phương gia gia đình mặc. Mặc dù đầu góc lại không dùng được, hắn cũng đã đoán được Phương Vân thân phận, giờ phút này trên trong lòng của hắn hối hận thanh rồi, ngàn không nên vạn không nên đi trêu chọc cái này tiểu sát tinh. Ngươi mới vừa nói, lại để cho ai cho xem. Dạ Lao hừ lạnh nói, khí thế trên người không hề giữ lại, hoàn toàn áp hướng Hắc Lang. Hắc Lang cái kia chút thực lực, tại Dạ Lao trước mặt, tựu như con sâu cái kiến một loại, không hề sức phản kháng, cái loại này phô thiên cái địa uy áp, trực tiếp đem Hắc Lang thân thể đè sập. Chỉ thấy Hắc Lang hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đại nhân, cái kia, đó là hiểu lầm. Hắc Lang không dám có bất kỳ phản kháng, liền một tia dũng khí phản kháng cũng không dám bay lên, đây là tuyệt đối áp bách, không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng giống là Hắc Lang bang cùng toàn bộ phương gia chênh lệch một loại. Cả hai căn bản cũng không phải là đồng nhất cấp bậc đối thủ, không hề có thể so sánh tính đáng nói. Dạ Lao chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, cũng đủ để lại để cho hắn vạn kiếp bất phục, chỉ cần Phương ra một cái không khoái, Hắc Lang bang sẽ lập tức cho phi yên diệt. Trường quay ba người giờ phút này đã sợ đến mặt không có chút máu, hắn lúc này thời điểm mới ý thức tới, chính mình trêu chọc thiên đại phiền toái. Không chỉ là Phương Vân thực lực của bản thân, tiêu khủng bố tới cực điểm, mà ngay cả thân phận của hắn, đều đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục. Dạ Lao trên người mạo hiểm hắc viêm, hắn đã thật lâu không có tức giận rồi, bởi vì Phương Vân nói với hắn, tức giận đối với thân thể không tốt, cho nên bình thường bất luận gặp được chuyện gì, đều bình tâm tĩnh khí. Chỉ là, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Phương Vân, dù là chỉ là uy hiếp, cũng tuyệt đối không được, đây là chạm đến hắn nghịch lân. Dạ Lao khô cạn lão trưởng hướng về một đại hán một chảo, đại hán thân hình lập tức bị kéo đến Dạ Lao trước mặt, sợ tới mức hắn toàn thân phát run, trong miệng muốn gọi, lại như là chăn khối chỉ giống như thế nào cũng phát không ra. Nói, các ngươi vừa rồi đối với thiếu gia làm cái gì? Có một chữ dâu diếm, ta liền đem ngươi sống róc xương lóc thịt. Dạ Lao hừ lạnh một tiếng, một trưởng vỗ vào đại hán ngực. Đại hán manh liệt phun ra một ngụm máu tươi, lập tức hoảng sợ đại gọi, á đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Dạ Lao không phải có kiên nhẫn người, trong mắt hàn quang lóe lên, cũng không thấy hắn ra tay, trước người một cỗ hắc phong đảo qua, đại hán đã bay ra ngoài mười trượng, té trên mặt đất không có khí tức. Dạ Lao đưa mắt nhìn sang trưởng quầy cùng một cái khác đại hán, cách không một chảo, lần nữa đem trưởng quầy bắt được trước mặt, ngươi nói. Trưởng quầy trong lòng hối hận không thôi, hắn không dám không nói, hắn chỉ cần có một điểm chần chờ, kết cục tuyệt đối sẽ cùng phía trước người nọ đồng dạng, thế nhưng mà nếu như hắn nói ra, kết cục sợ là càng thêm thế thảm. Đại nhân, sự tình là như thế này, trưởng quầy giờ phút này là có thể kéo một hồi là một hồi, cái chết thảm hại hơn cùng trực tiếp tử tướng so, hắn thà rằng sống lâu một hồi. Dạ Lao trầm tĩnh nghe trưởng quầy mỗi một câu, mặt không biểu tình, ngược lại là chung quanh vây xem quần chúng, không ngừng phát ra khịt mũi thanh âm, hiển nhiên là đối trưởng tủ bọn người việc gác cảm thấy chán ghét. Đồng thời cũng đối với bọn hắn hiện tại kết cục, cảm thấy hạ giận cùng cao hứng, ác nhân chung quy hay vẫn là đụng với càng ác người. Đang nghe Phương Vân phản vơ vét tài sản hắc lang bọn người thời điểm, phát ra một hồi tiếng cười. Bọn hắn đối với Phương Vân cách làm không có chút nào chán ghét, ngược lại bởi vì Phương Vân đối với hắc lang bức bách, mà lại để cho bọn hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. Trưởng quay nói xong, hai đầu gối mềm nhũn, cũng quỳ trên mặt đất, khóc tang lấy cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta nguyện đem trong tiệm năng lượng thủy tinh, toàn bộ đưa cho Vân thiếu gia, cầu ngài khai ân, buông tha tiểu nhân một mạng a. Dạ Lão mặt lạnh lùng nhìn xem trưởng quay. Nếu như không là thiếu gia có chút thủ đoạn, sợ là muốn bị các ngươi độc thủ đi à nha. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân không biết Vân thiếu gia thân phận a. Đã đáng chết. Vậy thì trực tiếp chết đi a. Dạ Lao không có một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ, Phương Vân lại để cho hắn tĩnh tâm dưỡng tính, không có nghĩa là hắn sẽ vĩnh viễn bình tâm tĩnh khí. Đụng vào nghịch lân người, chỉ có chết mới có thể dẹp loạn cơn giận của hắn. Dạ Lao một trưởng rơi vào trưởng quầy trên đỉnh đầu, trưởng quầy toàn thân co lại, thất khiếu chảy máu, mềm nhũn nằm sấp té trên mặt đất, không một tiếng động. Dạ Lao một trưởng này không thể bảo là không hung ác, trực tiếp đánh nát trưởng quầy toàn thân xương cốt, trưởng quầy thi thể tựu như một đống thịt não, gềnh trên mặt đất. Hắc Lang cùng còn lại đại hán đã sợ đến không dám nhìn thẳng Dạ Lao, bọn hắn cảm giác mình một chân đã bước vào quỷ môn quan ở bên trong, mà sinh tử hoàn toàn khống chế tại Dạ Lao trên tay, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn muốn chết không có chỗ chôn. Chương 19, đột phá sắp tới. Phương Vân về đến trong nhà một lát, Dạ Lao cũng tùy theo trở lại, đồng thời hạ nhân mang tới mấy dương năng lượng thủy tinh. Phương Vân xem mở cờ trong bụng, nhiều như vậy năng lượng thủy tinh, đầy đủ hắn bố trí mười mấy cái trong cấp thấp trận pháp, không nghĩ tới hắn ít xuất hiện 2-3 năm, lần thứ nhất hắc cắn hắc, tiểu thu hoạch xa xỉ. Về phấn hắc lang bọn người kết quả, Phương Vân cũng không có vi quan tâm nghĩa vụ của bọn hắn, cho dù Dạ Lao không có giết bọn hắn, hơn phân nửa cũng sẽ không khiến bọn hắn sống khá giả. Vân thiếu, ta đem cái kia ra trong cửa hàng năng lượng thủy tinh, toàn bộ mang trở lại rồi. Tuy nói cái này xem như minh đoạn, thế nhưng mà Dạ Lão cùng Phương Vân không có chút nào bận tâm, trưởng quay cùng Hắc Lang, vốn cũng không phải là người tốt, Nhạn Thành ở bên trong không biết bao nhiêu người bị bọn hắn hãm hại qua, hôm nay Phương Vân diệt trừ Nhạn Thành một bá, bọn hắn cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không vì Hắc Lang bi ai. Ân, đã có những năng lượng này thủy tinh, cũng đủ để lại để cho đấu khí của ngươi tại thời gian ngắn nhất, đạt được đột phá. Phương Vân nói ra, dưới tiếp kia đến nên làm như thế nào? Dạ Lao đồng dạng rất là chờ mong, đã Phương Vân như thế có nắm chắc, hắn tự nhiên cũng đối với Phương Vân tràn ngập tin tưởng. Đừng như vậy nóng vội, ta trước muốn chuẩn bị một chút, buổi tối ngươi tới nữa. Phương Vân nói ra, Phương Vân đầu tiên muốn bố trí một cái nạp nguyên trận tác dụng cùng tụ linh trận rất giống, khác nhau ngay tại ở nạp nguyên trận có thể tại trong thời gian ngắn nhất, tụ tập phi thường nồng đậm linh khí. Mà tụ linh trận thì không pháp tụ tập như thế nồng đậm linh khí, bất quá tụ linh trận ưu điểm ngay tại ở, lực bền bị vượt qua xa nạp nguyên trận có thể so sánh. Phương Vân tại 2 năm trước bố trí tụ linh trận, đến bây giờ đều không có mất đi hiệu lực. Dựa theo Phương Vân dự tính, cái này tụ linh trận ít nhất còn có thể vận chuyển 20 năm, mà nạp nguyên trận chỉ có thể ủng hộ 3 năm ngày, sẽ gặp mất đi hiệu quả. Mà Phương Vân tìm đến những năng lượng này thủy tinh, tự là dùng để duy trì trận pháp vận chuyển. Năng lượng thủy tinh bên trong đích năng lượng là cực kỳ tinh khiết năng lượng, công dụng rất nhiều. Người của thế giới này, phần lớn là dùng để tu luyện, lại hoặc luyện dược, luyện kim cùng với ma pháp trận, đều hữu dụng đến năng lượng thủy tinh. Phương Vân phát hiện, năng lượng thủy tinh cũng có thể thay thế tiên khí, dùng để bố trí trận pháp. Phát hiện này lại để cho Phương Vân giảm bớt không ít khí lực. Lúc trước bố trí tụ linh trận thời điểm, Phương Vân vẫn chưa tới 3 tuổi, khi đó tu vi càng là không đến tụ khí trung kỳ, bố trí một cái tụ linh trận, cơ hồ đưa hắn tiên khí đảo lấy không còn, vài ngày không có thể chỉ hoãn qua khí. Lúc ấy người nhà thiếu chút nữa cho rằng, Phương Vân đã sinh cái gì bệnh. Phương Vân vốn là người lười, nếu như không phải là vì tương lai tu luyện thuận tiện, hắn tự nhiên không muốn tốn sức bố trí trận pháp. Bất quá hiện tại có những năng lượng này thủy tinh thay thế, liền giảm bớt không ít khí lực, ít nhất sẽ không giống mấy năm trước như vậy, mệt mỏi chết đi sống lại. Nạp nguyên trận tính toán bên trên trung cấp trận pháp, nếu như là bình thường bố trí trận pháp, Phương Vân vừa muốn hao hết tiên lực, mới có thể hoàn thành trận pháp bố trí. Chẳng qua hiện nay có năng lượng thủy tinh, Phương Vân bố trí tốc độ rõ ràng tiểu nhanh hơn rất nhiều, chỉ là năng lượng thủy tinh cũng như lưu thủy bản, một lát muốn tiêu hao một khỏa trung phẩm năng lượng thủy tinh, nếu như là thượng phẩm năng lượng thủy tinh, ngược lại là có thể nhiều chi cầm một hồi. Nếu như trưởng quay xem đến, đoán chừng trong lòng đều nhỏ máu, Phương Vân dùng trọn vẹn 3 canh giờ, cuối cùng đem nạp nguyên trận bố trí tốt, bất quá trận pháp bên cạnh đã chồng chất một đống ảm đạm không ánh sáng, năng lượng dốc hết năng lượng thủy tinh. Bố trí nạp nguyên trận cần thiết tiêu hao năng lượng thủy tinh, so Phương Vân dự tính, còn nhiều hơn không ít. Phương Vân âm thầm may mắn hôm nay đoạt đến như vậy nhiều năng lượng thủy tinh, bằng không thì không thể nói trước vừa muốn tiêu hao không ít tiên khí, mới có thể hoàn thành nạp nguyên trận. Phương Vân sở dĩ lựa chọn ban đêm, cũng không phải tùy ý lựa chọn, ban đêm linh khí, so sánh ban ngày mà nói, càng thêm đầy đủ một ít, nạp nguyên trận hiệu quả cũng sẽ biết không nhỏ tăng lên. Sau một lát, Dạ Lao đã trở lại Phương Vân trong tiểu viện, Phương Vân đã chờ đợi đã lâu, chứng kiến Dạ Lao đã đến, lập tức mời đến Dạ Lao ngồi vào trong mắt trận. Dạ Lao, đợi chút nữa ngươi chỉ để ý vận hành khẩu quyết, đem chung quanh năng lượng nhét vào trong cơ thể, những năng lượng này ngươi có thể lớn mật hấp thu, không cần cố kỵ. Phương Vân nói ra. Dạ Lao gật gật đầu, hai chân ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển khởi khẩu quyết. Cái này khẩu quyết Dạ Lao sớm đã bối thuộc lầu, hiểu rõ tại ngực, hơn nữa tại Phương Vân chỉ điểm xuống, hắn nhọt gáy bí quyết đã có càng sâu khắc hiểu ra. Hôm nay vận chuyển, càng phát ra thuần thục, đối với linh khí xúc cảm cũng so di vãng nhạy cảm vô số lần. Dạ Lao tuy nhiên tu luyện cả đời đấu khí, thế nhưng mà đấu khí cũng không phải là hấp thu thiên địa linh khí, mà là nguồn gốc từ năng lượng trong cơ thể, cho nên đối với linh khí lý giải cũng không trực quan. Thế nhưng mà theo khẩu quyết xâm nhập, cùng với Phương Vân giải thích, Dạ Lao bắt đầu thời gian dần qua quen thuộc, bên cạnh mình vô tận năng lượng. Hắn cũng đã minh bạch, thiên địa linh khí cũng không giống với chính mình đấu khí trong cơ thể, thế nhưng mà Phương Vân giáo miệng của hắn bí quyết, lại có thể đem những năng lượng này hấp thu đến trong cơ thể. Trải qua rèn luyện về sau, một bộ phận hội chuyển hóa làm tinh thuần đấu khí, lưu trong người. Cái này giống như là vì hắn mở ra một cái khác đại môn, lại để cho hắn đối với mình thân đấu khí đối với năng lượng, đã có càng thêm khắc sâu hiểu ra. Lại để cho Dạ Lão cảm thấy kinh ngạc chính là, chung quanh năng lượng, so với trước kia tựa hồ nồng đậm rất nhiều lần. Nếu như nói bình thường linh khí giống như là sương mù như vậy, phiêu tán trong không khí, như vậy giờ phút này hắn giống như là sa vào tại một cái đầm trong nước hồ. Trung quanh linh khí không cách nào tưởng tượng nồng đậm. Mà nồng đậm linh khí, theo khẩu quyết vận chuyển, như mãnh liệt sóng biển, tuôn ra vào đêm lão trong cơ thể, Dạ Lao thậm chí không kịp vận chuyển khẩu quyết, cả người trong ngoài, hoàn toàn đã bị nồng đậm linh khí xâm chiếm. Dạ Lao cảm giác thân thể trướng trướng, cái này giống như là một cái ăn no chống người, thế nhưng mà còn đang không ngừng hướng Dạ Lao trong cơ thể nhét, Dạ Lao đã tới không kịp tiêu hóa những linh khí này. Mặc dù hắn giờ phút này dừng lại khẩu quyết, linh khí y y nguyên hội quần quận không dứt dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Phương Vân ở một bên xem nhập thần, quan sát đến Dạ Lao, quan sát đến chung quanh linh khí, cùng với Dạ Lao đấu khí trong cơ thể biến hóa. Sau một lúc lâu, Dạ Lao rốt cục chịu đựng không nổi rồi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, thấp giọng kêu lên, Vân thiếu, ta đã nhịn không được. Kỳ thật, cái này không phải chân tránh thống khổ, linh khí tuy nhiên không cách nào bị người trực tiếp hấp thu, thế nhưng mà hấp thu một ít, cũng sẽ biết lại để cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu như hấp thụ nhiều một ít, tắc thì hội cảm thấy chống đỡ chướng, thế nhưng mà như Dạ Lao như vậy, quá độ hấp thu linh khí, dĩ nhiên là sẽ như thế phản ứng. Phương Vân gặp Dạ Lao đã đến cực hạn, lập tức gián đoạn nạp nguyên trận vận chuyển, đồng thời mở miệng nói, hiện tại lập tức đem trong cơ thể sở hữu linh khí, toàn bộ chuyển hóa thành đấu khí. Phương Vân chính là muốn dùng loại này lấp đầy thức phương pháp, lại để cho Dạ Lao đấu khí, tại trong thời gian ngắn nhất, đến điểm tới hạn. Loại phương thức này cùng trên địa cầu một ít lòng dạ hiểm độc nuôi dưỡng hộ có liều mạng, đương nhiên, Phương Vân không có ác ý, hắn chỉ là như muốn nhìn Dạ Lao loại này cấp độ đấu khí đột phá, quá trình này cùng biến hóa. Nếu như là bình thường đột phá, Dạ Lao khả năng lên giá bên trên một năm nửa năm, thậm chí thời gian dài hơn, để mà đột phá hiện hữu cấp độ. Hơn nữa đột phá thời điểm, cần rất lớn năng lượng, rất nhiều người chọn dùng năng lượng thủy tinh, mà tới được Dạ Lao loại này cấp độ, đột phá nhất phẩm, sở muốn tiêu hao năng lượng thủy tinh, căn bản chính là thiên văn sổ tự, mặc dù là Phương gia, cũng khó khăn dùng gánh chịu. Cho nên Dạ Lao tại đột phá thời điểm, rất có thể hội thất bại chấm dứt, sau đó vừa muốn dùng mấy năm thời gian, tích xúc đấu khí, để mà đột phá, rất nhiều người thường thường một lần đột phá, muốn dùng ra vài chục năm, thậm chí càng thời gian dài. Tuy nói Dạ Lao phía trước nói, chỉ cần nửa năm là được đột phá, chỉ là hắn nói là có thể đi nếm thử đột phá, cũng không có nghĩa là có thể thành công đột phá. Dạ Lao dùng bình thường mấy lần tốc độ, không ngừng luyện hóa linh khí, chuyển hóa làm bản thân đấu khí, loại đấu khí này tăng vọt tốc độ, giống như là một cái cự đại cái ao nước, không ngừng hướng nội rót nước đồng dạng. Rất nhanh, Dạ Lao đan điền cũng đã hoàn toàn đấu khí quan trú, Dạ Lao khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, thân thể run nhẹ nhẹ. Phương Vân tiên khí tại Dạ Lao trong cơ thể, một mực quan sát đến Dạ Lao đấu khí biến hóa, tại hắn phát hiện Dạ Lao đấu khí đã hoàn toàn chiếm hết đan điền về sau, lần nữa mở ra trận pháp. Dạ Lao, ngươi bây giờ có thể tiến hành đột phá, đến tiếp sau năng lượng ta sẽ giúp ngươi dẫn đạo nhập vào cơ thể nội, không cần ngươi phân tâm. Phương Vân nói ra. Chương 20, tiếng động lớn tân đoạt chủ. Dạ Lao cái này cấp độ đấu khí đột phá độ khó, ngoại trừ nhu cầu rộng lượng năng lượng ngoài, còn cần phân tâm hấp thu năng lượng, dùng để phụ trợ đột phá chướng ngại. Nhiều khi, một ít người đột phá thời điểm, tự là phân tâm điều khiển năng lượng, mà làm cho đột phá thất bại. Hôm nay có Phương Vân trợ giúp Dạ Lao, giúp hắn dẫn đạo linh khí, ngược lại là đã giảm bớt đi Dạ Lao rất nhiều phiền toái, lại để cho hắn có thể toàn tâm toàn lực đột phá. Đan điền là trong thân thể một cái trọng yếu huyệt vị, thế nhưng mà đan điền cũng không phải một cái chân thật huyệt vị, mà là do năng lượng cấu thành. Người bình thường bởi vì không có tu luyện đấu khí, cho nên đan điền như là hạt gạo giống như, khó có thể thẩm tra, mà Dạ Lao như vậy, đan điền đã như nắm đấm một loại lớn nhỏ. Mà Dạ Lao hiện tại cần phải làm là tăng lên đan điền dung nạp lượng, tiến tới có thể dung nạp càng nhiều nữa đấu khí. Phương Vân quần quần không dứt dẫn đạo linh khí, rót vào Dạ Lao trong cơ thể, mà có Phương Vân tự mình khống chế, linh khí liền không hề như phía trước như vậy không khống chế được, đâu vào đấy chạy vào Dạ Lao trong cơ thể. Giờ phút này chạy vào Dạ Lao trong cơ thể linh khí, không hề cần luyện hóa thành đấu khí, mà là dung nhập trong đấu khí, tới cộng đồng đột phá. Phương Vân chi như vậy toàn bộ phương vị phụ tá Dạ Lao, là như muốn dùng loại phương thức này, tự mình cảm thụ Dạ Lao đấu khí trong cơ thể, dùng trực tiếp nhất phương thức, quan sát Dạ Lao đột phá toàn bộ quá trình. Dạ Lao đấu khí trong cơ thể, tựu như một đầu cuồng long xuất thế, tại Dạ Lao toàn lực khống chế xuống, điên cuồng dũng mãnh vào trong đan điền, chỉ là cái này đầu cuồng long cũng không tích xúc trong đan điền, mà là lập tức bị bài xích ra đan điền. Đây là bởi vì Dạ Lao đan điền đã chứa đầy đấu khí, không cách nào nữa dung nạp xuống mảy may, đan điền bản năng bài xích dư thừa đấu khí. Dạ Lao hiện tại cần phải làm là đem cái này cổ dư thừa đấu khí, cưỡng ép giữ lại trong đan điền, lại để cho đan điền cải biến chính mình dung lượng, do đó dung nạp càng nhiều nữa đấu khí. Bài xích ra đan điền cuồng long, lập tức mất đi khống chế, đổ xuống xuất thể bên ngoài, hóa thành linh khí từ từ tiêu tán. Đốt. Lại đến. Phương Vân hừ nhẹ một tiếng, lần nữa dẫn đạo linh khí, rót vào Dạ Lao trong cơ thể, lần này linh khí so với trước càng mạnh hơn nữa. Dạ Lao lập tức thu nạp linh khí, lần nữa đem đấu khí hóa thành một đầu càng lớn càng cuồng lệ long, trong người vận chuyển một chu thiên về sau, đột nhiên nhảy vào trong đan điền. Lần này dũng mãnh vào đan điền năng lượng càng thêm khổng lồ, đan điền một hồi co lại phóng, cũng không bằng phía trước như vậy, lập tức bài xích mà ra, mà là tại cùng năng lượng làm lấy chống lại. Dạ Lao cái chán đã che kín mảnh hãn, toàn tâm đầu nhập, khống chế được vẻ này năng lượng, cùng đan điền của mình làm lấy chống lại. Chỉ cần đan điền có thể dung nạp xuống cô năng lượng này, như vậy đan điền tiểu sẽ cải biến chính mình dung nạp lượng, cho dù Dạ Lao thành công đột phá, trái lại tắc thì thất bại. Dưới bình thường tình huống, một người tích xúc nhiều năm năng lượng, tối đa có thể nếm thử 2 lần, một khi thất bại, vừa muốn lần nữa trọng đầu lại đến. Hôm nay có Phương Vân trợ giúp, Dạ Lao có thể toàn tâm đầu nhập, không cần lo lắng đến tiếp sau cung cấp năng lượng chưa đủ. Dạ Lao đan điền tại một hồi co rút lại về sau, đột nhiên nổ, lần nữa đem năng lượng bài xích mà ra, Dạ Lao ngực cứng lại, nương theo lấy một ngụm máu tươi tràn ra, lần nữa thất bại. Phương Vân khẽ chau mày, xem cái này đột phá cũng không bằng hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù là tự nhiên mình vì Dạ lão cung cấp linh khí, Dạ lão thân thể cũng không cách nào thừa nhận nhiều lần trùng kích. Dạ lão nhéo lông mày đầu, hừ nhẹ nói, "Vân thiếu, ta còn đính đến ở, lại đến." Dạ lão cũng là bướng bỉnh tính tình, tuyệt không chịu dễ dàng như thế túi đầu. Phương Vân lông mày mở ra, "Dạ lão, ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đến đây đi, ta cái thanh này lão già khổng cũng không phải nói suy sụp tiểu suy sụp." Dạ lão kiên định thanh âm, như là tại ủng hộ khí thế của mình. Hắn không thể thất bại, hắn không thể tại Phương Vân trước mặt thất bại, không cho phép Phương Vân cố gắng, bị chính mình cô phụ. Đây không phải cường giả tôn nghiêm, mà là trưởng lão kiên định, hắn muốn tại Phương Vân trước mặt, vĩnh viễn đều ngật đứng không ngã, hắn muốn dùng lực lượng của mình, vĩnh viễn ngăn tại Phương Vân trước mặt, cho nên hắn không cho phép thất bại. Phương Vân song trưởng ấn chặt Dạ lão phía sau lưng, lần này hắn không hề giữ lại, toàn lực dẫn đạo linh khí, đem càng thêm mạnh mẽ linh khí, điên cuồng rót vào Dạ lão trong cơ thể. Có thể nói, rót vào năng lượng càng là khổng lồ, thành công đột phá tỷ lệ lại càng cao, bất quá cái này cũng muốn bởi vì người mà dị, càng là khổng lồ năng lượng, thân thể của mình áp lực cũng lại càng lớn, nếu như vượt qua cực hạn, thân thể rất có thể bởi vậy sụp đổ. Phía trước một lần linh khí quan chú, Dạ lão nay đã đến cực hạn, hôm nay Phương Vân rõ ràng không hề cố kỵ, đem càng thêm khổng lồ mấy lần linh khí rót vào Dạ lão trong cơ thể. Dạ lão toàn thân run lên, trong mắt lập tức bắn ra lưỡng đạo tinh quang, lần này linh khí làm như cùng lúc trước có chỗ bất đồng. Tuy nói lần này linh khí bằng rất nhiều, tuy nhiên lại không bằng phía trước sao động, không cách nào trấn an, nếu như nói phía trước linh khí là một đầu thoát khốn cùng long, như vậy giờ phút này linh khí tiểu là vững chắc như núi linh quy, thường thường vững vàng đi vào trong cơ thể, không có chút nào phản kháng ý tứ hàm xúc. Dạ lão trong nội tâm nghi hoặc, nhưng lại không biết Phương Vân giờ phút này mỏi mệt, vì trấn an linh khí, hắn vận dụng chính mình tiên khí, dùng tiên khí áp chế linh khí, cho nên Dạ lão mới sẽ cảm thấy vững chắc như núi. Phương Vân phiền muộn, vốn tưởng rằng có thể lười biếng, không giống đến kết quả là, hay là muốn vận dụng tiên khí, trợ Dạ lão đột phá. Dạ lão đối với tiên khí đã rất tin tưởng, cho nên thân thể không có một tia kháng cự, đồng thời lại để cho Phương Vân tiên khí, làm thành chủ đạo. Theo ý nào đó đi lên nói, lần này đột phá nhân vật chính đã đổi thành Phương Vân. Tuy nhiên ban đêm lão đấu khí cần đột phá, thế nhưng mà quen thuộc trình tự Phương Vân, nhận lấy quyền chủ đạo. Hắn tiên khí chậm rãi dẫn đạo linh khí, đem linh khí không ngừng trong người vận chuyển, cái này giống như là một cái tăng tốc độ, nếu như tùy tiện tăng thêm tốc độ, Dạ lão thân thể hội không chịu nổi, thế nhưng mà nếu như vận chuyển mấy cái chu thiên, từng bước tăng thêm tốc độ, có thể giảm bớt loại này phản xung. Trên thực tế, trong hiện thực vô cùng nhiều thưởng thức, đều cùng tu luyện chặt chẽ tương liên, Dạ lão tuy nói đem quyền khống chế toàn quyền giao cho Phương Vân, bất quá hắn ý liền nguyên quan sát đến thân thể của mình. Trong nội tâm tán thưởng, đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sẽ không so Phương Vân làm rất tốt, hơn nữa cái này hay vẫn là tại trong cơ thể của mình, nếu như đổi lại hắn chính mình, chỉ sợ hội càng thêm thuần thục tinh xảo. Cái này cũng là bởi vì, Phương Vân trong 2 năm qua, nhiều lần tìm kiếm Dạ lão thân thể, cho nên đối với thân thể của hắn, đấu khí, công pháp, đều có rất sâu rất hiểu rõ, cho nên mới có thể như thế thuần thục kéo năng lượng tiết tấu. Nếu như đổi lại một người khác, Phương Vân cũng không thể nào làm được loại trình độ này, Dạ lão năng lượng trong cơ thể, tại Phương Vân kéo xuống, vận chuyển tốc độ đã đạt tới cực hạn. Phương Vân gặp thời cơ chín muồi, dùng tiên khí làm dẫn, đem khổng lồ linh khí đoàn, toàn lực ném nhảy vào trong đan điền lập tức trưởng lớn gấp đôi, còn chưa chờ đan điền thu trướng, Phương Vân lý giải dùng chính mình tiên khí, đem đan điền xuất nhập huyệt mạch ngăn trở. Đồng thời dùng chính mình tiên khí, đối với đan điền tiến hành cải tạo, loại này cải tạo cũng không phải chân chính ý nghĩa cải tạo, mà là cải biến hắn kết cấu, bởi vì đan điền vốn cũng không phải là một cái thật thể tồn tại yếu huyệt, mà là một cái nửa hư nửa thực huyệt đạo, cũng có thể nói là một cái khí cầu. Phương Vân cần phải làm là lại để cho đan điền tính bền dẻo trở nên càng mạnh hơn nữa, sẽ không bởi vì nhảy vào đại lượng năng lượng, mà khiến cho đan điền tổn hại, hoặc là bài xích đi ra. Chương 21, thăng liền tam phẩm. Tiên khí vốn là đối với thân thể trong ngoài, đều có cải biến năng lực, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, liền có thể lại để cho thân thể đạt được một lần tiến hóa. Tu chân giả tiểu là tại lần lượt tiến hóa ở bên trong, trở thành bất hủ bất diệt chi thể, một lần đốn ngộ, một lần đột phá, hay là một lần kiếp nạn, đều thúc đẩy thân thể biến chất. Bất quá, hiện tại Phương Vân dùng tiên khí cải tạo Dạ lão đan điền, thì là con người làm ra, nếu như không phải đối với nhân thể phi thường rất hiểu rõ, đối với năng lượng khống chế đến đăng phong tạo cực chi cảnh, Phương Vân cũng không dám như thế tùy tiện làm việc. Dạ lão tuy nhiên là từ từ nhắm hai mắt, nội thị thân thể mỗi một tia biến hóa, thế nhưng mà trên mặt cơ bắp lại là hoàn toàn lỏng, miệng có chút mở ra, như là kinh ngạc tới cực điểm. Bởi vì hắn cảm thấy biến hóa, loại biến hóa này huyền diệu, lại để cho hắn không dám tin, không dám nhận thụ, không cách nào tưởng tượng. Đan điền của hắn tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, mà nhảy vào trong đan điền năng lượng, không có một tia bài xích dấu hiệu, loại tình huống này chỉ có một loại, đó chính là hắn đột phá thành công rồi. Hắn tin tưởng Phương Vân có thể làm được, thế nhưng mà lại để cho hắn không rõ ràng cho lắm chính là, đan điền bành trướng cũng không đình chỉ, làm như vẫn còn khuyết trương. Phương Vân chưa từng có bỏ dở nửa chừng đích thói quen, đã hắn tự mình động thủ, tự nhiên sẽ tận mình có khả năng, thập toàn thập mỹ. Thân thể tiến hóa, cái này vốn là phi thường huyền diệu, hơn nữa lần thứ nhất tiến hóa, tăng lên là phi thường đại, trước đây, Dạ Lao không có cải biến qua, hoặc là không có năng lực cải biến. Cho nên Phương Vân mới có thể dễ dàng như thế cải tạo Dạ Lao đan điền trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi có thừa, Phương Vân cái này mới dừng lại mở rộng. Nếu như còn như tiếp tục mở rộng, cũng không phải là không được, bất quá đối với Dạ Lao cũng không phải là hoàn toàn hữu ích, trong đan điền đấu khí không đủ, Dạ Lao muốn cần khổng lồ năng lượng bỏ thêm vào, nếu như tại trong thời gian ngắn không cách nào bỏ thêm vào đấy, đan điền sẽ lô mãng co rút lại. Bất quá Phương Vân cải tạo cũng không đình chỉ. Kế tiếp chính là muốn lại để cho đan điền phun ra nuốt vào lực càng mạnh hơn nữa, như vậy đối với Dạ Lao hấp thu cùng phóng thích đấu khí, có phi thường đại tăng lên. Đan điền tác dụng cùng trái tim rất giống, một cái là thổ nạp năng lượng, một cái là tuần hoàn huyết dịch, trái tim công suất càng lớn, tự nhiên có thể sử xuất khí lực cũng lại càng lớn, đan điền cũng là cùng lý. Một hồi đói khát cảm giác tập chạy lên não, Dạ Lao thô thở phì phò, cái loại này đói khát cảm giác, lại để cho hắn cơ hồ khó có thể chịu được. Cái này vài chục năm nay, hắn là lần đầu tiên cảm giác được, như thế đói khát khó nhịn, đây cũng là đấu khí đột phá một chút tác dụng phụ. Phương Vân cảm giác chung quanh khí lưu đã có một tia biến hóa, mà hắn đối với đan điền cải tạo, cũng đã chuẩn bị kết thúc, cuối cùng đem tiên khí tán đi, thân thể rất nhanh tối lui. Bất luận là tu chân hay vẫn là tu luyện đấu khí, sau khi đột phá, đều cần cực kỳ khổng lồ năng lượng, bỏ thêm vào mở rộng đan điền. Mới vừa rồi là chủ động hấp thu năng lượng, rót vào trong cơ thể. Giờ phút này thì là tự động, đan điền tại điên cuồng thu nạp năng lượng, bỏ thêm vào hư không đan điền. Theo đan điền không ngừng thôn phệ linh khí, tiểu trong tiểu viện không khí càng ngày càng gấp, đại lượng năng lượng bắt đầu bị Dạ Lao hấp thu. Không có to lớn thanh thế, có chỉ có cuồng phong, Phương Vân dưới chân vừa lui lui nữa, nhìn xem trung tâm Dạ Lao, tuy nhiên đan điền tại điên cuồng thu nạp chung quanh linh khí, bất quá đây là bình thường biểu hiện. Phương Vân thật dài thở phào một cái, vừa rồi vì dẫn đạo cùng cải tạo Dạ Lao đan điền. Hắn chỗ tiêu hao tiên khí không nhỏ, lần này sợ là lại cần nghỉ ngơi hơn nửa tháng. Dạ Lao cảm giác cái này đan điền trông như là quản bất mãn đồng dạng, bất luận hắn như thế nào hấp thu, lại luôn cảm giác trong đan điền giống tuyết. Một đêm qua rất nhanh đi, Phương Vân ngủ một giấc, Dạ Lao còn ngồi ngay ngắn ở nạp nguyên trong trận, bất quá tại Phương Vân đạp ra ngoài cửa thời điểm, Dạ Lao lập tức mở to mắt. Dạ Lao xem cũng không có thay đổi gì, già nua trên gương mặt, một đôi mắt so về dĩ vãng, nhiều thêm vài phần minh duệ. Đồng thời hô hấp trầm trọng rất nhiều. Nếu như Phương Vân không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra Dạ Lao biến hóa, Phương Vân cười tiến ra đón, "Dạ Lao, cảm giác như thế nào?" Dạ Lao cười khổ, như là rất bất đắc dĩ bộ dạng, "Vân thiếu, ngươi là làm sao làm được?" "Như thế nào?" Phương Vân nghiêng đầu, khó hiểu nhìn xem Dạ Lao. "Ta bây giờ không phải là thất giai nhị phẩm, là thất giai tứ phẩm." Dạ Lao mình cũng không thể tin được, lần nữa xác nhận về sau, hắn mới dám tiếp nhận, chính mình trong vòng một đêm, thăng liền tam phẩm. Đây cơ hồ đã giảm bớt đi hắn 20 năm lúc tu luyện gian. Cho dù là giờ phút này, hắn trong đan điền vẫn không có hoàn toàn quán chú đầy, dù sao linh khí thu nạp nhập vào cơ thể nội về sau, còn phải đi qua luyện hóa dung hợp thành đấu khí, mới có thể hóa cho mình dùng. Phương Vân sờ lên cái mũi, hắn không nghĩ tới, chính mình nhất thời hứng khởi, không có nghe ra tay, rõ ràng trực tiếp bang Dạ Lao tăng lên tam phẩm, bất quá tương đối với, chính hắn cũng là mệt mỏi bị dày vò, đổi lại một người khác. Hắn cũng không cách nào làm được trình độ như vậy. Có thể vi Dạ Lao tăng lên tam phẩm, điểm thứ nhất tiểu là đối với Dạ Lao thân thể, rất tinh tường, cơ hồ tiểu tương đương với Phương Vân thân thể của mình đồng dạng, đây là 10 năm nghiên cứu, mới có thể làm được như thế quen thuộc, hơn nữa Dạ Lao vừa vặn ở vào đấu khí bình cảnh, đúng là đan điền phát triển thời khắc. Hiện tại ngươi hay vẫn là trước dùng năng lượng thủy tinh, bổ sung chính mình trong đan điền đấu khí, bằng không thì đan điền co rút lại, đấu khí trình độ cũng sẽ có điều hạ xuống. Phương Vân nói ra, đan điền co rút lại. Dạ Lao khó hiểu mà hỏi, hắn tuy nói tu luyện cả đời đấu khí, thế nhưng mà đối với Phương Vân trong miệng chuyên nghiệp thuật ngữ, hay vẫn là kiến thức nửa đời. Nói ngươi cũng không hiểu, tóm lại trước dùng năng lượng thủy tinh bổ sung đấu khí. Phương Vân không có giải thích quá nhiều, dù sao loại này chuyên nghiệp thuật ngữ, chỗ liên quan đến phi thường phức tạp hệ thống, Phương Vân có thể không có hứng thú đi giải thích nhiều như vậy. Dạ Lao gật gật đầu, hai năm qua cùng Phương Vân xâm nhập tiếp xúc, đã càng phát ra cảm thấy, kiến thức của mình nông cạn. Rất khó tưởng tượng, cái này nho nhỏ đầu dưa ở bên trong, đến cùng chứa bao nhiêu thứ đồ vật. Phương Vân cuối cùng vi Dạ Lao kiểm tra một chút thân thể cùng đan điền, tại xác nhận không có việc gì về sau, mới khiến cho Dạ Lao trở về. Trên thực tế, Phương Vân sẽ rất ít vì người khác trực tiếp tăng lên tu vi, dù sao đột nhiên tăng lên tu vi, chỗ tạo thành kết quả không nhất định tất cả đều là tốt, tựu như Dạ Lao như vậy, riêng là thích ứng hiện tại đấu khí, hắn muốn tiêu tốn 1-2 năm thời gian, mới có thể cùng đồng nhất trình độ đối thủ chống lại. Hơn nữa tăng lên càng nhiều, tương lai phát triển tựu không nhất định sẽ tăng nhanh, thường thường hội bởi vì không có gấp gáp cảm giác, mà khiến cho đấu khí mất đi phát triển, rất dễ dàng có được đồ vật gì đó, chưa hẳn như trong tưởng tượng cái kia sao hoàn mỹ. Lần này tuy nói vi Dạ Lao đột phá đấu khí cấp độ, bất quá Dạ Lao đấu khí, cũng không có thực chất tính bay vọt, tuy nói theo thất giai nhất phẩm tăng lên tới tứ phẩm, cái này khoảng cách rất lớn, thế nhưng mà cũng không phải vượt qua giai, cho nên đấu khí bản thân cũng không có chỗ biến chất. Chương 22, hoành hành không sợ. Phương Vân nhìn xem trong sân xây năng lượng thủy tinh, vẻ mặt bất đắc dĩ, trong phòng còn có loạn thất bát tao tài liệu. Hắn hiện tại nhất sốt ruột đúng là, không có một cái nào chăm nạp túi. Trong tiểu viện của mình ẩn giấu không ít thứ tốt, hiện tại Phương Vũ cũng đã có kinh nghiệm, biết rõ Phương Vân tiểu viện thứ tốt không ít, luôn luôn sẽ tại tiểu viện của hắn bên ngoài đi dạo. Có thể nói là phong thủy luân chuyển, Phương Vân cả ngày đều đang lo lắng, lúc nào bị cô gái nhỏ này trộm đồ vật. Thế nhưng mà mặc dù là luyện chế một cái cấp thấp nhất trăm nạp túi, cũng cần 100 cân lam ngân, bí thiết 1 cân, cùng với chút ít đàn mục. Cái này bí thiết không khó tìm, tại tu chân giới chỉ cần biết luyện khí, sẽ đem vật chất chia lìa. Một ít bình thường đồ vật cũng có thể tách ra vốn là tài liệu. Phương Vân mấy năm này, tại Phương gia binh khí trong kho, tách ra không ít bí thiết, toàn bộ giấu ở đáy giường. Đàn mục cũng không khó, Phương gia đại môn tiểu là dùng đàn mục chế thành, như có tất yếu, Phương Vân không ngại hủy đi Phương gia đại môn. Ngược lại là 100 cân lam ngân, lại để cho Phương Vân đau đầu không thôi, nhắc tới lam ngân là thường thấy nhất, nén bạc bên trong, tiểu ẩn chứa lam ngân, chỉ là cực kỳ vi lượng, cái này 100 cân lam ngân, cần ít nhất 10 vạn lượng bạc. Phương Vân tuy nhiên phá sản, thế nhưng mà cái này 10 vạn lượng, nói cái gì cũng cầm không đi ra, Phương gia nhà kho ngược lại là có, thế nhưng mà cho dù là hắn cũng không thể thần không biết quỷ không hay lấy đi. Đúng rồi, nhạn thành nội bán đấu giá, có lẽ có thể ở đằng kia đào đến bảo bối gì. Phương Vân con mắt không khỏi sáng ngời, nhạn thành bán đấu giá ở bên trong, tổng có thể truyền ra một ít lời đồn đãi, nhà ai ở đằng kia giá thấp mua đến một ít bảo bối nghe đồn. Phương Vân tuy nhiên cầm không xuất ra 10 vạn lượng, thế nhưng mà cũng có hơn 1 vạn lượng bạc, nếu không tế cũng có thể lại để cho bán đấu giá tìm lão đại Phương Thiên lấy tiền. Phương Thiên đối với Phương Vân nhất sủng ái, mỗi lần Phương Vân đều là tìm Phương Thiên đòi tiền. Nhạn thành bán đấu giá mỗi tuần chỉ mở ra một ngày, hơn nữa mỗi lần mở ra, đều là người ta tấp nập, nhạn thành nội thương nhân phú hảo, tất cả đều tề tụ bên trong phòng đấu giá. Ngoại trừ một số ít là vì cạnh tranh đặc biệt vật phẩm, còn lại đại bộ phận đều cùng Phương Vân đồng dạng mục đích, tới đây đào bảo. Bất quá tại trong bán đấu giá này, chính thức thứ tốt, cơ hồ tất cả mọi người nhận được, mà nhận ra ra giá tiền cũng sẽ không biết thấp đi nơi nào. Bán đấu giá có hạn chế thân phận tiến vào, bất quá cửa ra vào thủ vệ hay vẫn là nhận ra Phương Vân thân phận, dù sao toàn bộ nhạn thành ở trong, trên cơ bản không ai không biết Phương gia láo ngũ. Từ khi Hắc Lang một chuyện về sau, nhạn thành tất cả lớn nhỏ thế lực, tất cả đều treo lên Phương Vân ảnh chân dung, miễn cho ngày nào đó thủ hạ của mình nô tài, chống đối Phương Vân. Đến lúc đó rơi đích cùng Hắc Lang một cái kết cục. Phương Vân tiến vào bán đấu giá, hay vẫn là rất chiêu người nhãn cầu, bên trong phòng đấu giá hơn phân nửa người mua, đều biết Phương Vân, tuy nhiên Phương Vân không biết bọn hắn. Phương Vân cũng không để ý tới mọi người kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp tìm cái hàng trước nhất vị trí ngồi xuống. Lúc này thời điểm, một cái bán đấu giá công nhân đi đến trước, khách khí nói, Vân thiếu, vị này đưa có người dự định rồi, xin ngài rời tôn. Ai định hay sao? Phương Vân hiển nhiên không có lệch vị trí giác ngộ, nhàn nhạt nhìn xem cái này công nhân. Thành Tây Vương láo ra. Ngươi nói với hắn, nhà hắn nếu muốn từ thành Tây chuyển qua thành bên ngoài, ta cũng nguyện ý rời cái vị trí. Phương Vân uy hiếp nói. Nhưng hắn là đại thiếu gia cái giá đỡ 10 phần, không có chút nào thỏa hiệp ý tứ, cái kia công nhân ra mặt có chút co lại, không dám lại nói tiếp, hậm hực đích bỏ đi. Tại bán đấu giá ở bên trong, đồng dạng cũng có được tôn ti chi phân, tại nhạn thành thậm chí toàn bộ Mạc Bắc. Phương gia người đều có thể đi ngang. Bất quá, Phương gia người đều so sánh hòa ái thân dân, duy chỉ có Phương Vân tại nhạn thành nội, xem như một bá, từ khi Hắc Lang sự tình về sau, liền không nhiều lắm ít người, dám đi treo chọc Phương Vân, mà Phương Vân cũng lười được khi dễ tiểu dân chúng. Dùng Phương Vân nói, khi dễ dân chúng bình thường, quá không có nước chuẩn, muốn ức hiếp những cao cao tại thượng kia người, như vậy mới có khoái cảm. Thành Tây Vương lão gia, tại Nhạn Thành nội bảng xếp hạng tài phú, đại khái có thể sắp xếp nhập top 5, hơn nữa làm người keo kiệt, thủ hạ trong thành rất nhiều lao công, đều đã bị qua hắn ức hiếp. Phương Vân thích nhất đúng là khi dễ loại này gian thương ác bá, ác nhân đều có ác nhân mài, Phương Vân liền muốn làm cái kia nhất ác một cái. Chương 23, đấu giá tấm màn đen. Vương lão gia khoan thai đến chậm, hắn hiển nhiên rất hưởng thụ tôn sùng thân phận, cùng với người khác đối với hắn kính sợ. Bất quá, đường ban đầu ra công nhân, nhỏ giọng đối với Vương lão gia đem nguyên do nói một lần về sau, Vương lão gia mặt lập tức biến thành màu tương. Rất xa mắt nhìn Phương Vân, Vương lão gia cổ co rụt lại, vụng trộm tìm cái ghế sau vị. Hắn cũng không muốn bị Phương Vân chảo vừa vặn, nghe nói Nhạn Thành lớn nhất Hắc Lang bang, bởi vì bang chủ Hắc Lang trên đường cùng Phương Vân phát sinh xung đột, Hắc Lang tuyên bố muốn đem Phương Vân chặt. Ngày hôm sau rốt cuộc không gặp hắn cùng với Hắc Lang bang thành viên, xuất hiện tại Nhạn Thành ở trong. Tất cả mọi người cho rằng đây là Phương gia làm, trên thực tế căn bản cũng không phải là Phương gia, thậm chí không phải Phương Vân làm, mà là Phương Vân sau lưng bóng dáng, Dạ lão. Không có người có thể uy hiếp Phương Vân, càng không có người có thể ở trước mặt của hắn, uy hiếp Phương Vân an nguy. Đợi một hồi, đấu giá hội rốt cục tai rô, đấu giá sư là cái tóc trắng lão đầu, mang theo giày đặc thủy tinh kính mắt, lâu lấy lưng. Chậm rãi đi đến trước sân khấu. Các vị đại nhân, lão bản, nay Nhật Bản đi đấu giá, tổng cộng đấu giá 7 kiện vật đấu giá. Đấu giá sư chậm rãi nói đến, hiện tại bắt đầu đệ nhất kiện, tứ phẩm Bạch Lăng đao, đao này vi chú tạo sư Mục Quân Bạch tác phẩm, thân đao trường 4 thước 3 thốn, trọng 28 công cân, dùng bạch thép, hôn kim, lục đồng 3 loại tài liệu, dùng thanh hà nước tinh luyện kim loại, thời gian sử dụng 10 năm thiên, đêm trăng tròn đúc thành, thân đao sáng như bạc, có thể chạm kim thiết, vừa gọt lông hồng. Đấu giá sư dừng một chút, tiếp tục nói, tứ phẩm Bạch Lăng đao, giá thấp lưỡng ngàn lượng bạch ngân, mỗi lần tăng giá vi 500 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Phương Vân nhìn về phía bên cạnh hai cái công nhân, hai tay bưng lấy Bạch Lăng đao, nhẹ nhàng lắc đầu, thân đao có khắc hoa lệ đường vân, đáng tiếc có hoa không quả, cái thanh này Bạch Lăng đao căn bản cũng không có tứ phẩm, cái kia Mục Quân Bạch, hơn phân nửa cũng chỉ là lừa đời lấy tiếng thế hệ. Tại Đông Thổ Đại Lục, vũ khí đồng dạng cũng chưa có phẩm giai càng cao. Vũ khí càng cụ uy lực, thậm chí một ít cao phẩm vũ khí, có thể trở nên gấp mấy lần tăng lên đấu khí hoặc là ma pháp uy lực. Phân biệt một thanh vũ khí phẩm giai, có nhiều phương diện, nhất phẩm phàm khí, nhị phẩm lưỡi dao sắc bén, tam phẩm mũi nhọn, tứ phẩm phong hầu, ngũ phẩm bảo khí, lục phẩm huyền binh, thất phẩm linh bảo, bát phẩm thông thần, cửu phẩm thánh linh, thập phẩm thần khí. Nói thí dụ như cái thanh này Bạch Lăng đao, nói là tứ phẩm, trên thực tế tối đa tam phẩm xuất đầu, tuy nhiên cái thanh này Bạch Lăng đao rất sắc bén. Thế nhưng mà tứ phẩm vũ khí, đã có được phong mang của mình. Mặc dù không vung đẩy, cho là hai cái người bình thường bưng lấy, đều gọt đoạn 10 ngón tay của bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn nhưng bây giờ bình yên vô sự, đủ để nói rõ cái thanh này Bạch Lăng đao có hoa không quả. Phương gia cũng có vũ khí của mình cửa hàng, hơn nữa cung cấp nuôi dưỡng lấy 3 vị đại chú tạo sư, Phương Vân bái kiến không ít cao phẩm giai vũ khí, tự nhiên có thể đồng dạng nhận ra đao này phẩm giai. Bất quá, những quý tộc kia thương nhân thích nhất loại này hoa lệ vũ khí, tại bọn hắn xem ra, thích hợp nhất lấy ra khoe khoang. 2.500 lượng, 3.000 lượng, 4.000 lượng. Giá cả một đường tăng vọt, theo 2.000 giá thấp một mực tăng vọt đến 8.000 lượng, lúc này mới đình chỉ, mà lấy được Bạch Lăng đao, đương nhiên đó là Vương lão gia. Đấu giá sư trên mặt đều cười nở hoa, tuy nhiên Bạch Lăng đao chỉ là tam phẩm, giá trị tối đa 1.000 lượng. Thế nhưng mà từ trong miệng hắn nói ra, đó chính là tứ phẩm, những lao bản này lao ra. Ngày bình thường tại trên thương trường mỗi người khôn khéo giống như quỷ, thế nhưng mà tại bán đấu giá ở bên trong, nhưng lại mỗi người đần như heo đầu. Đệ nhị kiện vật đấu giá, Nam Cương ma quật trong đảo móc đi ra một cái huyết hầm lò bình, truyền thuyết ma quật trong có dấu kinh thế mật tàng, chư vị nếu như mua được này huyết hầm lò bình, có lẽ có cơ hội phá giải cái kia kinh thế mật tàng, đến lúc đó Mạc Bắc đệ nhất gia tộc, có lẽ là trong các ngươi một cái. Đấu giá sư thổi râu ria. Phương Vân không khỏi hiếu kỳ. Nam Cương ma quật hắn từng nghe qua không ít nghe đồn, ma quật đã từng là một cái cự đại hoàng triều cung điện, có thể là vì một hồi không biết tai nạn, khiến hoàng triều hủy diệt, mà toàn bộ cung điện lại chìm xuống dưới đất. Rất nhiều thế lực đều ý đồ tìm kiếm hoàng triều lưu lại bảo tàng, thế nhưng mà phàm là tiến xuống dưới đất cung điện, toàn bộ đều giống như chúng nguyền rủa đồng dạng, bi thảm chết đi, dần dà, đây cũng là truyền ra ma quật danh tiếng. Phương Vân thần thức đảo qua huyết hầm lò bình, thiếu chút nữa không có nghẹn ngào bật cười. Phòng đấu giá này quả nhiên đủ hắc, ở nơi này là cái gì mà quật khai quật huyết hầm lò bình, căn bản chính là vừa mới chế tạo ra đến không bao lâu, bình bên trên pha tạp vết máu, kỳ thật tiểu là máu chó ngông bôi bên trên. Nhìn xem những thương nhân kia phú hào mặt đỏ tới mang thai tranh đoạt, Phương Vân ngược lại là cười chết đi được, đấu giá sư cuối cùng câu kia Mạc Bắc đệ nhất gia tộc, giống như là cho bọn hắn đánh cho máu gà đồng dạng. Huyết hầm lò bình giá bắt đầu là 1 vạn lượng, cuối cùng giá sau cùng cao tới 25 vạn lượng, Phương Vân một mặt cười thầm, một mặt đã ở kinh ngạc, không nghĩ tới phòng đấu giá này đen như vậy, rõ ràng một lần liền vơ vét của cải 25 vạn lượng. Bất quá Phương Vân tuy nhiên trông mà thèm, thế nhưng mà cuối cùng hay vẫn là biết rõ, làm gì cũng có luật lệ, hắn là làm không xuất ra loại sự tình này, tuy nhiên hắn làm việc quái đản, nhưng lại chưa bao giờ thoát ly một cái tín chữ, trừ phi đối phương là địch nhân của hắn. Tiếp theo kiện là luyện dược sư Ngô Vân Tử, luyện chế ra nhị phẩm đan dược đấu linh đan, 1 lọ 3 khỏa, phàm là tam giai phía dưới tu vi người, phục dụng 1 khỏa có thể cam đoan tăng lên ít nhất nhất phẩm, nếu như phục dụng 1 khỏa đã ngoài, dược hiệu giảm mạnh. Đấu giá sư dừng một chút tiếp tục nói, đấu linh đan giá thấp vi 1.000 lượng, mỗi lần tăng giá ít nhất 300 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. Phương Vân dùng thần thức đảo qua, cái này đấu linh đan là hàng thật, bất quá so sánh với phía trước 2 cái thứ phẩm hoặc là hàng giả. Hàng thật rõ ràng không người hỏi thăm. Đúng rồi. Phương Vân trầm tư một lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. 1.000 lượng. Phương Vân ra giá nói. 1.300 lượng. Vương Láo ra cũng ra giá. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Phương Vân đứng tại trên mặt ghế, ánh mắt bắn về phía Vương Láo ra. Láo ra hỏa này xem là qua quá thoải mái rồi, chính mình tựa hồ là muốn cho hắn tìm một chút việc vui. 1.600 lượng. Phương Vân lần nữa ra giá. Vương Lão ra ánh mắt lập lòe, Phương Vân ánh mắt cảnh cáo, hắn không thể không chứng kiến, chỉ có điều lại có chút nuốt không trôi cái này khẩu khí. Hơn nữa trong lòng của hắn, bao nhiêu đối với cái này Phương gia lão ngũ, có như vậy một tia khinh thường. 2.000 lượng. Vương Lão ra cắn răng một cái, lần nữa gạch giá. 2.500 lượng, lại cao cũng đừng có rồi. Phương Vân oán hận kêu lên. Vương Lão ra vốn là đối với đấu linh đan không có hứng thú, chỉ là vì cùng Phương Vân tranh cãi. Mới có thể ra giá, nghe nói Phương Vân nói như thế, hắn tự nhiên không có tăng giá nữa. Cuối cùng nhất, Phương Vân dùng 2.500 lượng, lấy được đấu linh đan, chỉ là đối với Vương Láo ra, Phương Vân là nghiến răng nghiến lợi, nói cái gì cũng muốn hung hăng trả thù thoáng một phát hắn. Phương Vân mua cái này đấu linh đan, tự nhiên không phải cho mình phục dụng, hắn là muốn nghiên cứu cái này dược tính, cùng với tài liệu cùng luyện chế chi pháp, sau đó tự luyện chế, đến lúc đó lấy thêm ra bán tiền. Đông thổ đại lục luyện dược sư không nhiều lắm. Hơn nữa đối với phương thuốc của mình, đều là coi trọng của mình, trừ mình ra con nối roi hoặc là đồ đệ, ít hội lấy ra. Hơn nữa giống nhau đan dược, cũng sẽ biết bởi vì riêng phần mình cách điều chế bất đồng, mà sinh ra bất đồng phẩm giai cùng hiệu quả. Phương Vân năm đó không chỉ là tu vi cao siêu, đối với y lý thuật cùng đan dược nghiên cứu, càng là nổi tiếng, hắn thậm chí đã từng du học mấy chục năm, dốc lòng học tập Tây Phương y lý học. Chương 24, mua sắm đan dược. Phía dưới đầu ra chính là một phương theo Tây vực vận đến Hồng Đất Sét, cái này Hồng Đất Sét chắc hẳn cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu a, nếu như chư vị trong nhà có chế tạo đại sư, đại khái có thể cái này một phương Hồng Đất Sét khuôn đúc, giá thấp 1.000 lượng. Đầu giá sư vừa cười vừa nói, Hồng Đất Sét Phương Vân từng tại trong sách xem qua tương quan giới thiệu, Hồng Đất Sét được xưng có thể dùng đến chế tạo thần khí khuôn đúc, chỉ có Tây vực mới sản xuất, bất quá sản lượng không nhiều lắm, một năm cũng không đủ 1.000 phương. Bất quá Phương Vân giờ phút này vừa thấy lông mày nhưng lại nhảy lên, cái này Hồng Đất Sét lại là tu chân giới cực kỳ chân quý đất nung, rất nhiều thượng phẩm pháp bảo đều cần dùng đến đất nung, thậm chí là luyện chế đỉnh lô cũng là dùng cái này đất nung với tư cách nguyên liệu chủ yếu. Hồng Đất Sét tuy nhiên được xưng có thể chế tác thần khí khuôn đúc, thế nhưng mà cái này mấy ngàn năm cũng không từng nghe nói có cái gì thần khí xuất thế. Những thương nhân này quý tộc tự nhiên sẽ không tin tưởng, cho nên cái này Hồng Đất Sét cũng không có bao nhiêu người ra giá. 1.300 lượng. 1.600 lượng, 2.000 lượng. Phương Vân ra giá 2.000 lượng, muốn luyện chế đan dược, tiêu cần một cái đỉnh lô. Hôm nay có cái này Hồng Đất Sét, sẽ tìm một ít tài liệu, đến lúc đó có thể luyện chế một cái đỉnh lô. Lần này Vương Lão ra không có lại nâng giá, hiển nhiên hắn không muốn thật sự gây nào Phương Vân, miễn cho kinh động Phương ra, đến lúc đó hắn thật muốn đem đến Nhạn Thành bên ngoài đi. Nhạn Thành thế nhưng mà Phương ra quyền sở hữu, hơn nữa trong vòng nghìn dặm ở trong, 16 tòa thành trì. Toàn bộ đều là Phương gia thuộc thành, nếu như cùng Phương gia là địch, cơ hồ tiểu khó có thể tại Mạc Bắc dừng chân. Việc này Phương Vân thu hoạch thật đúng không nhỏ, cái kia đấu linh đan đến tay, càng là mua được Hồng Đất Sét. Vốn là Phương Vân vẫn còn vi đỉnh lô buồn rầu, nếu như không có cái này Hồng Đất Sét, Phương Vân không thể nói trước muốn tìm những thứ khác vật thay thế, đến lúc đó luyện chế ra đến đỉnh lô, hiệu quả tự nhiên sẽ không kém thiếu. Bất quá, mặc dù có cái này hồng đất sét, y lì nguyên thiếu thiếu một ít tài liệu, hơn nữa trong đó mấy cái tài liệu, cũng không phải nóng vội, có thể tìm được. Còn lại vài món vật phẩm đấu giá, trong đó hôn tạp lấy cấp độ cao thấp không đều, bất quá Phương Vân cũng phát giác được một tia quy luật, phàm là chính phẩm hoặc là thượng phẩm, đều là những hắn kia mạo xấu xí, hơn nữa đều thì không cách nào làm bộ. Nói thí dụ như đấu linh đan, thiệt giả dược hiệu chỉ cần thử qua về sau, liền có thể biết được. Không giống những thứ khác vật đấu giá, ví dụ như bạch lăng đao hoặc là huyết hầm lò bình, những quý tộc này thương nhân mua về, cơ hồ không có đất dụng võ, càng khó có thể phân biệt thiệt giả. Phương Vân về đến trong nhà, lập tức lấy ra đấu linh đan ước chừng có đầu ngón tay lớn nhỏ, đan dược bên trên hiện ra ố vàng sắc, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Gần kề theo mùi, Phương Vân cũng đã có thể xác nhận đan phương ở bên trong có chim sơn ca thảo, hôn yến hoa, địa hoàng căn. Phương Vân dùng thần niệm xem xét đấu linh đan, Phương Vân phát hiện, đấu linh đan đan phương cũng không phức tạp, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Bất quá trong đó có mấy vị tài liệu, tiểu lại để cho Phương Vân thập phần khó hiểu, cái thế giới này luyện dược sư luyện dược, cùng tu chân luyện đan là hoàn toàn bất đồng hai chủng hình thức. Luyện dược sư chỗ luyện chế đan dược, càng giống là địa cầu bên trên thuốc tây, hiệu quả rõ ràng thế nhưng mà lại có hoặc nhiều hoặc ít tác dụng phụ. Hơn nữa tài liệu đủ loại, cũng tỉ như nói cái này đan phương, Phương Vân rõ ràng ở trong đó đã tìm được bình thường nhất cao su cây rễ cây chẳng lẽ có đặc biệt công dụng sao? Phương Vân hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này mấy vị tài liệu công dụng, Phương Vân trong nội tâm suy tư. Nếu như đem địa hoàng căn bản thân có lượng nhỏ độc tính, nếu như đem địa hoàng căn đổi thành ngưu hoàng, hiệu quả có lẽ càng đỡ một ít ta. Phương Vân so với phân tích lấy tài liệu cùng dược tính, có lẽ là đấu linh đan phẩm giai quá thấp. Phương Vân dùng nửa giờ không đến, không chỉ là đem đan phương hoàn toàn thăm dò, còn đem luyện chế phương pháp, đều sơ soạn cái thông thấu, thậm chí hắn còn làm cải tiến. Bất quá, đối với mới đích đan phương thuốc hiệu, Phương Vân cũng không biết hiệu quả như thế nào, dù sao hắn đối với đấu khí cũng không phải rất hiểu rõ. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, dám như vậy tùy tiện đẩy ra Phương Vân cửa phòng, ngoại trừ Phương Vũ bên ngoài, không còn ai khác. Phương Vũ cũng không có để ý tới kinh ngạc Phương Vân, ánh mắt bốn phía nhìn quét. Phương Vân trong phòng, thứ đồ vật bốn phía bầy đặt, quả thực giống như là cái tiểu tiệm tạp hóa. Của ta ác mộng hoa đâu này? Phương Vũ không khách khí nhìn xem Phương Vân. Bị ta lấy bán đấu giá bán đi rồi. Phương Vân cười nhìn qua Phương Vũ. Cái gì? Đó là ta 1000 lượng theo Tây vực phiên tộc trong tay mua được, người bán đi bao nhiêu tiền? Để đê. Học chuyện không nhiều không ít, vừa vặn 1000 lượng. Phương Vân cười ha hả nói, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn sáng lạn tới cực điểm. Ngươi. Ngươi có biết hay không ác ngộng hoa có nhiều hy hữu, ta trọn vẹn tìm 1 năm, lúc này mới tại nhạn thành nội đụng phải cái kia Tây vực phiên tộc bái hỏa giáo đồ. Phương Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn khí trắng bệnh, thanh âm cũng đã run rẩy, ngón trỏ chỉ vào Phương Vân, 1000 lượng đâu này. Tại đây, Phương Vân xuất ra một khỏa đấu linh đan, ta mua cái này. Cái này vậy là cái gì? Phương Vũ không chút khách khí đã nắm đấu linh đan, tò mò hỏi. Tuy nói Phương Vân ngày bình thường hãm hại lừa gạt, bất quá tình hình kinh tế xác thực có không ít thứ tốt, mặc dù là nàng cũng rất là trông mà thèm. Đấu linh đan, tam giai phía dưới võ giả có thể tăng lên nhất phẩm đấu khí. Phương Vân vừa cười vừa nói. Dù sao hắn đã đem đấu linh đan nghiên cứu thông thấu, hơn nữa tình hình kinh tế còn có 2 khỏa, dù cho Phương Vũ cầm lấy đi cũng không sao cả. Phương Vũ mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ, tiện tay ném trả lại cho Phương Vân, nàng tu luyện ma pháp, đối với đấu linh đan tự nhiên không có hứng thú. Lão ba bảo ngươi qua đi xem đi. Phương Vũ tức giận nói, Phương Vân tiểu viện cũng không mấy người dám tùy ý bước vào, ai biết địa phương nào lại đột nhiên rớt xuống một chậu nước lạnh, cũng chỉ có Phương Vũ như vậy thô thần kinh mới dám tùy ý ra vào, hơn nữa lại để cho Phương Vân đều không nghĩ tới chính là, chính mình những cái kia tiểu bấy dập ai cũng trong qua, liền suốt đêm lão cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Phương Vũ không có chúng qua. Phương Vũ vận khí tốt đến Phương Vân đều không thể tin được, mặc dù là hắn đem chọn cái tiểu viện đều che kín bấy dập, Phương Vũ tổng hội các loại vô ý thức tránh đi. Có chút thời điểm thậm chí hội có người khác vì nàng ngăn cản hay. Bảo ta làm cái gì? Phương Vân hỏi. Dù sao không phải là chuyện tốt. Phương Vũ có chút nhìn có chút hả hê nói. Phương gia cái này đối với tiểu kẻ dở hơi, luôn khắp nơi đối chọi gay gắt, hơn nữa bọn hắn làm không biết mệt. Phương Vân tản mạn đã quen, bất luận là ở kiếp trước hay vẫn là ở kiếp này, nghe được chính mình lao tử mời đến chính mình, trên mặt lập tức lộ ra một tia khó chịu, trong nội tâm suy đoán, lần này vừa muốn cứ gọi mình làm cái gì. Phương Hào rất kiên nhẫn trong đại sảnh chờ đợi lão ngũ, bởi vì hắn đã thành thói quen Phương Vân lề mề, đứng đầu một lần ghi chép là, chính mình gọi đến hắn, ba thiên hậu mới nhìn thấy hắn. Bất quá, lần này Phương Vân vẫn tương đối nhanh đến đại sảnh ở bên trong. Phương Vân trực tiếp ngồi vào chủ tọa bên trên, hai chân vòng tại trên mặt ghế, cầm lấy bày cung cấp quả táo, trực tiếp gặm, cái kia tư thế cách khác hảo càng giống là cái gia chủ. Lão Ngũ, cha hỏi ngươi sự kiện. Phương Hảo xoa xoa tay trưởng, tựa hồ rất là khó xử. Hỏi đi. Phương Vân cùng Phương Hảo thân phận, giống như là đổi chỗ đồng dạng, không có cho cha mình chút nào mặt mũi. Ngươi nghĩ tới tương lai ngươi là tu luyện ma pháp đâu rồi, hay vẫn là tu luyện đấu khí? Phương Hảo chần chờ mà hỏi. Phương Vân sắc mặt đột biến, vứt bỏ quả táo, lập tức tiểu nhảy xuống cái ghế, không luyện, bất luận ma pháp hay vẫn là đấu khí đều không muốn. Chương 25, phụ tử ước hẹn. Phương Hảo sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, hai người nhân vật lập tức phát sinh chuyển biến, Phương Hảo xuất ra làm lao tử uy nghiêm, hung dữ nhìn xem Phương Vân, bên ta ra chi nhân, sao có thể không hề với tư cách, ngươi hôm nay nói cái gì cũng muốn cho ta cái bằng giao, là muốn tu luyện ma pháp, hay vẫn là đấu khí? Tu luyện ma pháp cùng đấu khí tiểu là có chỗ với tư cách sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Vậy ngươi nói ngoại trừ ma pháp cùng đấu khí, cái gì là có chỗ với tư cách? Phương Hảo tại trên sự tình này, không chút nào lại để cho. Tiếp quản Phương gia có lao đại là được rồi, muốn tiền đồ lão nhị cũng đã quý vi Nam Cương Bạch Vân Đế quốc đại tướng quân, muốn thiên phú lao tam, lao tứ đã là thiên tài, ta có hay không tu luyện ma pháp đấu khí, đều dâu dịa. Phương Vân đương nhiên nói. Phương Hảo chịu chán nản. Những lời này mặc dù nói có đạo lý, thế nhưng mà hắn hay vẫn là bị tức thổ huyết, đây là một người bình thường nên nói sao. Vậy ngươi nói, tương lai ngươi muốn. Ngươi đã 14 tuổi, cũng trưởng thành rồi. Phương gia nếu dưỡng ta cứ tiếp tục làm của ta đại thiếu gia. Phương gia nếu không dưỡng ta tiểu đi ra ngoài lưu lạc đại lục. Lưu lạc đại lục. Phương Hào tức cười, nghẹn ngào cười nói, nếu như ngươi liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, đừng nói lưu lạc đại lục, liền Mạc Bắc đều đi ra không được. Lão ba, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy ta không có năng lực tự bảo vệ mình? Phương Vân bất mãn nhìn xem Phương Hảo. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi nếu đi ra nhà thành, sợ là ngày hôm sau sẽ bị người bán đi. Lão ba, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Phương Vân trong mắt tặc bóng bảy chuyển không ngừng, như là tại đánh cái gì lệch ra chủ ý. Cái gì đánh bạc? Phương Hảo biết rõ Phương Vân khẳng định không yên lòng, thế nhưng mà hắn hay vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Ngươi không phải nói ta không có tự bảo vệ mình năng lực sao? Ngươi tìm một cái tứ giai trong vòng võ giả hoặc là ma pháp sư, nếu như hắn có thể đánh thắng ta tiểu nghe ngươi, chọn một tu luyện. Bất quá Phương Vân dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra một cỗ sáng tỏ. Bất quá cái gì?